Chương 1271 Thanh Liên cũng biết mình yếu, xuống cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể ở đây đợi. May mà có Miên Vân ở đây, nếu không thì khó chịu rồi. Nhưng bây giờ Tiên Sơn cũng không thể đi. Khắp nơi đều là vết tích thiên kiếp để lại, cũng không biết lúc nào mới có thể phục hồi. Nhưng Trí Tuệ lão nhân cũng không nói gì, càng sẽ không tìm người độ kiếp tính sổ. Cho nên không ai nhắc đến, nhiều nhất cũng chỉ nghiện miệng nhắc hai câu. Dù sao, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ dặn dò Trí Tuệ lão nhân rồi đi xuống đáy biển. Chủ yếu là Thanh Liên ở trên, cần phải chăm sóc. Chuyện nhỏ này Trí Tuệ lão nhân sẽ không buồn xỉn. Đương nhiên đồng ý, Hoa Hinh ở một bên cũng không biết phải nói gì. Nhưng cô xác thực phát hiện một điểm, hai đạo lữ này không ai bình thường. Chẳng trách thái độ của Trí Tuệ lão nhân đối với hai người này hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều khiến cô ấy không hiểu là vì sao Trí Tuệ lão nhân bị thiên phạt đánh. Thật sự là trùng hợp sao? Chuyện này cô cũng không tiện mở miệng hỏi. Trung Quy không thể nói, vì sao ngài bị sét đánh vậy? Đại nghịch bất đạo, Giang Tả đi trong biển, hắn bây giờ chỉ sử dụng sức mạnh nguyên tố. Để an toàn, hắn lại một lần nữa che giấu tu vi. Lấy năng lực của hắn, Tô Kỳ không thể nhìn thấu che giấu của hắn. Giang Tả ở trong nước biển tách ra một không gian nhỏ cho bản thân, sau đó dùng đồng xu để tính ra vùng lân cận nào có bảo vật. Vì không có bảo vật cụ thể, cho nên khó nói chắc độ lệch lớn thế nào. Nhưng sau một hồi đi đi, hắn đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện đã ở rất sâu trong đáy biển. Thậm chí đến vị trí ánh sáng cũng không chiếu tới được. Ở đây tối đen như mực, có điều không thể cản trở được Giang Tả. Hồng Thự có chút bất ngờ, ở đây tối một cách thái quá, cho nó cảm giác đặc biệt bất an. Đoạn Kiều đương nhiên không có cảm giác gì, áp lực tối đến đâu cũng vô dụng đối với nó. Dù sao nó ở trong Cần Câu, vượt qua rất nhiều năm tháng. Ở đó rất tối, rất áp lực. Mà sở dĩ Giang Tả dừng lại, chủ yếu là vì hắn nhìn thấy trận pháp dao động. Ở đây có vết chân của tu luyện giả. Sau đó, Giang Tả đi đến trước trận pháp, khiến Giang Tả có chút kinh ngạc là trận pháp này cho hắn cảm giác rất quái dị. Trận pháp này nhìn thì mạnh, nhưng lại rất yếu, mà nhìn thì yếu, lại rất mạnh. Giống thật mà là giả, lúc ẩn lúc hiện bất định. Xem ra sự xuất hiện của trận pháp là ngẫu nhiên, mà trận pháp này hoàn toàn tự nhiên, đây là do thiên địa sinh ra. Thật kỳ diệu. Giang Tả không khỏi khâm phục, nói có chút mơ hồ, gặp được trận pháp này tất cả đều nhờ vào duyên phận. Sau đó, Giang Tả định đi vào. Nhưng còn chưa đi vào, trước trận pháp đột nhiên xuất một bóng dáng. Dường như là bay qua từ bên cạnh, có vẻ rất gấp. Xém chút đâm vào trận pháp. Người đến là một tu luyện giả ăn mặc như đạo sĩ. Giang Tả kinh ngạc, ở đây lại có thể đã có tu luyện giả. Sau khi ổn định thân hình, đạo sĩ ngăn cách trận pháp trừng mắt nhìn Giang Tả. Đạo hữu, chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào chưa? Giang Tả cũng nhìn hắn ta, người này tóc tai hơi rối, nhưng thật sự hình như đã gặp ở đâu rồi. Sau đó, Giang Tả nhớ ra, có vẻ như là đạo sĩ bị sét đánh lần trước lúc đến Ly Uyên đảo. Không ngờ vẫn chưa chết. Giang Tả không dự định để ý đến lão, hắn muốn trực tiếp vào rồi nói chuyện. Nhưng Giang Tả còn chưa di chuyển, đạo sĩ đó lại mở miệng nói. Đạo hữu, nói thật cho anh biết, tôi là người bảo vệ ở đây. Ở đây có một cơ duyên anh không thể nào tưởng tượng được. Muốn có được cơ duyên này, thì nhất định phải vào trận pháp này. Nhưng trận pháp này, không phải chuyện đùa, không phải bản đạo dẫn đường, không ai có thể tiến vào trong đó. Lúc này, đạo sĩ đắc ý nhìn Giang Tả nói, cho bản đạo một viên cửu phẩm linh thạch, bản đạo đương nhiên sẽ. Còn không đợi đạo sĩ nói xong, Giang Tả đã tiến bước thẳng vào trận pháp. Sau đó, nhìn đạo sĩ nói, ông vừa nói gì? Trước khi bước vào, bị nước ngăn cách, nói quá dài Giang Tả không thể nghe rõ được, ai bảo đạo sĩ này không dùng truyền âm chứ? Đạo sĩ lúc này, không biết phải nói gì, lão có chút khó hiểu, người này sao đã vào rồi? Phải biết nơi này rất khó tiến vào, cái này là sự thật. Nhưng lão cũng thật có cách để người khác đi vào. Nói chuyện làm ăn, người này sao lại không ra bài theo cách thông thường vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà đối với câu hỏi của Giang Tả, đạo sĩ chỉ có thể cười trái với lương tâm, là thế này, tôi chỉ muốn hỏi đạo hữu, cần dẫn đường giảng giải không? Tôi rất quen thuộc nơi này. Không đắt đâu, một viên ngũ phẩm linh thạch là được. Bảo đảm già trẻ không gạt. Giang Tả nhìn không gian ở đây, thấy nơi này xác thực rất lớn, hơn nữa hoàn toàn tách rời với hải vực. Cuối cùng hắn quăng một viên linh thạch cho đạo sĩ, nói, đây là nơi nào? Đạo sĩ nhận linh thạch, vẻ mặt đầy vui sướng, cuối cùng đã mở hàng rồi, không dễ dàng mà. Rồi lập tức trả lời, ở đây gọi là sơ thủy vực, kiến trúc chủ yếu là sơ thủy môn. Cái khác cũng không, có trong ghi chép, có lẽ là không quan trọng lắm. Giang Tả cau mày, sơ thủy vực và sơ thủy môn. Đời trước hắn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, đạo sĩ lại nói, sơ thủy vực có thể gặp nhưng không thể cầu. Có vài người cả đời cũng không thể gặp được, có những người đời này gặp được cũng không vào được. Đơn giản mà nói, dựa vào duyên phận. Còn có, không xuống nước cũng không gặp được. Giang Tả bình thường trở lại, đời trước hắn rất ít xuống nước. Cái gì là sơ thủy môn? Giang Tả hỏi. Sơ thủy môn đừng nói gặp được, hắn hiểu biết vô số sách cổ, cũng không có ghi chép nào liên quan. Dù có cũng không có cái nào có liên quan đến Thâm Hải. Dẫu sao sơ thủy môn có chút bình thường, ngộ nhỡ có một môn cùng tên sao? Đạo sĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đơn giản, sơ thủy môn là cánh cửa ghi chép những đại sự của thiên địa. Giang Tả cau mày, cửa này ghi chép những đại sự của thiên địa. Vạn lịch môn. Giang Tả không khỏi hỏi một câu. Sơ thủy môn hắn chưa từng nghe qua, nhưng vạn lịch môn hắn lại từng nghe đến. Tương truyền, vạn lịch môn là cánh cửa khai sơ của thiên địa, cửa này dung hợp thiên địa, có thể tính toán sự phát triển của thiên địa. Mà trong thiên địa, chỉ cần xuất hiện sự kiện ảnh hưởng đến sự phát triển to lớn của cả thiên địa, đều sẽ được ghi chép lại trong đó. Vạn lịch môn ghi chép vô số tuế nguyệt. Cổ xưng là vạn lịch môn. Cửa này Giang Tả đã từng nghe qua, nhưng chưa từng thấy được. Hắn của khi đó quá mạnh, cho dù là thiên địa, cũng không mong muốn hắn tiếp xúc với loại cửa này đâu nhỉ. Cho nên Giang Tả không xác định được vạn lịch môn có phải sơ thủy môn không. Mà khi Giang Tả hỏi ra vạn lịch môn, đạo sĩ kinh ngạc nói, anh làm sao biết tôi định đổi sơ thủy môn thành vạn lịch môn? Giang Tả, cái cửa này còn có thể đổi tên. Đạo sĩ nói, lúc tôi đến, cảm thấy tên này không hay, gì mà sơ thủy vực, gì mà sơ thủy môn, không kêu một chút nào. Tôi quyết định đổi thành kỳ vực Thâm Hải, vạn lịch cổ môn. Được không? Giang Tả không hề nói gì, có liên quan gì đến hắn. Nhưng nếu gặp được loại cửa này, hắn đương nhiên phải đi xem thử. Đại sự trong thiên địa, có thể chọn để xem không? Giang Tả hỏi. Đạo sĩ lắc đầu, không được, ghi chép của vạn lịch môn. Mỗi người đến một lần đều có cơ hội xem một lần. Nhưng mỗi một lần đều là xem ngẫu nhiên. Nhưng có một điều là chắc chắn, đó nhất định là sự kiện cấp thiên địa. Điều này khỏi cần nghi ngờ. Giang Tả không nghi ngờ, nhưng hắn tin ánh mắt của mình, chỉ cần để hắn nhìn cánh cửa đó một tí. Thật hay giả hắn có thể phân biệt được 7-8 phần. Sau đó, Giang Tả nhìn đạo sĩ nói, tôi nhớ ông chỉ là một tu sĩ bình thường ngũ giai, vì sao đột nhiên trở thành người bảo vệ ở đây? Mà trên người ông lại có khí tức của sơ thủy vực. Khí tức ở đây, người khác không phải muốn có thì có thể có được, nhưng đạo sĩ này khác. Lão không chỉ có, còn có thể khớp lẫn vào với nơi này. Xem ra thật sự là người bảo vệ ở đây. Nói đến đây, đạo sĩ thở dài, chuyện này nói ra thì dài, còn phải bắt đầu từ thiên kiếp đáng chết. Lúc này, Giang Tả trực tiếp ngắt lời, dài quá thì không cần nói nữa, đưa tôi đi xem thử vạn lịch môn đi. Giọng nói của đạo sĩ im bặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng sắp bắt đầu nói, sau đó bị kêu ngừng lại, có thể không khó chịu được sao? Là người bảo vệ, lão có ánh mắt khác. Lúc nhìn thấy Giang Tả tiến vào, lão chỉ có thể biết người này không phải là người lão có thể đối phó được. Cho dù đối phương chỉ có tứ giai, mà lão có ngũ giai thì cũng vậy thôi. Thậm chí có sự che chở của sơ thủy vực vẫn như vậy. Người này không phải người dễ trêu chọc. Cho nên, hắn đã bảo dừng rồi, nếu cứng rắn nói tiếp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng vì như vậy mới khó chịu. Cuối cùng đạo sĩ vẫn là cứng rắn nuốt những lời vừa đến miệng vào trong. Rõ ràng những việc trải qua rất truyền kỳ, nhưng tiếc không thể được chia sẻ. Ôi! Sau đó, đạo sĩ đưa Giang Tả đi về phía vạn lịch môn. Giang Tả nhìn xung quanh, ở đây thật sự là thảo nguyên rộng lớn, có vô số dòng suối nhỏ chảy trong thảo nguyên. Đi mỗi đoạn đường, sẽ thấy một cái ao nhỏ. Trong ao ngoài nước còn có cá, tôm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, đạo sĩ nói, mùi vị của cá và tôm ở đây không tệ, đạo hữu có muốn ăn một cân không? Một cân một viên nhị phẩm linh thạch. Nhưng nói trước, nhiều nhất là lượng của một cái ao. Giang Tả liếc nhìn đạo sĩ, không biết nên nói cái gì. Hải sản ở đây không phải hải sản bình thường, một cân một viên nhị phẩm, quá rẻ rồi đấy. Sau đó, Giang Tả nói, lúc đi ra thì mua. Đạo sĩ cười, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tất nhiên, lão cũng biết đồ ở đây tốt nhưng giá cả thì phải tùy người. Người lợi hại, chướng mắt, thì rẻ. Người không lợi hại, cực kỳ coi trọng, vậy phải đắt. Chủ yếu vẫn là vì để có thể làm ăn được, dù sao người đến quá ít. Bản thân lại quanh năm không ra được, lão cũng rất bất lực. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, đi theo một con đường nhỏ bằng đá, mà ao nước cơ bản, đều ở bên cạnh con đường nhỏ này. Một lúc lâu sau, Giang Tả cuối cùng nhìn thấy cánh cửa đó. Đó là một cánh cửa thủy tinh lơ lửng trên không trung. Mà thứ nâng lên cánh cửa đó, là một hòn đỏ nhỏ hình nón. Vạn lịch môn bắt đầu từ một viên thủy tinh, xảy ra một đại sự, sẽ có thêm một viên thủy tinh. Kích thước cụ thể của cửa sẽ không thay đổi, giống như một tảng biến thành hai tảng. Nhưng trên thực tế là thủy tinh bị nén lại một nửa. Thủy tinh có thể nhìn thấy được của vạn lịch, môn bây giờ chỉ có kích thước khoảng bằng móng tay. Nghe nói khi mật độ đủ lớn, vạn lịch môn sẽ biến thành một tấm gương. Từ đó về sau, tất cả đại sự đều được hấp thu ở trong gương. Đạo sĩ giải thích. Giang Tả gật đầu, những thứ này hắn không biết, nhưng một thiên địa lại có thể nhiều sự kiện lớn như vậy, thật sự hiếm thấy. Vạn lịch môn rất to, mà còn rất dày. Trời mới biết có bao nhiêu thủy tinh cỡ móng tay. Dù sao không thể ít được. Nhưng lúc này, Giang Tả không đi lên trước, hắn bây giờ dừng ở bên cạnh cái ao. Ao này không lớn nhưng đặc biệt trong suốt đến mức cá tôm cũng không có. Cái ao này rất khác với ao khác. Giang Tả nhìn ao, tựa như có thể nhìn thấu bản chất nước trong của ao. Sau đó, hỏi, bán không? Đạo sĩ không lời nào để nói, quả nhiên là người được sơ thủy vực kiêng dè. Cuối cùng đạo sĩ nói, bán thì bán, nhưng mọi thứ còn phải xem đạo hữu có bản lĩnh này không. Nó đúng là ở trong nước nhưng muốn bắt được nó, thứ cần phải không phải là thực lực, mà là may mắn. Đồ ở đây là đồng giá, một lần một viên nhị phẩm linh thạch, tối đa là 10 lần. Giang Tả gật đầu, sau đó đưa một viên nhị phẩm linh thạch cho đạo sĩ. Đạo sĩ sững sờ nói, chỉ thử một lần thôi sao? Giang Tả nói, đủ rồi. Đạo sĩ không biết nói gì. Thật sự quá tin tự. Nhưng lão cũng không nói thêm gì nữa, dù sao lão kiếm được tiền là được, đối phương bắt không được thì có liên quan gì với lão. Lúc này, Giang Tả ngồi xổm xuống, sau đó một bàn tay vươn vào trong nước, rất nhanh lại lấy ra lần nữa. Lúc này, đạo sĩ cười nói, không bắt được rất bình thường, nhưng bắt 10 lần, có thể. Sao lại có thể? Đạo sĩ còn chưa nói xong đã kinh hoàng phát hiện, trong tay Giang Tả xuất hiện thêm một quả bóng nước. Lão đương nhiên biết quả bóng nước là gì, nhưng làm sao có thể chứ? Người bình thường bắt 1 triệu lần cũng vô dụng. Cho dù là người đặc biệt, cũng phải 10.000-100.000 lần. Nào có vừa bắt là bắt được. Thằng cha này bắt dễ như thế. Thủy chi tâm, giấu ở trong tịnh thủy, từ xưa đến nay chỉ có một viên, thì ra là giấu ở đây. Giang Tả nhìn quả bóng nước trong suốt nói. Trên thực tế đời trước Giang Tả cũng thử tìm thủy chi tâm. Nhưng vẫn luôn không tìm được, không ngờ là ở đây. Nơi này thật sự đặc biệt, chẳng trách hắn vẫn luôn tìm không được. Hắn đời trước thường xuyên thay đổi hướng đi của thiên địa, có lẽ bị nơi này ghét rồi. Tác dụng của thủy chi tâm rất lớn, có tác dụng rất lớn đối với tu luyện hoặc đối với công pháp. Giá trị bản thân nó bỏ vào trong nước, cao dị thường. Giang Tả đời trước thật sự muốn có nó, nhưng đời này muốn bắt thủy chi tâm, chủ yếu là dùng trên ao ở sân thượng. Như thế này thì thật sự không cần thay nước rồi, luôn luôn duy trì sự tinh khiết của nước, cũng không cần lo lắng trong nhà bị cắt nước. Lúc này, thủy chi tâm mọc ra 2 đôi mắt nước, vẻ mặt nó mơ màng nhìn Giang Tả, hoàn toàn không biết người này là ai, càng không biết mình đang làm gì. Giang Tả quăng thủy chi tâm cho Hồng Thự, sau đó nói với Đoạn Kiều, cầm về bỏ vào trong ao. Đoạn Kiều hiển nhiên đồng ý. Đương nhiên, Đoạn Kiều cũng kinh hãi không thôi, thủy chi tâm đó, đây là bảo vật cấp chí cao. Tương truyền chỉ cần tập hợp được ngũ hành tâm, thì có thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Cho dù chỉ có một viên, cũng tất nhiên sẽ đến gần cảnh giới đó. Cả tu luyện giới đều sẽ điên cuồng vì nó. Nhưng, sau khi đại ma đầu lấy được, lại có thể trực tiếp lấy làm nước trong ao. Quá hạ giá rồi. Thủy chi tâm được Hồng Thự ôm vào, nó cũng mờ mịt nhìn Hồng Thự. Hồng Thự nghiêng đầu, trong mắt có chút ngây thơ. Sau đó, mắt nó phát sáng, trực tiếp há mồm gặm thủy chi tâm. Thoáng cái gặm thủy chi tâm thủng lỗ. Chỉ là vừa cắn xong, Hồng Thự khó chịu phun nước ra. Sau đó, cạc cạc 2 tiếng với Giang Tả. Như thể đang nói rất dở. Tiếp theo chìa tay trả thủy chi tâm lại cho Giang Tả. Giang Tả. Đoạn Kiều lập tức đoạt lấy thủy chi tâm, sau đó nói với Hồng Thự, bảo ngươi cầm, không bảo ngươi ăn, cả ngày chỉ biết ăn. Đoạn Kiều chưa từng thấy thứ gì có thể biết ăn như Hồng Thự. Mỗi ngày đều đang ăn, cũng không thấy lớn lên. Một chút tác dụng cũng không có. Nếu không phải là con ruột, Hồng Thự đã sớm bị nướng chín rồi. Hồng Thự, cạc. Đoạn Kiều cất thủy chi tâm vào, nói, không có, giảm cân. Hồng Thự kêu một tiếng thảm thương, cạc. Sau đó, không thèm để ý Đoạn Kiều, lại dùng cánh đập đập vào cổ Giang Tả, rồi kêu lên, cạc cạc. Giang Tả chỉ có thể lấy ra một quả lê cho Hồng Thự. Đoạn Kiều nhìn thấy, không, khỏi thầm thở dài, quả nhiên là đãi ngộ của con ruột. Nhưng rất nhanh Đoạn Kiều đã nghĩ ra, con ruột thì con ruột. Con trai của đại ma đầu còn phải nghe nó, tràn đầy cảm giác thành tựu. Giang Tả đương nhiên không thèm quan tâm đến Hồng Thự và Đoạn Kiều, chỉ cần quăng đồ ăn cho Hồng Thự là được rồi. Dù sao Hồng Thự không sợ, đói sẽ kêu không ngừng. Có lẽ Tô Kỳ trừng mắt mới yên lặng. Nói ra, thủ đoạn của hắn rõ ràng độc ác hơn. Không hiểu con vịt đó nghĩ thế nào. Sau đó, Giang Tả dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ, bay lên hòn đảo nhỏ của Vạn Lịch Môn. Đến trước Vạn Lịch Môn, Giang Tả phát hiện, cửa này không mở. giống như để người đi vào, nhưng thủy tinh ở giữa cửa là thật. Hơn nữa rất dày. Đã xảy ra bao nhiêu đại sự? Giang Tả hỏi. Đạo sĩ đưa ra một con số chuẩn xác, 1.399.851 lần. Giang Tả nhìn vạn lịch môn, thiên địa ra đời không biết bao nhiêu năm, hơn 1.000.000 lần, không xem là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Phải biết hắn sống lâu như thế, số lần ảnh hưởng đến thiên địa cũng không thể cao đến 10.000 lần. Dù sao vẫn luôn có cửu tịch tác quái, người xấu tác quái nhiều coi như thôi, cửu tịch, nhớ lại, Giang Tả phát hiện, lúc đó thấy cửu tịch, thật ra cũng cảm thấy là người xấu tác quái. Mặc dù thật sự rất đẹp, nhưng hắn không có cảm giác gì. Nếu bị Tô Kỳ biết được, cũng không biết cô vui hay không vui. Giang Tả nói như vậy, tôi phải chọn xem ngẫu nhiên một chỗ trong 1.000.000 này sao? Đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, mặc dù tỷ lệ rất thấp, mặc dù thứ thấy được rất ít, nhưng dù sao cũng là đại sự thay đổi thiên địa, rất có thể mang đến giác ngộ và lý giải cho anh. Tu Vi nhảy một bước lên trời cũng không phải là không thể. Giang Tả lại không cho rằng như vậy, hắn nhảy không nổi. Giác ngộ và lý giải càng không thể. Nhưng hắn vẫn định xem thử. Về phần phá giải cánh cửa này, Giang Tả không có suy nghĩ này. Đương nhiên, thực lực bây giờ cũng không đủ. Vậy chọn xem một cái có ích đi. Giang Tả nói. Đạo sĩ không đáp lời Giang Tả, dù sao người này không đơn giản, ai mà biết hắn có phải thật sự có thể chọn không. Sau đó, nói, đạo hữu chỉ cần đặt tay trên vạn lịch môn là được rồi. Sau đó, Giang Tả vươn tay ra, lập tức lòng bàn tay dán vào trên cửa. Ngay sau đó, hắn cảm thấy vạn lịch môn lóe lên, tiếp theo vạn lịch môn muốn kéo ý thức của hắn đi, để lại một chút cảnh giới để dùng, Giang Trà đắm chìm vào trong. Đoạn Kiều và Hồng Thự nhìn thấy Giang Tả nhắm hai mắt lại, cũng không để ý, chúng nó nên làm gì thì nên làm đó. Mà nhìn thấy Giang Tả như thế, đạo sĩ không khỏi nói, thật lợi hại, lại có thể chủ động phối hợp vạn lịch môn, xem ra vạn lịch môn từng ghi chép anh ta. Dưới tình huống bình thường, đều là đợi người khai thông vạn lịch môn. Có thể để vạn lịch môn chủ động phối hợp, chỉ có thể là người có sự kiện được ghi chép trong đó. Đoạn Kiều nói, ông quá xem thường hắn rồi. Đạo sĩ bất lực, tôi lợi dụng nơi này kiểm tra, anh ta mới tứ giai đúng không? Tôi đánh giá cao đến cỡ nào, thì có thể cao đến đâu cơ chứ? Nếu không phải nơi này cảnh giác anh ta, không chừng tôi đã tỏ thái độ tiền bối rồi. Đoạn Kiều nói, ở đây sao lại cảnh giác đại ma đầu? Khả năng tiềm tàng, ở đây có thể dễ dàng thấy được khả năng tiềm tàng của người. Theo tôi được biết tu luyện giả yêu nghiệt tứ giai, cũng không thể khiến nơi này cảnh giới. Cho nên anh ta tứ giai tôi cũng dám sùng sã. Lúc nói đến đây, đột nhiên sưng sốt, lại có thể có người đến rồi, lại có thể kiếm tiền rồi. Nói xong đạo sĩ liền rời đi. Đoạn Kiều cũng không để ý, đối với gì mà khả năng tiềm tàng này nọ, nó chỉ có thể cười ha ha. Đại ma đầu không gọi là khả năng tiềm tàng, đó là thật sự đáng sợ. Cấp càng cao càng đáng sợ. Sau đó... Đoạn Kiều tựa vào Hồng Thượng nghỉ ngơi, cũng không biết đại ma đầu lúc nào tỉnh lại. Nói ra, ở bên cạnh đại ma đầu, ngoài lo lắng về chính đại ma đầu, cái khác cũng không có gì phải lo lắng sợ hãi. Đoạn Kiều càng ngày càng không trông chờ, sau khi Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ xuống biển, liền lặn thẳng xuống thâm hải. Sư tỷ, chị nói với thực lực của Tả ca, có thể lặn đến vị trí nào? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt nhìn khắp nơi nói, em vẫn là tự hỏi mình đi, em hiểu Tiểu Giang. Tô Kỳ lắc đầu, thực tế thì những chuyện liên quan đến thực lực, em không hiểu. Dù sao anh ấy đánh không lại em, nhưng nói không chừng có thể đánh thắng sư tỷ. Tĩnh Nguyệt. Nhưng em đánh không lại chị mà. Cho nên, em không hiểu thực lực của anh ấy. Tô Kỳ nói. Tô Kỳ không còn gì để nói. Cũng chính là nói, Giang Tả mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Tô Kỳ. Đây không hề liên quan đến thực lực, mà hoàn toàn phải xem là người nào. Sau đó, Tĩnh Nguyệt lắc đầu, vậy chị cũng không biết. Dù sao cũng nằm ngoài tưởng tượng của chị, mạnh dạn tính là được. Nhưng bây giờ chuyện em phải xác định là chúng ta nên đi về phía nào để tìm. Tô Kỳ nghĩ một chút rồi nói, hay là em dùng bút xoay một chút. Chị không phải nói trên người em có may mắn của Tả ca sao? Tĩnh Nguyệt im lặng, cái này cô phải nói sao bây giờ? Tự lấy đá đập chân mình. Nhưng còn cách nào khác sao? Có vẻ không có. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, vậy em thử chút đi. Sau đó, Tô Kỳ lấy ra một cây bút, sau đó xoay nó lại. Nhìn cây bút của Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, tiểu oán phụ, em đã tốt nghiệp rồi, còn mang theo bút sao? Tô Kỳ nói, có miếng chữ đồ vật mà, nghĩ đến luôn sẽ có lúc có ích. Bây giờ không phải có ích sao? Tĩnh Nguyệt. Sau đó, bút dừng lại, chỉ vào hướng đằng sau các cô. Tô Kỳ hỏi, sư tỷ, chị cảm thấy có chuẩn không? Tô Kỳ nhìn phía trước nói, chị cảm thấy không chuẩn lắm. Vì sao? Em nhìn phía trước đi. Tô Kỳ tò mò, sau đó liếc nhìn về phía trước. Cô phát hiện phía trước có một trận pháp, bị che khuất, nhưng khoảng cách gần, các cô thật sự có thể nhìn thấy. Lúc này, Tô Kỳ tự nhiên cất bút đi, có một chỗ có thể tìm, không phải nên kiểm tra chút sao? Rất nhanh, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đến trước trận pháp. Tô Kỳ vươn tay chạm vào trận pháp, nói, hình như có thể trực tiếp đi vào, sư tỷ chúng ta tiến vào xem thử thôi. Tĩnh Nguyệt gật đầu, sau đó cùng Tô Kỳ đi vào. Đợi sau khi các cô đi vào, đạo sĩ mới vội vàng chạy tới. Sau đó, đạo sĩ hoang mang, làm sao có người lại đi thẳng vào rồi. Nhưng lần này lão thông minh hơn rồi, bình tĩnh nói, hoan nghênh đến kỳ vực thâm hải, tôi là người bảo vệ ở đây, các cô có thể gọi tôi là Phong. Hai người Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, dẫu sao đột nhiên nhảy ra một người mạnh hơn bọn họ, không cảnh giác không được. Tĩnh Nguyệt chạm vào trận pháp, phát hiện mình không đi vào được. Mà Tô Kỳ cũng chạm vào, sau đó truyền thanh cho Tĩnh Nguyệt, sư tỷ không cần lo, chúng ta có thể đi ra bất cứ lúc nào. Tĩnh Nguyệt, cô ấy phát hiện phương diện yêu nghiệt của tiểu oán phụ nhà cô ấy đã được bộc lộ, nhưng không biết giới hạn là gì, lúc về phải thử xem. Lúc này, Tĩnh Nguyệt mới nói, vãn bối Tĩnh Nguyệt, đệ tử của Nguyệt Liên Thánh Địa, bái kiến tiền bối. Hình thái lúc này, Tĩnh Nguyệt sử dụng là hình thái bình thường của cô ấy. Sau đó, lại nói, tiền bối, chúng ta đã gặp ở đâu chưa? Nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói như vậy, Tô Kỳ cũng thấy quen mắt, sau đó nói, là tiền bối bị sét đánh xuống biển phải không? Sắc mặt đạo sĩ cực kỳ khó coi, loại chuyện này không cần phải nhắc lại chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, lão nói, hai vị tiên tử, muốn đi vạn lịch cổ môn mở mang kiến thức không? Tại hạ có thể dẫn đường, một viên lục phẩm linh thạch là được. Tô Kỳ lắc đầu, hỏi, tiền bối, có thể hỏi thăm ngài một chút được không? Không biết tiền bối có từng nhìn thấy một ma pháp sư không? Anh ấy rất có thể cũng đến đây. Đạo sĩ suy nghĩ rồi nói, ma pháp sư. Ma pháp sư trên vai đứng một tiểu nhân và một con vịt. Nghe thấy đạo sĩ nói như thế, Tô Kỳ lập tức vui mừng, đúng rồi, tiền bối biết anh ấy đi đâu không? Vịt và tiểu nhân, chắc chắn là Hồng Thự và Đoạn Kiều. Đội hình này rất hiếm thấy, cho nên tiền bối này có lẽ không lừa gạt cô. Đạo sĩ duỗi tay nói, một viên lục phẩm linh thạch. Tô Kỳ không mặc cả, trực tiếp đưa một viên lục phẩm linh thạch. Mặc cả sẽ lãng phí thời gian thì tương đương với nhìn thấy Giang Tả chậm một bước. Ai mà biết Giang Tả có thể lại rời trước một bước không? Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng không nói gì, tuy rằng một viên lục phẩm tinh thạch rất nhiều, nhưng không ngăn nổi được tiểu oán phụ cứ nhắc đến Giang Tả thì sẽ ngốc nghếch. Tô Kỳ vui là được. Sau đó, đạo sĩ đưa Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đi về phía Vạn Lịch Cổ Môn. Trên đường đi Tĩnh Nguyệt hỏi, tiền bối, Vạn Lịch Cổ Môn là gì vậy? Đạo sĩ vừa rồi nói với các cô, Giang Tả đã đi Vạn Lịch Cổ Môn. Vạn Lịch Cổ Môn là... Sau đó, đạo sĩ lại kể về tác dụng của Vạn Lịch Cổ Môn, kiếm được tiền đương nhiên lão sẽ không keo kiệt lời nói. Phục vụ chu đáo, mới có thể khiến kỳ vực thâm hải phát triển chuyện làm ăn. Mặc dù mấy trăm năm cũng không có ai đến. Sau khi lão trở thành người bảo vệ, tra được trong ghi chép. Dưới tình huống bình thường, khách hàng thật sự là quá ít, hôm nay thoáng cái đến hai nhóm người, quả thật là sôi động. Đại sự ảnh hưởng đến thiên địa. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, ở đây là nơi nào, lại có thể ghi chép được những chuyện như vậy. Cũng là nói, nơi này có lai lịch bất phàm. Ở đây là kỳ vực thâm hải, nơi đã tồn tại từ thuở sơ khai thiên địa. Cô cùng có thể coi nó là kho tư liệu của thiên địa. Đạo sĩ nói, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt có chút kinh ngạc, ở đây còn thật sự khó lường. Vừa nghĩ như thế, người bảo vệ này quá yếu ớt. Nơi lợi hại như thế, người bảo vệ lại mới ở khoảng ngũ giai. Hai người các cô hợp lại, cộng thêm các hình chiếu hung thú, hẳn là có thể đoạt được nhỉ. Ừm, có lẽ sẽ không quá khó. Đạo sĩ một bên cau mày, cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Sau đó, bọn họ cũng gặp được ao nước, cá tôm hải sản ở đây vẫn rất sinh động như cũ. Tô Kỳ lập tức nói, hải sản ở đây bán không? Cô vừa nhìn đã thấy hải sản ở đây rất được. Hơn nữa cũng không thông linh, lấy về, nấu cơm, chắc chắn rất ngon. Đạo sĩ lập tức nói, tiên tử có mắt tinh tường, hải sản ở đây dùng để bán, một cân một viên ngũ phẩm linh thạch. Tiên tử mua mấy cân? Tô Kỳ có chút khó chịu, quá đắt. Nhưng Giang Tả hẳn là sẽ thích, lập tức cắn răng nói, 10 cân. Một viên lục phẩm, mặc dù cô ở Ngự Linh Tông kiếm được một khoản, nhưng dùng gần hết rồi. Quả nhiên vẫn là người bình thường là tốt, Giang Tả nuôi, cũng không cần lo lắng có đủ tiền không. Bởi vì hết tiền rồi thì không tiêu nữa. Sau đó, đạo sĩ dùng nước gói một đám hải sản lại, rồi đưa cho Tô Kỳ. Sau khi Tô Kỳ cất hải sản vào, liền trả một viên lục phẩm linh thạch. Tĩnh Nguyệt ở bên nhìn, xác thật ở đây không phải nơi bình thường, nhưng hải sản một cân một viên ngũ phẩm linh thạch, thật xa xỉ. Cũng không biết ăn vào có lợi gì không. Ngũ phẩm linh thạch, tu sĩ tam giai bình thường, cả nhà có thể mua được 10 cân hay không cũng là một vấn đề. Mà có nhiều tiền như thế, dùng để thăng cấp không tốt hơn sao? Ăn hải sản làm gì? Đương nhiên, Tĩnh Nguyệt cảm thấy đến lúc đó có thể đến nhà tiểu oán phụ ăn quỵt hai bữa cơm, dẫu sao cũng quý mà. Sau đó, cũng không có chuyện gì nữa, vì rất nhanh đã đến rồi. Sau khi tốn một chút thời gian, hai người Tô Kỳ biết được, đạo sĩ này không nói dối. Bởi vì lúc nhìn thấy Vạn Lịch Môn, hai người cũng thấy Giang Tả. Mà sau khi thấy Giang Tả, Tô Kỳ liền vội vã ngự kiếm bay lên. Tĩnh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, đương nhiên cũng bay lên theo. Mà đạo sĩ có chút hoang mang. Tiên tử bây giờ đều lợi hại như vậy. Tam phẩm đã có thể ngự kiếm phi hành, mà xem ra còn không phải kiếm tu. Sau đó, lão thoải mái trở lại, dù sao có thể tự đi vào nơi này, cũng không phải bình thường. Rất nhanh, Tô Kỳ đến trên hòn đảo nhỏ. Vừa đến, Tô Kỳ liền phấn khởi chạy đến bên cạnh Giang Tả, muốn cho Giang Tả một bất ngờ. Nhưng liền bất đắc dĩ phát hiện, Đoạn Kiều ngăn cản cô lại, nữ chủ nhân, đừng, đại ma, chủ nhân, ý thức của hắn đi vào trong môn rồi. Hồng Thự cũng cạc hai tiếng với Tô Kỳ, không có ai biết nó nói gì. Có lẽ cũng không phải chuyện gì quan trọng, dù sao nó cạc xong thì lại tiếp tục gặm lê. Tô Kỳ kinh ngạc, ý thức không ở đây. Sau đó, Tô Kỳ đến trước Giang Tả, thấy mắt hắn thật sự đang nhắm lại. Nghiêm trang làm chuyện liên quan đến tu luyện, có chút không quen. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ lấy bút ra vẽ lên mặt Giang Tả. Đoạn Kiều, chuyện này thật là tuyệt. Đoạn Kiều đi theo Giang Tả, hiếm khi nhìn thấy Giang Tả chịu thiệt thòi, có lẽ nói để hắn chịu thiệt, cũng không có kết cục tốt. Chỉ có những chuyện mà nữ chủ nhân làm, mới khiến đại ma đầu giận mà không dám nói gì. Cho dù thiệt thòi lớn cỡ nào, hắn cũng phải nuốt vào trong bụng. Mà loại chuyện vẽ bậy lên mặt đại ma đầu, thật sự là chuyện xúc phạm người nắm đại quyền. Đáng tiếc, kết cục sớm đã được định trước. Tĩnh Nguyệt ở bên cũng không biết phải nói gì, chuyện này cũng quá nghịch rồi đấy. Là ai nuôi lớn con bé vậy? Sau đó, Tĩnh Nguyệt đặt ánh mắt của mình lên người Hồng Thự, dọa Hồng Thự nhảy thẳng lên vai Tô Kỳ. Không lâu sau, đạo sĩ cũng đi lên. Đạo sĩ cũng không kinh ngạc chuyện mấy người này quen biết nhau. Dù sao cũng từng gặp mặt một lần. Tĩnh Nguyệt hỏi, tiền bối, sau khi tiến vào, phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đạo sĩ nói, có thể rất nhanh, cũng có thể rất lâu, nhưng trong một ngày là đủ tỉnh rồi. Dù sao ghi chép đại sự cũng không vượt quá một ngày. Tĩnh Nguyệt nói, vượt quá một ngày thì tính là hai sự kiện. Đạo sĩ lắc đầu, bởi vì đại sự chỉ ghi chép mở đầu, quá trình sau mở đầu cũng không ghi chép. Cho nên không vượt quá một ngày. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cùng gật đầu. Vậy chúng tôi chỉ cần dán tay lên, thì cũng có thể đi vào xem sao. Tô Kỳ hỏi, dù sao Giang Tả làm như vậy, cô đương nhiên cảm thấy chỉ cần làm giống vậy là được. Đạo sĩ gật đầu, thật sự là vậy. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt nhìn nhau, sau đó cùng triệu hoán hung thú. Tiếp theo, hình chiếu đảo ngột và hỗn độn được triệu hoán ra. Bốn con hung thú tứ giai đỉnh phong, trên lý thuyết thế này là đủ bảo vệ các cô rồi. Các cô cũng không ngu ngốc như Giang Tả, lại có thể không để lại một cường lực để bảo vệ bản thân. Tô Kỳ cảm thấy, Giang Tả không thể một mình chạy loạn ở bên ngoài được. Không hiểu sự tàn khốc của tu luyện giới không vậy. Đối với chuyện bọn Tô Kỳ đột nhiên triệu hoán bốn con hung thú, đạo sĩ cũng bị dọa sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh lão biết, đây là các cô dùng để bảo vệ. Đạo sĩ thở dài, nên tảng tín nhiệm của người với người không có gì cả sao. Hắn ta đường đường là đại cao thủ ngũ giai, người bảo vệ của kỳ vực thâm hải, sẽ làm ra những chuyện không phải là người sao. Đương nhiên, loại suy nghĩ này lão cũng không dám nghĩ nha. Dù sao có người ngay cả sơ thủy vực cũng phải kiêng dè. Chẳng qua mấy người này thật lợi hại, thứ họ triệu hoán ra thật sự hung ác. Cuối cùng đạo sĩ không dự định ở lại, còn không bằng đi nhìn xung quanh một chút, nói không chừng lại có thể kiếm thêm một khoản tiền. Mà lúc này, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng lần lượt tiến vào Vạn Lịch Môn. Về phần hung thú, đương nhiên là nằm bò bốn phía bảo vệ các cô. Giang Tả sau khi tiến vào Vạn Lịch Môn, liền cảm thấy mình như đang đi ngược dòng chảy trong thời gian trường hà. Hắn phát hiện, Vạn Lịch Môn này, không đơn giản như hắn nghĩ. Cảm giác thời gian chảy rất khác thường. Rất lâu sau, Giang Tả vẫn đang ở trong ngược dòng sông. Hắn biết, đại sự bản thân phải xem lần này, hẳn là rất xa về trước. Lại đợi một lúc lâu, Giang Tả cuối cùng cảm thấy dòng sông sắp ngừng chảy ngược, có lẽ là sắp đến rồi. Quả nhiên, không bao lâu, Giang Tả ngừng lại hoàn toàn. Vừa dừng lại, Giang Tả đã nhìn thấy tinh không vô tận. Hắn đứng trong tinh không, có thể nhìn ra xa cả thiên địa. Mà ở trong ánh mắt của hắn, có một cây cầu đá khổng lồ kéo dài qua hai bên bờ tinh không. Mà nhìn như chỉ có đầu bên kia của hai bên bờ, lại dường như nối liền vô số thiên địa. Đúng vậy, cây cầu này không chỉ là tinh không kiều, nó là cầu nối thiên địa, nó nối liền chư thiên vạn giới. Giang Tả không khỏi mở miệng nói, vạn giới kiều. Thật sự không ngờ được lại có thể nhìn thấy bản thể của Đoạn Kiều. Giang Tả lúc nhìn thấy cây cầu này, đã biết rằng nó chính là Đoạn Kiều lúc chưa bị chặt đứt. Vạn giới kiều thật sự. Sự tồn tại của nó đương nhiên là để nối liền hàng vạn thiên địa, bây giờ nó đang lặng lẽ nối liền chư thiên vạn giới. Nhưng Giang Tả cũng không biết được cái gọi là đại sự sẽ là chuyện gì. Là chuyện gì có thể thay đổi được hướng đi của thiên địa. Giang Tả đứng im lặng nhìn vạn giới kiều, hắn biết chuyện thay đổi hướng đi của thiên địa rất nhanh sẽ xảy ra. Vạn Lịch Môn không để hắn đợi quá lâu, dù sao thời gian quá lâu sẽ chiếm nhiều trí nhớ. Giang Tả đoán không sai, hắn rất nhanh đã nhìn thấy sự thay đổi. Khi vạn giới kiều vẫn đang yên lặng, một đôi bàn tay to ngưng tụ từ hư không. Bàn tay to này trực tiếp nắm lấy vạn giới kiều. Không chỉ như thế, trong nháy mắt bàn tay nắm qua, hắn nhìn thấy đồ vật chế tạo phương pháp rất quen thuộc. Giang Tả kinh ngạc, có người muốn rèn vạn giới kiều. Thật là thú vị, mà còn. Giang Tả nhìn đôi bàn tay to lớn kia, mặc dù rất phiến diện, nhưng đối phương rất mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, bởi vì cảnh giới của đối phương, rất có thể là sắp vượt qua trí cao. Hẳn là còn thiếu nửa bước. Không so được với hắn nhưng có thể so với cửu tịch thời kỳ đỉnh phong. Phải biết, đời trước ngoài cửu tịch ra, không có người nào đạt đến độ cao đó. Đừng nói là độ cao của cửu tịch, mà trí cao cũng không có mấy người. Chỉ có thể đếm được bằng ngón tay mà thôi. Mà lúc này, lại có thể có sự tồn tại mạnh mẽ như thế. Giang Tả rất kinh ngạc. Cảnh giới này đã không thể nói là trí cao rồi. Hắn đã vượt lên trí cao rồi. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhìn xem. Bàn tay lớn ẩn chứa sức mạnh vô tận, vạn giới kiều bị hắn bắt lấy, hoàn toàn khó mà chạy thoát. Vạn giới kiều mặc dù không tự mình ý thức được, nhưng rất rõ ràng, nó cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên nó không ngừng dãy giụa. Mà bàn tay to lớn cũng không ngừng tăng thêm sức lực để cưỡng ép chế tạo. Quá trình này rằng có rất lâu, Giang Tả nhìn thấy hình ảnh bắt đầu tua nhanh. Khoảng 100 ngày, đôi bàn tay to lớn thu về, hắn không thành công, chủ yếu là vạn giới kiều dãy giụa quá mãnh liệt. Nhưng Giang Tả nhìn ra được, vạn giới kiều bắt đầu yếu ớt, mặc dù rất mong manh nhưng lại rất yếu ớt. Nếu đối phương chấp nhận tiêu tốn 100 năm, vậy chắc chắn có thể chế tạo vạn giới kiều. Đừng nghĩ rằng 100 năm rất dài, đối với người đạt tới cảnh giới bọn họ, 100 năm chỉ là thoáng một cái. Ví dụ hắn và cửu tịch, hắn giết cửu tịch một lần, oán hận, cũng phải mấy trăm năm. Cửu tịch càng khoa trương, không hiểu sao chạy đến tự tìm đường chết, còn tặng 1.000 năm. Ví dụ lần đó vì có được thất tình lục dục thạch nên giết cửu tịch. Cũng không biết phát điên chuyện gì. Điên cuồng tặng đầu người mấy ngàn năm. Mà lúc này, Giang Tả đột nhiên nghe thấy tinh không thì thầm, hết thời gian. Lần này Giang Tả không kinh ngạc, khó trách đối phương sẽ bỏ cuộc. Về phần vì sao hết thời gian, đương nhiên có rất nhiều khả năng. Bọn họ không thiếu thọ mệnh, nhưng không có nghĩa là bất diệt. Ngoài cửu tịch, Giang Tả chưa từng thấy người bất tử bất diệt. Bao gồm chính hắn. Đương nhiên, hắn cũng không ngưỡng mộ bất tử bất diệt. Hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì. Khi không có Tô Kỳ, không có ý nghĩa. Khi có Tô Kỳ, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Tô Kỳ chết rồi, vậy tất cả lại trở về như ban đầu. Nếu hai người bọn họ cùng bất tử bất diệt, ngẫm lại vẫn là bỏ đi thôi. Sinh mệnh có cuối mới có hy vọng. Sau khi tinh không thì thầm, Giang Tả liền thấy có người từ trong tinh không bước ra. Là một người đàn ông, Giang Tả không nhìn thấy mặt của hắn ta, nhưng nếu bay qua lại thì có thể nhìn thấy mặt chính diện. Nhưng không có ý nghĩa, hơn nữa tốc độ cũng không đủ. Bọn họ nhìn như cách rất gần, trên thực tế cách rất xa. Người đàn ông này trong tay, cầm kiếm, sau đó chậm rãi bước đến gần vạn giới kiều. Mỗi một bước, khí thế của hắn tăng lên một chút, khi hắn ta bước tới 9 bước. Giang Tả biết, thực lực của người này đã đạt đến đỉnh phong. Đỉnh phong của hắn, thật sự cân sức ngang tài với cửu tịch, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên, tính bất tử bất diệt thì không cần đánh nữa. Tự bạo là có thể giết chết hắn ta. Lúc người đó bước 9 bước, kiếm của hắn nhắm ngay vạn giới kiều, sau đó vung kiếm lên. Một kiếm này đủ để chặt đứt tất cả. Thời gian, không gian, dường như đều bị một kiếm chặt đứt. Cả tinh không dường như ngăn chặn. Mà vạn giới kiều nhận thấy được nguy cơ, lại hoàn toàn không hề có sức chống cự. Cuối cùng, một kiếm hoàn chỉnh chém lên vạn giới kiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Giang Tả nhìn thấy, vạn giới kiều sụp đổ, đồng thời bị cắt thành 2 đoạn. Người đó lấy đi 1 nửa, chỉ để lại 1 nửa lơ lửng trong tinh không. Bắt đầu từ lúc này, chư thiên vạn giới không thể qua lại được nữa. Vạn giới kiều đã hủy, chư thiên vạn giới từ nay về sau bị đóng lại. Hắn đã đoán được kết quả này. Nhưng hắn cũng không biết được nguyên nhân vì sao người đó làm như vậy. Mà nửa ở lại trong tinh không, hẳn là đoạn kiều sau này. Nhưng ngẫm lại cũng không chắc, sau này đoạn kiều biến thành đoạn kiều cần câu, có lẽ cái mà người đó đưa đi, mới là đoạn kiều. Người này muốn chế tạo vạn giới kiều. Tô Kỳ lúc này, cũng bước vào trong dòng chảy ngược của tuế nguyệt. Cô vẫn muốn hiểu loại trôi qua này, đáng tiếc không bao lâu đã kết thúc. Điều này khiến cô khó chịu. Hóa ra tiến vào nhanh như vậy. Nhưng vừa đi vào, Tô Kỳ hơi kinh ngạc, cô đến trên một sân thể dục nào đó. Phía trước sân thể dục là tòa nhà dạy học. Nhiều học sinh không ngừng đi về hướng tòa nhà dạy học. Tô Kỳ hơi kinh ngạc nhìn tòa nhà dạy học này rất quen thuộc. Sau đó, Tô Kỳ lại nhìn xung quanh, phát hiện ra rằng cô không nhận nhầm, đây đúng là trường trung học cơ sở cô học. Nhưng đại sự thay đổi thiên địa đã xảy ra ở trường của cô khi nào vậy? Tô Kỳ thấy ý nghĩ này đầy viển vông. Cô không chắc đó là trước hay sau khi cô đi học, nhưng lúc cô đi học thực sự không xảy ra chuyện gì. Nhưng còn có một chỗ khiến Tô Kỳ thấy có chút kỳ lạ, người ở đây đều là trắng đen, dường như chỉ là một bộ phận của cái bóng. Sự tồn tại không liên quan đến trọng lượng, không thể giải thích được, vạn lịch môn này bị hư rồi chăng? Hay là chúng ta bị lừa rồi? Tô Kỳ không khỏi lẩm bẩm. Có thể không nghĩ như vậy sao? Đại sự cấp thiên địa, có thể thay đổi hướng đi của thiên địa, không có một trận chiến oanh liệt thì có lỗi với tên tuổi của nó. Cuối cùng Tô Kỳ lắc đầu, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tốt hơn là nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Sau đó, Tô Kỳ bắt đầu đi lang thang trong sân thể dục, cô muốn xem thử ở đây rốt cuộc có thứ gì đáng giá được ghi chép. Người đen trắng Tô Kỳ cũng không quan tâm lắm, nhưng sau khi dạo một vòng, cô phát hiện ngoài người trắng đen ra thì không có thứ gì khác. Không biết phải làm sao, Tô Kỳ chỉ có thể đi về hướng cửa chính, xem thử nơi này là lúc nào. Ở cửa chính có thời gian, chỉ là đợi đến khi cô đến cửa chính liền sửng sốt. Bởi vì cô thấy trong thiên địa đen trắng này, cuối cùng xuất hiện màu sắc. Là một người, sống. Đây là một thiếu niên, mặc áo ngắn tay có chút cũ, tóc hơi ngắn, thoạt nhìn coi như vẫn trông sạch sẽ. Ngoại hình không quá nổi bật, ném vào trong đám đông gần như sẽ bị đám đông bao phủ. Tất nhiên, điều này là đối với người khác. Ở trong mắt Tô Kỳ, người này bị ném vào đâu đều là sự chú ý của cô, hào quang rực rỡ. Đúng vậy, cô biết người này, đây là người đã cưới của cô, chính là Giang Tả. Tô Kỳ nhìn hắn cười, quả nhiên, Tả ca chính là người bắt mắt nhất trong đám người. Nhìn lúc tuổi trẻ trông có chút ngốc nghếch, chẳng trách trước đây ta ghét hắn như vậy. Không thể trách em. Tô Kỳ nhìn Giang Tả thời thiếu niên, trong mắt của hắn không có màu sắc, dường như có vẻ cũng không quan tâm đến chuyện nhập học. Ừm, Tô Kỳ đã nhìn thấy rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ nhập học. Nói chính xác, hai người họ vẫn chưa gặp nhau. Nhưng lúc nhìn kỹ, Tô Kỳ liền nhíu mày. Nói thế nào nhỉ, hơi kỳ lạ. Vì bây giờ có rất nhiều người, cho nên học sinh nam và học sinh nữ đi gần nhau hơn. Nhưng Giang Tả của thời thiếu niên đi đến đâu, con gái tranh lui, con trai không hề nhận ra. Đúng vậy, cho dù Giang Tả đi đến con đường nào, cho dù đi trước sau hay trái phải, tất cả học sinh nữ đều tránh xa. Tô Kỳ nhanh chóng nhớ lại lời Dương Tú Yên nói với cô. Thì ra chuyện này là thật, và ảnh hưởng còn rất lớn. Nhưng, cô thực sự một chút cảm giác cũng không có. Sau đó, Giang Tả bước đến trước mặt Tô Kỳ. Tô Kỳ chỉ nhìn hắn như vậy, thuận tiện che ở trước mặt hắn. Mà Giang Tả bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thấy Tô Kỳ, cho nên hắn không hề dừng lại, đi thẳng xuyên qua thân thể Tô Kỳ. Tô Kỳ gật đầu, không đếm xỉa em, anh xong đời rồi. Nghĩ đến đây, Tô Kỳ vui vẻ xoay người, rồi đi theo Giang Tả. Lúc này, những thứ khác không quan trọng nữa, trước xem thử Giang Tả muốn làm gì. Đại sự cấp thiên địa gì đó, hoàn toàn không quan trọng bằng Giang Tả. Tô Kỳ đi theo sau Giang Tả, lần này nhìn rõ ràng, tất cả các cô gái, dường như đều có vẻ rất khó chịu lui ra. Nhưng gần đó đều là người, các cô cũng không biết sự khó chịu đó rốt cuộc đến từ đâu. Tô Kỳ chớp mắt nhìn Giang Tả, cô không hiểu trước đây Giang Tả đã xảy ra chuyện gì. Nếu bây giờ còn kỹ năng đặc biệt này thì tốt rồi. Chẳng qua không thể khiến cô ấy cảm thấy khó chịu rời đi. Nếu không cô liều mạng với Giang Tả. Tô Kỳ thở dài, lúc đi học nếu có thứ này, em cũng không cần động thủ. Tô Kỳ đi ở trên đường, nói lời mà chỉ có cô có thể hiểu. Những chuyện này Giang Tả không biết. Không còn cách nào, lúc thiếu niên tính tình xấu. Bây giờ tính tình cũng xấu. Đều là bị chiều hư. Lúc này, Tô Kỳ nhìn thấy Giang Tả đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy Giang Tả dừng lại, Tô Kỳ đương nhiên cũng dừng lại theo. Cô rất tò mò chuyện gì khiến Giang Tả dừng lại. Nhìn thấy gái đẹp, Tô Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nhìn liền sững sờ. Cô lại nhìn thấy màu sắc, cũng là một người nhưng khác biệt là lần này là một cô gái. Đây là một cô gái trẻ, mái tóc quấn khăn choàng, mặc quần áo màu xanh nhạt, nhìn từ bóng lưng, rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất rất không bình thường. Tô Kỳ chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết người này là ai, đây chính là cô vừa đến để đi học. Thực ra lúc đó cô rất không vui. Cô không trở thành thánh nữ còn bị kéo đến đây đi học. Sư phụ của cô thật quá đáng. Sau đó, Tô Kỳ từ một bên nhìn bản thân lúc còn trẻ, cuối cùng lại nhìn vào ngực của mình. Được thôi, cô chắc chắn, Giang Tả thích cô, không hề liên quan đến chỗ này. Dù sao là thu hút bởi bóng lưng trước. Nhưng chắc chắn có liên quan đến dáng người, dù sao ngoại trừ đằng trước, thời niên thiếu của cô chỗ nào cũng tốt. đặc biệt là khuôn mặt. Khi nghĩ đến đây, Tô Kỳ đột nhiên nghe Giang Tả nói chuyện, mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng thật sự nghe thấy khe khẽ. Rất muốn nhìn thấy cô ấy trông như thế nào, nếu có thể xoay lại thì tốt rồi. Tô Kỳ rất hài lòng với phản ứng của hắn. Thế mà lúc Tô Kỳ định mỉm cười, thiên địa trắng đen bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong mờ ảo, có hai sức mạnh đang đọ sức. Hơn nữa rất kịch liệt. Cô không biết hai sức mạnh này đến từ đâu, nhưng cô có thể cảm thấy được một sức mạnh đã thất bại, biến mất. Hơn nữa, cô cảm thấy được thiên địa dường như đang tức giận. Nhưng tất cả nhanh chóng quay trở lại sự yên bình. Và lúc này, Tô Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Giang Tả của thời niên thiếu vốn không có thần sắc, xuất hiện màu sắc mãnh liệt. Lúc này, Tô Kỳ quay đầu nhìn sang, cô nhìn thấy cô của thời niên thiếu đã quay đầu nhìn qua, hơn nữa ánh mắt dừng ở trên người Giang Tả thời niên thiếu. Nhưng cô của thời niên thiếu trong mắt chỉ có ghét bỏ, rất ghét người này. Nhưng Giang Tả của thời niên thiếu cũng không quan tâm, màu sắc trong mắt hắn, không hề giảm đi. Mà ngay lúc này, Tô Kỳ kinh ngạc phát hiện, có rất nhiều cô gái từ bên cạnh Giang Tả đi qua. Cho nên, lúc nhìn thấy cô, năng lực kỳ lạ đó, biến mất rồi sao? Sau đó, Tô Kỳ cười, quả nhiên là một ngày thay đổi cả thiên địa của ta. Lúc này, tất cả đã dừng ở hình ảnh Giang Tả còn trẻ và Tô Kỳ còn trẻ đối diện nhau. Tô Kỳ đã không còn quan tâm đến đại sự của thiên địa nữa. Điều cô quan tâm là Giang Tả nhìn thấy cô nhìn thấy Giang Tả. Bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của họ đã thay đổi. Sau đó, bọn họ trở thành như ngày hôm nay. Dù sau này sẽ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Tô Kỳ cảm thấy, bây giờ là điều may mắn nhất, cũng là chuyện hạnh phúc nhất đối với cô. Cho nên, cô rất hài lòng, lần này đến Vạn Lịch Môn, lời rồi. Mà ở một bên khác, Tĩnh Nguyệt cũng đi vào trong môn. Nếu Giang Tả ngược dòng dòng sông của năm tháng mất thời gian rất dài, thì Tô Kỳ chỉ mới mười mấy giây. Nhưng so với Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt thật sự chỉ mới trong nháy mắt. Cô thậm chí còn không cảm nhận được sự nghịch chuyển của thời gian Trường Hà. Địa điểm Tĩnh Nguyệt xuất hiện là ở phía trước một cung điện. Nơi cô nhìn thấy lúc này cũng là cảnh vật trắng đen. Cho dù là người hay là vật đều là trắng đen. Tĩnh Nguyệt cau mày, cô nhìn thấy rất nhiều tu luyện giả chém giết xung quanh. Không khỏi nói, nơi này thật sự rất quen, nhưng cả thiên địa đều là trắng đen. Có phải có nghĩa là những cảnh này đều là có thể không? Vậy đại sự chân chính là gì? Ở đây thật sự đã xảy ra một chuyện đủ để thay đổi hướng đi của thiên địa sao? Tĩnh Nguyệt có chút không tin được, không phải vì cái khác, mà chỉ là vì cô biết chỗ này. Đương nhiên, không chỉ là biết, thậm chí từng trải qua sự kiện này. Đúng vậy, ở đây là cung điện dưới thiên địa đại thế, là cũng nơi thánh địa vây quét huyết yêu. Có thể nói Tĩnh Nguyệt đã tham gia toàn bộ quá trình của trận đại chiến này, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì quá mức khoa trương. Nhiều vô số cũng không thấy có trận chiến, gì kinh thiên động địa. Sau đó, đột nhiên Tĩnh Nguyệt nhớ đến điều gì đó, lẽ nào là bóng người đột nhiên xuất hiện kia? Tĩnh Nguyệt không chắc lắm. Cô ấy bây giờ đang cách không xa chỗ của cũ, cho nên trước đi qua, rồi dùng góc độ khách quan xem thử bản thân mình lúc đó có vô cùng thê mỹ không? Nghĩ như vậy, Tĩnh Nguyệt liền đi đến vị trí mà thiếu chút nữa cô bị giết nhưng lúc vừa nhìn thấy, lại không tự chủ được sửng sốt. Trong thiên địa đen trắng này, có một chút màu sắc sẽ rất chói mắt, huống chi màu sắc này còn là cô phát ra. Đúng vậy, lúc này Tĩnh Nguyệt đã bị bao vây, hơn nữa cô không phải trắng đen. Chuyện gì vậy? Lẽ nào còn có liên quan gì với ta sao? Ta đã làm gì? Tĩnh Nguyệt tự lẩm bẩm. Điều này thực sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô làm chuyện gì đủ để thay đổi thiên địa? Nhưng tại sao cô không cảm thấy gì cả? Lúc này, Tĩnh Nguyệt thấy mình sắp bị giết, mà bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tĩnh Nguyệt hơi hiểu ra, lẽ nào là ta không thể chết ở đây? Cái chết của ta sẽ đem đến ảnh hưởng rất lớn đến thiên địa. Tại sao? Tĩnh Nguyệt lại không hiểu được, điều này hoàn toàn không thể. Tuy cô là thánh nữ, nhưng cô biết bản thân mình đáng giá bao nhiêu, cô chết, sẽ có người trở thành thánh nữ đời kế tiếp. Vậy cô có chỗ nào đặc biệt? Hay mọi thứ ở đây là giả? Đây là cánh cửa khiến người khác cảm thấy tự hài lòng về mình. Thật ra đều là ảo giác. Mà ngay lúc này, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy vết nứt trên bầu trời đã được sửa chữa, như thể có một ánh sáng lại đây để sửa chữa vết nứt. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt nhìn thấy, một người có màu sắc xuất hiện. Người này vẻ mặt lo lắng chạy về phía cô. Bịch, trên đường còn ngã một cái. Tĩnh Nguyệt nhìn thấy xém chút bật cười, may là lúc này, khá là nghiêm túc. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng hiểu rằng, nếu mọi thứ ở đây là sự thật, vậy người thay đổi hướng đi của thiên địa là tiểu oán phụ đột nhiên xuất hiện này. Về phần tại sao, Tĩnh Nguyệt cũng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tiểu oán phụ không hề đơn giản. Có thể trên người Tô Kỳ đang cất giấu một bí mật nào đó không muốn người khác biết. Nhưng điều quan trọng nhất là, cái chết của cô sẽ mang lại điều gì? Cô chết rồi, vậy tiểu oán phụ sẽ trở thành thánh nữ nhỉ? Sau đó, Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu oán phụ không thể làm thánh nữ? nhưng không có nguyên nhân nha. Tĩnh Nguyệt nghĩ không ra. Sau đó, tất đều bị dừng lại, cũng là nói, sự xuất hiện của tiểu oán phụ mới là điều then chốt nhất. Nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn không hiểu, đoán cũng không đoán ra được cái gì, dù sao không thể đi nghiệm chứng. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt lắc đầu, đi ra ngoài trước rồi lại nói, bên ngoài, Giang Tả là người tỉnh dậy sớm nhất. Có thể nói là khi hai người vào không bao lâu thì Giang Tả đi ra. Vừa đi ra thì nhìn thấy Tô Kỳ, Giang Tả còn bị dọa sợ hết hồn. Có thể không bị dọa sợ hết hồn sao? Bản thân đang lén lút sau lưng người ta, đột nhiên phát hiện người ta đang ở bên cạnh. Có thể duy trì vẻ mặt không thay đổi không dễ. Nhưng trên đường cô ấy đến đây, hẳn là không thể hiện ra cái gì phải không? Hẳn là không sao đâu. Có vấn đề cũng không thể chột dạ bây giờ. Sau đó, Giang Tả hỏi Đoạn Kiều chuyện Tô Kỳ đến. Suy nghĩ một chút, Giang Tả cảm thấy Tô Kỳ cũng không phát hiện chuyện gì. Vậy cũng an tâm rồi. Nếu Tô Kỳ phát hiện ra cái gì, chắc sẽ trực tiếp chạy đến khởi binh hỏi tội. Lúc này, Đoạn Kiều lại nói, nữ chủ nhân, còn là một chuyện. Giang Tả nhìn Đoạn Kiều, ý bảo nó tiếp tục nói. Sau đó, Đoạn Kiều nói, ngươi tự lấy gương soi thì biết. Giang Tả sửng sốt, sau đó ngưng tụ một tấm gương, kiểm tra mặt của mình. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt Giang Tả trở nên lạnh lẽo. Trên mặt hắn vẽ con rùa, vẫn còn là trẻ con sao? Nhưng đánh không được mà mắng cũng không được khiến Giang Tả rất bực bội. Sau đó, Giang Tả rửa hết những thứ trên mặt, lạnh mặt về phía cái ao. Đoạn Kiều không lo lắng, dù sao đại ma đầu này, chắc chắn sẽ không làm gì với nữ chủ nhân. Chỉ cần không trách tội bọn nó thì sao không cả. Bực bội chết đại ma đầu càng tốt. Nó sẽ tự do. Lúc này, Giang Tả đến bên cạnh cái ao, giận dỗi rời khỏi là không thể nào. Nhưng không cho Tô Kỳ một chút dạy dỗ, thật sự xem hắn dễ bắt nạt sao. Sau đó, Giang Tả bắt lấy con bạch tuộc ở trong ao, bạch tuộc biết phun mực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi sau khi phun ra đoàn mực, Giang Tả liền mang trở về bên cạnh Tô Kỳ. Sau khi quan sát mặt của Tô Kỳ, Giang Tả liền động, tuy rất xinh đẹp, nhưng anh sẽ không khách khí đâu. Giang Tả cũng không quá mức quá đáng, chỉ vẽ lên mặt Tô Kỳ 6 sợi râu, cộng thêm một chữ vương trên trán. Môi tô đen một chút, cộng thêm vẽ vành mắt đen. Như vậy đẹp hơn nhiều rồi. Sau đó, Giang Tả lục lọi trên người Tô Kỳ, chủ yếu muốn tìm điện thoại. Nhưng hắn vừa mới động vào, mấy hung thú kia cùng đứng dậy, chúng nó đều đang nhìn Giang Tả như thể Giang Tả lại động vào một chút nữa thì sẽ cùng tấn công. Hửm! Giang Tả! Nhìn lại! Mấy cái thứ này muốn làm gì? Không muốn sống nữa! Bị Giang Tả chừng như vậy, mấy đầu hình chiếu hung thú dùng mình một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Sau đó, Giang Tả mới từ trong túi của Tô Kỳ lấy ra điện thoại, sau đó chụp cận cảnh ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp này mãi mãi cho Tô Kỳ. Đương nhiên, còn phải dùng điện thoại của hắn chụp một tấm. Đến lúc đó cho Tô Kỳ xóa một cái. Hoàn mỹ! Giang Tả làm xong mọi chuyện liền đứng bên cạnh Tô Kỳ, rảnh rỗi, tự nhiên là đợi Tô Kỳ tỉnh lại. Nhưng Tô Kỳ không tỉnh lại trước mà Tĩnh Nguyệt tỉnh lại trước. Giang Tả đương nhiên làm lơ. Tĩnh Nguyệt mở mắt ra, phát hiện bản thân cũng không nảy sinh vấn đề gì. Sau đó muốn nhìn xem tiểu oán phụ có xảy ra chuyện gì không. Vừa nhìn, xém nữa phụt ra. Phụt một tiếng, sau đó che mồm nhất là khi nhìn thấy Giang Tả nghiêm trang đứng bên cạnh tiểu oán phụ, đầu cũng không quay lại, Tĩnh Nguyệt càng muốn cười hơn. Sau khi kìm lại, Tĩnh Nguyệt tỉ lấy điện thoại, tìm góc độ thích hợp, sau đó cạch cạch, bóng hình xinh đẹp sẽ mãi lưu truyền. Để an toàn, Tĩnh Nguyệt thậm chí dùng pháp thuật để chụp ảnh lưu niệm. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ của hai tay chỉnh một chút, sau đó tự mang hiệu ứng âm thanh, cạch cạch. Tĩnh Nguyệt rất hài lòng mỉm cười. Hai vợ chồng này, thật thú vị. Lúc này, Tĩnh Nguyệt hỏi, em rể, hỏi cậu một chuyện, cậu nhìn thấy cái gì? Giang Tả suy nghĩ một chút nói, quá dài, không muốn kể hai lần. Tĩnh Nguyệt hiểu, sau khi Tô Kỳ tỉnh lại, Tô Kỳ chắc chắn cũng hỏi. Vậy Giang Tả chắc chắn sẽ trả lời, bây giờ kể trước, chẳng khác nào phải kể hai lần. Nhưng thật sự dài như vậy sao? Tất nhiên, Tĩnh Nguyệt không quan tâm. Nhưng cô nóng lòng muốn kể với tiểu oán phụ nội dung cô nhìn thấy. Hy vọng bọn họ đừng thấy trùng lặp. À, ngẫm lại cũng không thể nào, tiểu oán phụ lâu như vậy không đi ra. Ngay khi Tĩnh Nguyệt nghĩ vậy, hai mắt Tô Kỳ từ từ mở ra. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy nụ cười xấu xa của sư tỷ nhà mình. Sư tỷ, chị làm gì mà cười thế này? Tô Kỳ tò mò hỏi. Tĩnh Nguyệt tỷ đưa tay lấy ra một thứ tương tự như chiếc gương, nói, cho em xem một thứ rất hay. Sau đó, chiếc gương xuất hiện, Tô Kỳ trước tiên nhìn thấy mặt mèo lớn của mình. Vẻ mặt của cô lập tức lạnh đi. Đợi lúc cô quay đầu nhìn Giang Tả, cô phát hiện Giang Tả đã đứng ở mép hòn đảo nhỏ, ngay sau đó, nhảy xuống. Giang Tả anh đứng lại cho em. Tô Kỳ hét lên trực tiếp đuổi theo. Giang Tả cũng không ngốc, hắn làm sao có thể đứng lại chứ? Muốn đứng lại đã không cần thiết chạy trốn. Tĩnh Nguyệt khẽ cười nhìn mọi thứ. Cô đã bắt đầu nghi ngờ Giang Tả từ rất lâu trước đây, nhưng cô chưa bao giờ dùng thái độ nghi ngờ để đối xử với Giang Tả, càng sẽ không ngốc nghếch mà đi thăm dò Giang Tả. Vì không hề cần thiết, không có bằng chứng tuyệt đối, mọi thứ đều không tồn tại. Cô sẽ không thay thế phỏng đoán. Đương nhiên, nếu đối mặt với một người giấu đầu hở đuôi, cô ấy vẫn sẽ thăm dò, dù sao không quen biết. Tiểu Oán Phụ vui vẻ hơn rất nhiều so với hai tháng đầu. Tĩnh Nguyệt không khỏi lắc đầu. Rõ ràng có thiên phú hơn hẳn người bình thường, trong đầu lại khư khư chỉ có Giang Tả. Vui buồn giận hờn, cơ bản chính là dựa vào sự thay đổi của Giang Tả. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nói, quả nhiên vẫn như một đứa trẻ. Chị cũng còn nhỏ. Lúc này, Giang Tả đã hạ cánh an toàn. Nhưng không đợi hắn chạy đi, đã nghe thấy Tô Kỳ hét to, em không biết bay, nếu anh không tiếp được em, bà xã của anh sẽ rơi đấy. Giang Tả, mới có chút độ cao này, căn bản không cần biết bay mà. Tố chất thân thể của tu luyện giả, chuyện này hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng khi nhìn thấy Tô Kỳ chọn rơi tự do xuống đất, Giang Tả vô cùng tức giận. Đây là ép buộc hắn, không sợ hắn không tiếp được sao. Lúc này, Tô Kỳ đã mở hai tay ra, đợi được tiếp được. Hết cách, Giang Tả chỉ có thể dùng phong nguyên tố, sau đó suy yếu tốc độ rơi xuống đất của Tô Kỳ, cuối cùng ôm lấy Tô Kỳ. Mà Tô Kỳ tự nhiên cũng ôm lấy Giang Tả một cách bình yên. Vừa ôm lấy Giang Tả, Tô Kỳ đột nhiên dễ thương bắt chước tiếng mèo kêu, meo. Giang Tả ngạc nhiên, ngay lập tức nghĩ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tỏ ra dễ thương. Tô Kỳ lập tức bất mãn, có phải anh vừa nghĩ, đã là người có tuổi, mà còn tỏ ra dễ thương, đáng xấu hổ. Giang Tả nói, câu cuối cùng là tự em nói. Tô Kỳ nói, vậy câu đầu là thật đúng không? Quả nhiên anh ghét bỏ tuổi tác em lớn. Nói xong cắn vào vai Giang Tả. Á, đau quá. Lại còn cố tình chọn hai cái răng nanh để cắn. Không sợ cắn thủng sao? Tô Kỳ nhả ra, sau đó nhìn Giang Tả hỏi, không dễ thương sao? Dễ thương dễ thương. Chỉ là có tuổi rồi đúng không? Nói xong Tô Kỳ cắn xuống bên khác. Giang Tả đen mặt. Hắn không muốn trả lời nữa, cô nàng này chỉ biết tưởng tượng. Mà hết lần này đến lần khác tưởng tượng rất chuẩn nữa chứ. Nhả ra, Tô Kỳ lại nói, em giận rồi, anh cũng không lo lắng cho em, còn không đếm xỉa em. Giang Tả không hiểu, anh lúc nào không đếm xỉa em. Tô Kỳ, nói như vậy, quả nhiên anh không lo lắng cho em. Giang Tả, hôm nay không thể nào nói chuyện tiếp được, hắn cảm thấy Tô Kỳ là cố ý muốn cắn hắn. Nhưng từ lúc nào, Tô Kỳ cắn hắn còn phải mượn cớ. Có lẽ cắn như thế này vui nhỉ. Nhưng lần này Tô Kỳ không có cắn xuống. Mà là nói, anh ở trong vạn lịch môn không đếm xỉa đến em giận. Giang Tả hoang mang, anh hoàn toàn không nhìn thấy em có được không? Tô Kỳ hăng hái bừng bừng nói, có mà, lúc đó em còn chào anh cũng không để ý em, đi thẳng qua. Được rồi, Giang Tả hiểu rồi. Tô Kỳ nhìn thấy hắn trong video, sau đó người trong video không nhìn Tô Kỳ tức giận. Phụ nữ quả nhiên đều có bệnh. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đã bắt Hồng Thự xuống, Hồng Thự dãy dụa vô cùng kịch liệt, nhưng vô ích. Đoạn Kiều yên tâm tựa trên vai Tĩnh Nguyệt. Tiểu Oán Phụ, em ở trong đó nhìn thấy gì vậy? Tĩnh Nguyệt hỏi. Tô Kỳ lúc này mới tha cho Giang Tả, sư tỷ còn ở đây, ôm ấp ấp không ra thể thống gì, hơn nữa ngại quá. Tô Kỳ nghĩ một chút rồi nói ra em cũng không xác định được là đại sự gì, chủ yếu là đã dồn hết sự chú ý vào Tả ca. Hả? Tĩnh Nguyệt không hiểu Tô Kỳ đang nói gì. Sau đó, Tô Kỳ kể chuyện cô nhìn thấy bên trong. Sau khi nghe xong, Tĩnh Nguyệt kinh hoàng, Giang Tả cũng kinh hoàng. Lần đầu hai người bọn họ gặp nhau, đã trực tiếp làm thay đổi hướng đi của thiên địa. Thật hay giả vậy? Đây là điều mà chính Giang Tả không thể tưởng tượng được. Hắn nhớ lúc hai người gặp nhau, rất bình thường. Học sinh ở trường học gặp nhau, nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp vừa thấy đã yêu, đây là chuyện rất bình thường phải không? Sao lại thay đổi hướng đi của thiên địa? Tĩnh Nguyệt cũng hoàn toàn không có đầu mối. Chuyện này rốt cuộc có sức ảnh hưởng gì? Hai người ở trường học gặp nhau, đó không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy không gặp sẽ xảy ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều hoang mang, chính Tô Kỳ cũng không nghĩ ra. Nhưng cô thật sự cảm thấy rằng cuộc sống của bản thân được thay đổi, trở nên vô cùng hạnh phúc. Cô rất hài lòng cuộc sống bây giờ của bản thân. Chỉ thiếu một đứa con. Nghĩ không ra đầu mối những chuyện Tô Kỳ nhìn thấy, Tĩnh Nguyệt liền kể ra chuyện của mình. Thuận tiện kèm theo phỏng đoán. Sau khi Giang Tả nghe xong chuyện của Tĩnh Nguyệt tỷ, lại có thể hiểu được. Lúc đó Tĩnh Nguyệt tỷ phải chết rồi, Tô Kỳ phải làm thánh nữ. Nhưng lại lúc đó hắn không biết Tô Kỳ là cửu tịch, nên khó nói cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt, may mà lúc đó Tô Kỳ đến. Hắn tiện tay cứu Tĩnh Nguyệt tỷ. nhưng Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ không hề biết đến sự tồn tại của Bắp Cửu Tịch Thánh Nữ, càng không biết sự tồn tại của Giang Tả còn bắp hơn cả bắp. Vì vậy, vẫn như cũ đoán không ra rốt cuộc ảnh hưởng đến mặt nào. Cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc, nhưng có một điểm có thể xác nhận, trên người Tô Kỳ có vấn đề, xuất hiện trong đại sự đến 2 lần. Lúc này, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều nhìn về Giang Tả, đợi Giang Tả nói chuyện hắn nhìn thấy. Giang Tả mở miệng nói, chuyện anh nhìn thấy, có thể là khá lâu rồi, tương đối không theo chuẩn mực. Anh nhìn thấy một người đàn ông, cầm kiếm chém đứt một cây cầu nối liền chư thiên vạn giới. Sau đó, Giang Tả dừng lại. Chờ một hồi, Tĩnh Nguyệt hỏi, chỉ như vậy? Giang Tả gật đầu, chỉ như vậy. Đây chính là cái mà cậu nói quá dài. Tĩnh Nguyệt không biết phải nói gì. Nhưng Đoạn Kiều lại kinh ngạc nói, chém, là chém ta sao? Giang Tả gật gầu, hẳn là vậy. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, sau đó Tô Kỳ hỏi, cho nên sở dĩ gọi là Đoạn Kiều là vì nó bị chém đứt sao? Không đúng, Đoạn Kiều không phải cần câu sao? Lúc này, Đoạn Kiều lắc đầu nói, cần câu chỉ là chuyện sau này, bản thể của ta là Vạn Giới Kiều, nối liền chư thiên vạn giới. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, hai người họ hết chỗ nói. Nối liền chư thiên vạn giới, vừa nghe đã khó lường. Loại thần khí này lại có thể được các cô gặp được. Ngẫm nghĩ Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ lại bình thường trở lại, cũng đúng. Nếu không làm sao câu được nhiều bảo bối như vậy, còn câu lên được long cầu. Lúc này, Đoạn Cầu hỏi Giang Tả, hắn là ai? Giang Tả lắc đầu, không biết. Vậy hắn vì sao chém ta thành 2 đoạn? Có lẽ là để chế tạo. Vậy một nửa khác của ta đâu? Điều Đoạn Kiều quan tâm chính là vấn đề này. Nó hoàn toàn không biết một nửa khác của mình ở đâu. Giang Tả lắc đầu, không biết. Làm sao có thể biết được, Đoạn Kiều rốt cuộc là một nửa nào hắn còn không xác định được. Đoạn Kiều chán nản, cho nên vẫn như cũ không có tin tức của một nửa kia. Khi nào mới có thể an tĩnh làm một cây cầu? Lúc nào mới có thể đi trải qua gió táp mưa xa kia? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt nhìn nhau, các cô an ủi không nổi. Đoạn Kiều quá cao cấp. Sau đó, bởi vì tin tức quá một chiều, họ hoàn toàn không thể thảo luận được bất cứ điều gì, cuối cùng chỉ có quăng ra sau đầu. Sau này có cơ hội lại nói tiếp. Có lẽ là không có cơ hội. Khi Giang Tả chuẩn bị rời đi, đạo sĩ rốt cuộc chạy qua. Vừa đến lão nói, các đạo hữu tiên tử, phải rời đi sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, cần phải, cho tiền bối phí dẫn đường sao? Đạo sĩ cười ha ha, tiên tử nói đùa, bần đạo bao phí đi đến đi về. Về chuyện Giang Tả có linh thạch trả phí dẫn đường, mấy người Tĩnh Nguyệt không thấy kỳ lạ, dù sao có Đoạn Kiều ở đây. Bao đi đến đi về Tĩnh Nguyệt còn cảm thấy bọn họ lỗ vốn, dù sao bọn họ là 2 nhóm người. Nhưng cũng không sao. Cô ấy có tiền. Thân là thánh nữ, chỉ là ngũ lục phẩm linh thạch mà thôi, hoàn toàn không phải vấn đề. Điều quan trọng là cô ấy không trả tiền. Sau đó, đạo sĩ mang Giang Tả và các cô rời đi. Vừa đi được nửa đường, Giang Tả nhìn ao nói, tôi muốn hải sản. Tô Kỳ vốn muốn nói cô đã mua 10 cân rồi. Nhưng đạo sĩ nói trước, đạo hữu muốn bao nhiêu. Lúc này, Tô Kỳ còn muốn nói chuyện, nhưng Giang Tả không cho chút khe hở nào, một cái ao. Đạo sĩ cười nói, được. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt. Khi nghe thấy Giang Tả nói một cái ao, mắt Tô Kỳ giật giật. Một cái ao, 1 cân 1 viên ngũ phẩm linh thạch. Cô sắp phá sản, ồ, phá sản có lẽ còn không đủ. Nhưng Giang Tả đã nói ra rồi, lúc này ngắt lời không được, hay là để hắn tùy thích một lần. Được thôi chỉ một lần. Sau đó, Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt. Ý rất rõ ràng, sư tỷ, em hết tiền rồi, chị trả cho một chút chứ. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, mắt giật giật, tiểu oán phụ à, trong lòng chị của em đau khổ. Có thể không đau khổ sao? Vừa mới cảm thấy mình có tiền, bây giờ lại sắp phá sản rồi. Một cái ao, trời mới biết bao nhiêu cân. Mua hải sản tốn bát cửu phẩm linh thạch, nói ra không phải bị chê cười chết sao. Nhưng tiểu oán phụ đã nói như vậy, cô ấy có thể có cách gì? Cô cảm thấy sau này phải để tiểu oán phụ phổ cập thật tốt kiến thức cho tiểu Giang. Tô Kỳ cũng cho rằng như vậy, nếu không sau này đắc tội với người thì không tốt. Giang Tả chắc chắn không biết 2 người này đang làm gì, đối với hắn hải sản trong ao không nhiều đấy. Hơn nữa, có thể đem về cho Tô Kỳ, nếu Tĩnh Nguyệt tỷ muốn cũng có thể đem đến cho ông chủ bán đậu hũ kia, dù sao có người nấu thì tốt rồi. Hơn nữa hương vị chắc chắn không tệ. Hải sản này tuy ngon, nhưng muốn dựa vào cái này ngộ đạo chứng vị, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng đối với người tu vi thấp, vẫn là có chút tác dụng. Dù sao lai lịch bất phàm. Rất nhanh đạo sĩ đóng gói toàn bộ hải sản trong ao vào trong bóng nước. Sau đó, chuyên nghiệp cân lại, nói, không nhiều, 3,746 cân. Ôi, trừ nước ra rồi, không cần lo lắng tôi gian lận đâu. Giang Tả gật đầu. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt tuyệt vọng. Hơn 3.000 cân, 1 cân 1 viên ngũ phẩm linh thạch, tức là 3 viên bát phẩm linh thạch. Má ơi, có chút gom góp không nổi. Tô Kỳ cảm thấy, nếu là linh thạch không đủ thì phải nói chuyện với Giang Tả nhất định sẽ hiểu. Lúc này, đạo sĩ đưa quả cầu nước khổng lồ qua nói, tổng cộng 3 viên ngũ phẩm, 7 viên tứ phẩm, 4 viên tam phẩm, 6 viên nhị phẩm. Tĩnh Nguyệt đau đớn gật đầu, 3 viên bát. Tĩnh Nguyệt sửng sốt nói, 3 viên gì phẩm? Đạo sĩ, 3 viên ngũ phẩm. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ sững sờ, sau đó Tô Kỳ nói, 1 cân bao nhiêu tiền? Đạo sĩ nói, giá của mỗi người khác nhau, giá của vị đạo hữu này là 1 cân 1 viên nhị phẩm linh thạch. Đạo sĩ chỉ Giang Tả. Tô Kỳ có chút bất mãn, nhưng không muốn so đo với người này. Tĩnh Nguyệt lại hỏi, dựa vào cái gì? Khoảng cách này quá lớn rồi, chúng tôi lại phải trả ngũ phẩm linh thạch. Đạo sĩ nói, bởi vì đạo hữu này nặng. Tô Kỳ ngẫm lại cũng đúng, cô mới hơn 45 cân, Giang Tả hơn 65 cân. Nghĩ đến chỗ này Tô Kỳ không nghĩ nữa, cái này có liên quan gì với thể trọng chứ? Nặng mà đạo sĩ muốn nói chắc chắn không phải thể trọng. Sau đó, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đồng thời nhìn đoạn kiều đủ nặng. Vạn giới kiều. Sau đó, các cô cũng không so đo nữa, dù sao đối phương có vẻ không định nói. Mà Giang Tả lại hỏi, mọi người hẳn sẽ không phải cho rằng em nhận thức không đủ về linh thạch, nếu 1 cân 1 viên ngũ phẩm linh thạch, còn mua cả cái ao chứ. Tĩnh Nguyệt lúng túng cười nói, làm sao có thể chứ, tiểu oán phụ học bài là cậu dạy, cậu thông minh như thế chắc chắn hiểu rõ ràng. Tô Kỳ cũng miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, tiền trong nhà đều là anh quản, suy nghĩ một chút đã biết sẽ không lộn xộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian, không xác định địa điểm, tinh không vô tận. Trong tinh không, một bóng người đang không ngừng di chuyển thoi đưa, tốc độ của cô không thể dùng nhanh hay không nhanh để quyết định. Dường như ở đâu cũng có cô, mà lại ở đâu cũng không có cô. Mắt thường hoàn toàn không thể bắt giữ sự tồn tại của cô. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng dừng lại. Khoảnh khắc cô dừng lại, cả bầu trời đầy sao như mờ đi. Đây là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của cô làm lu mờ các vì sao. Thậm chí sẵn sàng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô hoàn hảo, không tì vết, đẹp không gì bì nổi, hoa nhường nguyệt thẹn, ngôn ngữ đại chúng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của cô. Lúc này, cô đang nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trong mắt lộ ra một chút lo lắng khó mà nhận thấy. Việc khiến một người phụ nữ như vậy lo lắng cho chính mình là ước mơ của vô số người. Nó thậm chí có thể điên cuồng. Nhưng người biết cô trong thiên địa này đều biết rằng điều này là không thể. Trên đời này không có thứ gì có thể khiến cô lộ ra những biểu cảm thừa thãi. Bởi vì cô là nữ thần được công nhận trong thiên địa này. Nữ thần chí cao. Thiên địa này gần như được bảo lưu trong tay cô. Đây là ghi chép trong vô số sách cổ. Cô tồn tại nhưng không ai biết được, không ai có may mắn nhìn thấy. Chỉ có rất ít mới có thể may mắn nhìn thấy được sự tồn tại của cô. Nhưng nếu một ngày, khi thiên địa đối mặt với sự hủy diệt hoàn toàn, cô sẽ xuất hiện. Lúc mỗi thời đại hủy diệt, đều có bóng dáng của cô ra tay bảo vệ thiên địa. Cô chính là cửu tịch nữ thần. Tất nhiên, tên nữ thần, bản thân cô cũng không biết được. Dù sao, cô hoàn toàn không quan tâm, cũng chưa từng quan tâm. Cô, bây giờ chỉ muốn tìm người. Nhưng nhiều ngày rồi, luôn không tìm được. Tìm không được. Cửu tịch lẩm bẩm. Sau đó, bóng dáng cô lại biến mất tại chỗ. Tìm không thấy, cô định tìm khắp nơi. Cô muốn lùng tìm mỗi một nơi trong thiên địa, tuyệt đối có thể tìm được. Sau đó, cô bắt đầu xuất hiện ở tận cùng của thiên địa. Sau đó bắt đầu cuộc tìm kiếm của cô. Không ai trong thiên địa này có thể hiểu được cách tìm kiếm của cô, càng không ai có thể làm được đến bước này như cô. Sức mạnh của cô hoàn toàn không phải người thường có thể hiểu được, có thể mơ mộng đến. Tu luyện giả cao nhất hiện nay cũng không thể hiểu được một chút nào. Đây là một trong những lý do tại sao cô được coi là nữ thần. Bởi vì cô mạnh mẽ, mạnh đến mức không thể hiểu được. Có người đã từng muốn thử không thuận theo cô, tiếc là kịch liệt đến mấy cô cũng không xuất hiện. Sau đó, cô bất ngờ xuất hiện, chỉ cần liếc mắt nhìn những người đó, mọi thứ đều tan rã, một ánh mắt khiến mọi người tan rã. Từ nay về sau không ai dám nhắc đến chuyện không nghe lời cô nữa. Tất nhiên, khi cô chỉ đang tìm kiếm ai đó, đi ngang qua. Rốt cuộc ồn ào khá vui, cô cho rằng người mình tìm có thể đang ở đó. Về phần mang đến ảnh hưởng gì, cô hoàn toàn không biết. Lúc này, cửu tịch vẫn đang đi tìm, cô mất một năm tìm kiếm một nửa thiên địa nhưng vẫn không có. Nhưng cô không bỏ cuộc, nếu tìm cả thiên địa mà vẫn không tìm được, cô sẽ tìm lại một lần, tìm đến khi tìm được mới thôi. Về phần đối phương có phải đã chết không? Không thể, hắn bất tử, trên đời này hoặc ít nhất trong thiên địa này không có thứ gì có thể giết chết hắn. Cửu tịch có cảm giác rằng cho dù thiên địa này hủy diệt, hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn sẽ sống tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cửu tịch thì rất chậm, đã hơn một năm, cũng là lần đầu tiên bị người đó trốn thoát hơn một năm. Cô thậm chí còn lo lắng rằng cô không thể tìm thấy. Sự lo lắng trong ánh mắt lại nhiều hơn. Sắp năm thứ hai, cửu tịch cuối cùng dừng lại. Vẻ lo lắng của cô đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù không biểu lộ một chút biểu cảm nào, nhưng cô đã rất vui rồi. Bởi vì tìm thấy rồi. Thời gian lâu như vậy, cuối cùng tìm được vị trí của người đó rồi. Tìm được hắn rất khó, muốn tính ra hắn khó càng thêm khó. Một lần cô đi tìm người giúp tính toán, người đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin buông tha cho toàn bộ tông môn của bọn họ. Hết cách, ác danh của người đó đã truyền đi không biết bao nhiêu năm. Bóng dáng của hắn phủ xuống nơi tụ tập của giới tu luyện, cũng có thể khiến toàn bộ tu luyện giả run sợ. Thậm chí bắt đầu tự kiểm điểm, hoặc điều tra xem có ai đã chọc tức hắn không. Mặc dù hắn chỉ là đi ngang qua nhưng không ai dám nghĩ như vậy. Người dám nghĩ như vậy, đều chết rồi. Đương nhiên, không phải toàn bộ tu luyện giới đều có thể nhìn thấy hắn, nhưng nếu hắn không thu lại khí tức, toàn bộ tu luyện giới đều có thể nhận thấy được. Dưới khí tức của hắn, tất cả những cường giả đều là kiến hôi, không, ngay cả kiến hôi cũng không bằng. Cửu tịch cũng mất thời gian rất dài mới có thể đến gần hắn. Lúc này, cửu tịch nhìn hành tinh trước mặt, định đi lên kiểm tra. Đây là một hành tinh chết, không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng người bình thường muốn khám phá hết hành tinh này, phải mất một thời gian dài. Thậm chí cố gắng mấy thế hệ. Sau đó, cửu tịch vươn tay ra, bầu trời đầy sao bắt đầu ngưng tụ đại công kích. Không chút do dự, đòn tấn công đánh thẳng xuống. Bùm! Tấn công này vượt qua khỏi nhận thức của tất cả tu luyện giả. Sau một tiếng nổ mạnh, hành tinh đã bị phá hủy một nửa. Lúc này, cửu tịch nhìn thấy, trong hành tinh có một lực lượng mạnh mẽ, lực lượng này triệt tiêu công kích của cô. Tìm được rồi. Sau đó, cửu tịch bay qua. Rất nhanh cô đã đến trung tâm của hành tinh để lộ. Lúc này, cửu tịch đã nhận thấy được trận pháp bảo hộ. Nhưng cô không quan tâm, có trận pháp thì đánh nổ là được. Sau đó, lại bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng. Trải qua 2 tháng, một đạo cấm chế cuối cùng đã bị cửu tịch phá đi. Bây giờ cuối cùng cô cũng nhìn thấy được người mà mình muốn thấy. Người đó trông có vẻ rất bình thường, trên người không có chút khí tức đáng sợ nào, vẻ ngoài chừng 20. Sau khi nhìn thấy hắn, cửu tịch an tâm rồi. Cũng không lập tức đánh thức hắn, mà yên tĩnh đứng bên cạnh nhìn. Đứng mệt rồi, cô còn có thể ngồi xuống, giang tả. Trong vô số 5 tháng, hắn cảm thấy một buồn chán, sau đó hắn chọn ngủ say. Hắn tìm một hành tinh, sửa đổi rồi nằm xuống ngủ. Suy nghĩ một chút, lần này chắc mình có thể ngủ lâu như thiên địa. Nhưng vừa nhắm mắt, lúc vừa mới chìm vào giấc ngủ, hắn đã cảm thấy có chút lạnh. Như thể có thứ gì đó đáng ghét đang nhìn chằm chằm vào hắn. Điều đó khiến Giang Tả rất khó chịu. Làm thế nào có thể ngủ ngon đây? Vì vậy, hắn quyết định mở mắt xem thử chuyện gì đang xảy ra. Lúc mở mắt ra liền thấy một người mặt không cảm xúc đang nhìn hắn. Quả nhiên, thứ đáng ghét xuất hiện, còn luôn nhìn chằm chằm hắn. Điều này khiến hắn khó chịu buồn nôn. Nhưng Giang Tả cũng không nói gì, chỉ là duỗi tay chỉ vào cửu tịch trước mặt. Sau đó, một sức mạnh khiến cửu tịch không thể hiểu được dâng lên. Bởi vì không thể hiểu được, cho nên không thể ngăn chặn. Sau đó, cửu tịch hóa thành bụi tại chỗ, biến mất trong làn khói. Nữ thần cửu tịch trí cao của thiên địa này, cản không được một kích tùy ý của Giang Tả. Bởi vì không ai có thể hiểu được cảnh giới của Giang Tả. Xử lý xong cửu tịch, Giang Tả lại nằm xuống lần nữa. Sau đó, hắn lại búng tay bày ra vô số trận pháp cấm, không ai có thể trực tiếp mở ra. Cửu tịch cũng không được. Tiếp theo vươn tay ra, vô số vật chất ngưng tụ trên hành tinh bị nổ tung. Sau đó, hành tinh hoàn chỉnh lại xuất hiện. Giống như lúc cửu tịch đến, một nơi nào đó trong thiên địa bóng dáng của cửu tịch lại xuất hiện lần nữa. Không có biểu tình gì trên khuôn mặt cô, như thể bị giết là chuyện bình thường. Không bị giết là mới không bình thường. Sau đó, cô bước ra, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trên hành tinh nơi Giang Tả đang ngủ. Cô thử tấn công, phát hiện không có tác dụng gì. Phá giải sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô không muốn đợi. Vì vậy, cô không nói 2 lời, trực tiếp chọn tự bạo. Bùm! Vụ nổ cực lớn đã giáng một đòn nặng nề cho hành tinh, nhưng vẫn như cũ không phá được trận pháp. Khi vụ nổ còn chưa tản đi, bóng dáng của cửu tịch lại một vượt qua không gian. Không chút do dự, không chút nghi ngờ chậm trễ, trực tiếp tự bạo. Tiếp theo lại xuất hiện, lại nổ lại. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Thời gian trôi qua ròng rã 3 năm. 3 năm này, cửu tịch chỉ làm một chuyện, sống lại, vượt qua không gian, tự bạo. Không hề dừng lại, không hề chậm trễ. Trải qua cố gắng sau 3 năm, trận pháp Giang Tả bày ra, cuối cùng bị cô nổ tung toàn bộ. Lần này cô lại lần nữa nhìn thấy Giang Tả. Giống như lần trước, cô chỉ nhìn, không dự định đánh thức đối phương. Chỉ nhìn như vậy là được rồi. Đủ rồi. Giang Tả vừa mới ngủ say, cảm thấy chỉ chợp mắt một ít, cảm giác lạnh lẽo lại đến. Điều này khiến hắn rất tức giận. Lập tức mở mắt, ngồi dậy. Hắn nhìn cửu tịch, mở miệng nói, quá đáng quá rồi. Ngay lập tức lại một ngón tay chỉ qua. dù sao hắn cũng không trông cậy Cửu Tịch trả lời, đi chết là được. Sau khi Cửu Tịch biến thành cát bụi, Giang Tả không định ngủ nữa. Người này đào đến được cửa nhà hắn, sao còn ngủ được? Sau đó, Giang Tả bước ra, trực tiếp xuyên qua không gian, đi về phía nơi hắn muốn đến. Khi hắn lại xuất hiện lần nữa, Giang Tả thu lại tất cả khí tức trên người hắn. Hắn đi trên đường, giống như một người lạnh nhạt bình thường. Lúc này, Giang Tả xuất hiện trước một sạp mì, thời đại này khác với thời đại trước đây hắn biết. Sau khi ngồi xuống, Giang Tả mở miệng nói, bán bát mì. Chủ sạp mì gật đầu, bắt đầu bận rộn. Lúc này, Giang Tả nghe thấy một thanh rất êm tai, bán bát mì. Âm thanh quả thực rất dễ chịu nhưng Giang Tả nghe thấy thì ghê tởm. Đúng vậy, Cửu Tịch đã xuất hiện trên bàn bên cạnh hắn. Người này giết cũng không giết được, cho nên hắn hiện tại không muốn giết nữa. Nhàm chán. Tất nhiên, nếu chọc hắn, hắn sẽ không khách khí. Nhưng ngay sau đó, cô sẽ lại xuất hiện, điều này mới khiến hắn đau đầu. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp, tiếc là không hề có tác dụng. Trời biết biết làm thế nào có thể có người bất diệt bất tử. Rất nhanh mì của Giang Tả đã lên, hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ yên lặng ăn. Mà bên kia, Cửu Tịch cũng yên tâm ăn. Cửu Tịch rất xinh đẹp, vẻ đẹp khiến cả thiên địa kinh ngạc. Nhưng khi cô bình thường nhập thế, cũng thu lại khí tức. Thậm chí còn thêm một lớp mê vụ cho bản thân. Tất cả mọi người nhìn thấy cô, sẽ chỉ cảm thấy đây là một cô gái bình thường không quan trọng. Việc này Giang Tả biết, hắn cũng không quan tâm. Dẫu sao không liên quan gì đến hắn. Nếu có thể không đi theo hắn, người này muốn làm gì cũng được. Thậm chí hắn có thể trốn tránh người này. Đáng tiếc, giết không chết quăng không mất. Cũng không biết có thể dùng thọ mệnh luộc chết cô không. Lúc này, một bên khác truyền đến tiếng bàn tán. Nghe nói chưa? Có một tiên chủ sắp độ đại đạo kiếp. Nghe nói rồi, tiên chủ lại có thể nhập đại đạo giả. Chủ nghệ của hắn ta tuyệt đối kinh thiên động địa. Có thể không sao. Nghe nói rất nhiều người vì muốn ăn một bữa cơm của hắn, trả giá gì cũng bằng lòng. Tôi bằng lòng, nghe nói ăn có thể nhập đạo. Đáng tiếc, chúng ta là tu luyện giả bình thường, có tiền cũng không thể gặp người cấp bậc đó, càng huống chi để hắn làm những món ăn đó. Hai người không khỏi thở dài. Khóe miệng đang ăn mì của Giang Tả không khỏi vểnh lên, vận khí không tệ, vừa vặn còn đang chán ghét bị moi ra, bây giờ có tiên chủ cấp đại đạo, không tính là thiệt thòi. Đã lâu rồi không thấy được tiên chủ cấp đại đạo. Cửu Tịch đang ăn mì đằng sau, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn Giang Tả. Khi nào hắn ăn xong, lúc đó cô ăn xong. Giang Tả đứng lên, hắn đặt một linh thạch xuống rồi rời đi. Cửu Tịch cũng như thế. Giang Tả không rời đi quá xa, chỉ là đi dọc theo một ngọn núi nào đó. Dù sao phải tìm tiên chủ, ở lại đây một lát cũng không sao cả. Nhưng lúc đang đi, Giang Tả cảm thấy bên cạnh bị thứ gì đó chạm vào. Cúi đầu nhìn cư nhiên là một bé gái. Cô bé ngồi dưới đất có vẻ muốn khóc lại dốc sức kìm lại. Giang Tả phớt lờ, muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa cất bước, lại cảm thấy ống quần mình túm lại. Giang Tả cúi đầu. Cô gái nhỏ nhìn Giang Tả nghẹn ngào, lại có chút nhút nhát nói, chú, cháu đi lạc rồi. Giang Tả rất lịch sự gật đầu, sau đó dự định đi tiếp. Cô bé không chịu buông tha, khóc nói, con tên Tô Kỳ, mẹ cứ gọi con là Kỳ Kỳ. Chú có thể giúp con hỏi có ai biết Kỳ Kỳ không? Kỳ Kỳ không tìm được ai, cũng không tìm được đường về nhà. Nghe thấy lời cô gái nhỏ nói, Giang Tả vốn dĩ muốn rời đi đột nhiên dừng lại. Hắn dừng lại khoảng 10 giây, cuối cùng nói, đi theo. Cửu Tịch nhìn thấy tất cả, cô không hề có ý nghĩa quấy rầy. Nhưng trong mắt cô lộ ra một cảm xúc khó mà nói rõ. Là vui vẻ? Hay là ấm áp? Hay là bất ngờ? Sau đó, Giang Tả mấy một chút thời gian để đưa Kỳ Kỳ bình yên trở về nhà. Trước khi đi để một chút khí tức cho Kỳ Kỳ, có thể bảo đảm cô bé bình yên một đời vui vẻ. Tô Kỳ xem hết mọi chuyện, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, anh giúp con bé là vì con bé tên là Tô Kỳ. Giang Tả nhìn Cửu Tịch, hắn không hiểu tại sao Cửu Tịch luôn không mở miệng nói chuyện với hắn, lại đột nhiên nói chuyện với hắn. Nhưng, ai quản nhiều như vậy? Có liên quan gì đến hắn? Sau đó, lại chỉ ngón tay ra. Hờ hững nói, đi chết đi. Sau đó, Cửu Tịch lại biến thành cát bụi, biến mất trong làn khói. Sau đó, Giang Tả chăm chú nhìn phương hướng của cô gái nhỏ, không khỏi tự hỏi, vì sao nhỉ? Giang Tả có thể cảm thấy trong đầu mình không hề có đáp án, thậm chí không suy nghĩ vì sao. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu, nguyên nhân ai biết chứ? Có lẽ chỉ vì nhất thời đại phát lương tâm thôi. Phải không? Có lẽ vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả hoàn toàn không tin lời Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt nói. Nhưng cũng không có tâm trạng để nói gì. Chủ yếu là nếu thật sự ngon, ngũ phẩm cũng có thể mua. Linh thạch chỉ là vật ngoài thân. Cuối cùng Tô Kỳ nhận lấy hải sản rồi đưa cho Tĩnh Nguyệt hơn một nửa, để Tĩnh Nguyệt đưa cho ông chủ quán đậu hũ, đến lúc đó đi qua đó ăn. Gần đây bọn họ đều làm như vậy. Rất lâu trước, ông chủ bán đậu hũ không thỏa hiệp, gần đây càng ngày càng dễ thỏa hiệp. Đặc biệt là có hai người trong quán ông chủ bán đậu hũ. Trông rất cẩn thận. Dù sao bọn họ cũng muốn ăn. Đưa những hải sản này qua, ông chủ bán đậu hũ chắc chắn không từ chối. Ừm, chắc chắn sẽ không từ chối. Sau đó, bọn Giang Tả đi theo đạo sĩ rời khỏi đây. Khi đến giao lộ, đạo sĩ nói, lúc rảnh nhớ quan tâm nhiều hơn. Tĩnh Nguyệt nói, lần sau đến, còn có thể xem vạn lịch môn không? Đạo sĩ cười bí hiểm nói, đợi lần sau đến, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Cuối cùng, đạo sĩ chắp tay, ba vị đạo hữu, có duyên gặp lại. Giang Tả gật đầu, cuối cùng đi theo Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt rời khỏi kỳ vực Thâm Hải. Sau khi đợi bọn họ rời đi, trận pháp vốn tồn tại, lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Tô Kỳ nói, con thật phải dựa vào duyên phận, xem ra chúng ta rất may mắn. Giang Tả không muốn nói gì. Đời này vẫn chưa làm gì, nếu không tám phần là không gặp được. Đời trước nếu dốc toàn lực tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được. Đáng tiếc, đối với hắn ở đời trước, vạn lịch môn này, không hề có chút hấp dẫn nào. Hắn căn bản không biết Thủy Chi Tâm ở đây. Trên đường đi Giang Tả hỏi, mọi không phải đến làm việc sao? Làm xong chưa? Giang Tả không nói, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng quên mất rồi. Sau đó, liếc nhìn nhau, hoàn toàn chưa nha. Tĩnh Nguyệt nói, đi lên hỏi trí tuệ lão nhân thử, có lẽ lão biết. Tô Kỳ nói, lão sẽ nói sao? Hỏi một chút là được rồi để khi trở về còn có cái giao phó, nếu không cực nhọc đi để mua hải sản sao? Mặc dù không tệ nhưng sẽ bị mắng chết. Tĩnh Nguyệt nói, Tô Kỳ gật đầu. Lúc đi long trọng như vậy, lúc về mang theo hải sản trở về. Chắc chắn không có trái ngọt để ăn. Chuyến đi này đã làm được gì? Giang Tả im lặng không nói, dù sao hắn thu hoạch rất nhiều. Hoàn toàn không lỗ. Một lúc lâu sau, mấy người Giang Tả rời khỏi biển. Lúc này, người của Tiên Sơn đã chuyển đến vùng lân cận Tiên Sơn. Phải biết Tiên Sơn có ba tòa, khoảng cách rất xa. Bây giờ trí tuệ lão nhân nói không thể trở về nhà mình, phải mất một thời gian để xây dựng lại. Cho nên, chỉ có thể đến ở tạm nhà bên cạnh. Nhưng trí tuệ lão nhân luôn không rời đi, lão vẫn như cũ đứng ở đó nhìn Tiên Sơn. Nhìn như đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng ai có thể hiểu được đây. Hoa Hinh đương nhiên ở phía sau cùng với trí tuệ lão nhân. Trí tuệ lão nhân nói, tiên chủ vẫn còn sống, nhưng cuối cùng có thể tránh được kiếp nạn không thì khó nói. Hoa Hinh mừng rỡ, tôi sẽ đi đón sư phụ. Trí tuệ lão nhân lắc đầu, không cần, đợi đáp án cuối cùng. Hoa Hinh không hiểu, vì sao? Mà phải đợi bao lâu? Trí tuệ lão nhân thở dài, cũng chỉ mấy tháng thôi, kiếp đại đạo, không dễ dàng trôi qua như vậy. Lúc này, Thanh Liên cũng ở gần trí tuệ lão nhân, cô phải đợi hai sư tỷ và Giang đại ca. Nhưng hai nhóm người cũng không quay lại. Lúc này, Thanh Liên đã lo lắng có phải mình bị bỏ quên ở đây rồi không? Hai sư tỷ có thể làm ra chuyện này. Giang đại ca càng không cần nói. Nhưng thời gian của sự lo lắng này kéo dài rất ngắn, bởi vì cô ấy cuối cùng nhìn thấy sư tỷ mình quay lại, hơn nữa còn là ba người cùng quay lại. Lúc này, trí tuệ lão nhân cũng đã nhìn thấy. Giang Tả vừa đi ra, trí tuệ lão nhân đi qua nói, tiểu hữu đem gì về vậy? Giang Tả không cảm xúc nói, hải sản. Vẻ mặt của trí tuệ lão nhân rất tự nhiên, cười ha ha, vậy cho lão phu một chút, cây tiểu hữu muốn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Sau đó, trí tuệ lão nhân lấy ra một cái cây nhỏ cao 1 mét. Giang Tả đương nhiên là biết cây này, đúng là bồng lai tiên. Chỉ là ở đây, không có ai biết. Hoa Hinh cũng được nói cho mới biết được, nhưng lúc này, cô ta cũng không hề nói gì. Trí tuệ lão nhân nói chuyện có mức độ với người này, cô ta cũng không nói thêm lời nào. Điều trí tuệ lão nhân nhìn thấy, không phải điều cô có thể nhìn thấy. Cô cũng không phải ngu ngốc, không có cách nào giúp, vậy không nên phá hoại. Tự cho là thông minh, rất nhiều lúc là tự chịu chết. Lúc này, Tô Kỳ cũng lấy ra một phần hải sản cho trí tuệ lão nhân. Về phần cái cây, cô tự nhiên cất đi. Trông có vẻ chỉ là một cái cây bình thường. Cô cảm thấy Giang Tả lỗ to rồi, chọn cái cây bình thường như thế. Nhưng cô cũng biết nó là để đặt trên ban công. Kích thước rất phù hợp, cho nên không có gì thiệt thòi. Ngày nào đó phát triển quá lớn thì bán 1.000 đồng cho Tĩnh Nguyệt tỷ. Dù sao cũng là cây của Tiên Sơn. Một cây khó cầu. Sau khi giao cây cho Tô Kỳ, trong lòng trí tuệ lão nhân thở dài nhẹ nhõm, lão từ sau khi Giang Tả đi, vẫn luôn cảm thấy bồng lai tiên là củ khoai lang nóng phỏng tay, bây giờ tống đi là tốt rồi. Chẳng phải là một cái cây sao, lão không để ý. Lúc này, Tĩnh Nguyệt hỏi, tiền bối, chúng tôi căn cứ theo tổ huấn đến, nói có thể để chúng tôi có được một tạo hóa, không biết tạo hóa này còn không? Tĩnh Nguyệt không nói rõ ràng, nhưng cô cảm thấy trí tuệ lão nhân có thể hiểu được. Trí tuệ lão nhân lắc đầu, không còn, sau khi huyết sát tiến vào không gian thiên kiếp, thì hoàn toàn mất rồi. Nguyên nhân chủ yếu là vì thiên kiếp dị biến, nếu không nó vẫn có thể tồn tại. Huyết sát đem đồ vật vào, vậy cho dù hắn ta thất bại hay là thành công, đồ vật kia đều sẽ không tồn tại nữa. Tĩnh Nguyệt có chút ủ rũ, quả nhiên là đến để mua hải sản. Nhiều nhất là thấy một số hình ảnh. Nhưng hình ảnh không đủ để làm thu hoạch. Trí tuệ lão nhân nhìn bọn Tĩnh Nguyệt nói, chuyện này xác thực xem là sai lầm của Thiên Sơn, để đền bù, tôi sẽ để lại cho mỗi người các ngươi một lần trải nghiệm khám phá chi nhãn. Ở đây có tu luyện mà lão phu tâm đắc, có thể giúp các người xem xét đường lối tu luyện đúng đắn và nhược điểm của đối thủ. Nhưng chỉ có thể duy trì đến ngũ giai. Ba người Tĩnh Nguyệt nhìn nhau. Thứ này tuyệt đối có lợi đối với sự trưởng thành của các cô. Mất đi chiến lực tuyệt đối, đổi thành cái này có thể chấp nhận được, sau đó, các cô đồng ý. Giang Tả ở bên cạnh nhìn, đặc biệt nhìn tỉ mỉ khám phá chi nhãn. Không thấy bất kỳ vấn đề gì mới không mở miệng nói chuyện. Nếu có vấn đề, thù này kết định rồi. Trí tuệ lão nhân đương nhiên cũng biết đạo lý này, lão sẽ không mạo hiểm làm chuyện ngu xuẩn. Nhất là có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Thật sự, trí tuệ lão nhân cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng chịu áp lực lớn như vậy. Thật đau khổ. Hy vọng sau này sẽ tốt hơn. Đợi sau này có một ngày hắn nói ra đau khổ của mình, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Giang Tả đang ngồi trên tiên minh thuyền câu cá. Sau khi trí tuệ lão nhân để lại ba khám phá chi nhãn, bọn họ liền từ biệt trí tuệ lão nhân. Vẻ mặt trí tuệ lão nhân cũng tươi cười tiễn họ đi. Vẻ vui vẻ đó, như thể tiễn ôn thần đi vậy. Mấy người Tĩnh Nguyệt đương nhiên cũng không muốn. Ở lâu, xong xuôi chuyện vẫn là nên trở về nhà. Dù sao Tiên Sơn đã hủy rồi, ở lại cũng không cần thiết. Về phần hai tòa Tiên Sơn khác, các cô cũng không muốn ở lại. Ai biết được sẽ có mối nguy nào mới. Ngộ nhỡ còn bị sét đánh thì sao? Giang Tả đã biết về chuyện Tĩnh Nguyệt tỷ bị sét đánh và chuyện Tô Kỳ ngăn chặn. Hắn có chút lo lắng, lại có chút bất lực. Đây không phải là trực tiếp nói rõ Tô Kỳ là thiên quyến sao? Nhưng cửu tịch có bị thiên phạt đánh không? Giang Tả thật sự không biết. Dù sao thiên kiếp chắc chắn sẽ không đánh cô. Chuyện này Giang Tả cũng không để trong lòng. Đây cũng coi là chuyện tốt, ít nhất tránh được nguy hiểm của thiên phạt. Thiên phạt thích bổ hắn, lại hết lần đến lần khác không bổ được vợ của hắn, cũng xem là kỳ lạ. Lúc này, Tô Kỳ đang quay, nướng trên bong tàu, nguyên liệu chính là hải sản. Dù sao khoảng 1.000 cân, có thể ăn rất lâu, nhất định phải thử đủ loại cách ăn. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, gia vị nấu ăn em đều đem theo sao? Tô Kỳ cười nói, đúng vậy, chức vụ chủ yếu của người vợ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tu luyện giả là chức phó. Tĩnh Nguyệt bất lực, biết rồi, em đã nói bao nhiêu lần rồi, người khác chỉ mong sao được tu luyện, em lại hay, chỉ mong sao làm bà nội trợ. Tô Kỳ lật con tôm nói, bà nội trợ nghe không êm tai, thiếu nữ trong căn phòng dễ nghe biết bao, ôi là người phụ nữ có chồng. Tĩnh Nguyệt không nói nên lời, sau đó hỏi, lúc nào có thể ăn? Lúc này, Thanh Liên đang giúp đỡ, thánh nữ sư tỷ, lập gia đình sẽ kỳ quái như sư tỷ sao? Dường như chỉ mong sao không tu luyện. Tĩnh Nguyệt không quay đầu nói, không giống. Đừng học sư tỷ của em. Tiểu oán phụ đâu chỉ là ước gì không tu luyện, người ta hoàn toàn không cần tu luyện, hiểu không? Nhưng tu vi lại không ngừng tăng lên, bản thân ngay từ đầu đã có vấn đề. Nhưng Tĩnh Nguyệt cũng không để ý lắm, chỉ cần không ngộ đạo như lần trước là được rồi. Lần đó thật khiến người ta phải lo lắng. Thanh Liên gật gật đầu, cô cũng cảm thấy không thể học theo sư tỷ. Nhưng Tô Kỳ lại không để ý, dù sao cô vui vẻ là được rồi, còn về chuyện tu luyện, tùy duyên thôi. Thanh Liên tò mò nói, tốc độ của tiên minh thuyền rất nhanh, Giang đại ca có thể câu được cá không? Tĩnh Nguyệt lấy một xiên tôm chín nói, vậy phải xem Giang đại ca của em muốn câu được không? Cậu ta vốn may mắn, ý niệm mạnh mẽ, chắc chắn có thể câu được thứ gì đó. Đây là kết quả suy luận của lý thuyết vận may của chị. Nghe thấy lời của Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ theo bản năng nghĩ đến lúc lần đầu Giang Tả nhìn thấy bóng lưng của cô, lúc đó Giang Tả rất muốn cô quay lại đúng không? Sau đó, cô thật sự quay lại. Nghĩ đến đây Tô Kỳ không khỏi mỉm cười, ha, xem ra Giang Tả thật sự rất may mắn. Vận may của cô cũng không tệ. Mặc dù lúc đó cảm thấy xui xẻo ghê tởm nhưng sự thật chứng minh, có thể xoay người thật sự quá khéo. Sau đó, Tô Kỳ lấy đồ đạc đi qua ngồi bên cạnh Giang Tả, cười nói, muốn em đút anh ăn không? Nếu ở nhà, Giang Tả không sao cả, nhưng bây giờ vẫn là quên đi, tự anh ăn. Giang Tả tùy tiện để dựa cần câu vào bên cạnh thuyền. Chỉ cần không rơi xuống là được, dù sao cũng không mong câu được gì. Vốn ngồi đây là để tiêu hao thời gian. Sau đó, Giang Tả nhận đồ Tô Kỳ mang qua, có vỏ lột vỏ, có mai bỏ mai. Đợi lúc Giang Tả lột xong một con tôm, Tô Kỳ liền sáp lại gần, há miệng, a, Giang Tả. Cuối cùng, nếu không phải thấy thuyền chạy quá nhanh, nước quá xiết, thì Giang Tả đã bỏ tôm vào trong miệng mình rồi. Tô Kỳ ăn tôm, thì vui vẻ nói, tay nghề thật tốt, anh nói đúng không? Giang Tả không hề lên tiếng. vấn đề như vậy, hắn không có chút ham muốn trả lời. Nè, cho anh. Tô Kỳ cũng lột một con tôm cho Giang Tả. Lúc được đưa vào miệng Giang Tả, Tô Kỳ nói, ăn một con tôm của anh, nhìn chằm chằm vào nước biển, nghĩ ngã xuống có thể bình an không có chuyện gì sao? Đến mức đó sao? Một con tôm mà thôi, vợ của anh còn có thể đẩy anh xuống được sao? Trong lòng Giang Tả cười ha ha. Nhưng hương vị của con tôm này thực sự không tệ, tất nhiên, tay nghề cũng được. Ngon không? Tô Kỳ sát đến hỏi. Vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi. Giang Tả chỉ có thể gật đầu đồng ý, rất ngon. Hừ, có lệ. Nói xong lại vui vẻ chạy đi tiếp tục nướng. Có lúc, Giang Tả không nói nhiều, có thể khiến hắn trả lời có lệ, đã rất không tệ rồi. Đương nhiên, dám nói dở thì hắn xong đời. Ở nhà nấu cơm không cho thêm muối, để hắn hiểu được cái gì gọi là thức ăn vô vị. Giang Tả cũng không để ý, bản thân còn ngồi ở đây, bình thường cũng không thực sự chọc giận Tô Kỳ. Nhưng sắp tới tháng, vận đen của Tô Kỳ cũng sắp bộc phát rồi. Giang Tả quan tâm điều này nhiều hơn. Bởi vì lần này không chỉ một tai ách tiền tệ, còn có xúc sắc vận mệnh. Lần này bộc phát cũng không biết phải nguy hiểm đến mức nào. Nếu lúc đó hắn không ở đó, vậy Tô Kỳ sẽ khóc. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Tả cũng không dám cách Tô Kỳ quá xa, nhất định phải giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nhưng, lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có cách nào. Quên đi, chỉ cần hắn vẫn còn ở đó, hẳn là có thể xoa dịu rất nhiều. Sau đó, Giang Tả định cầm cần câu lên, không muốn câu nữa, ăn chút gì để tiêu hao thời gian thôi. Dù sao Tô Kỳ nướng rất nhiều. Nhưng lúc vừa mới cầm cần câu lên, Giang Tả cảm thấy cần câu trầm xuống. Giang Tả cau mày, có thứ gì mắc câu sao? Nước xiết như vậy, thứ này thật là mệnh không tốt. Sau đó, Giang Tả thử kéo lên, bởi vì không sâu, cộng thêm cần câu đủ tốt, Giang Tả rất nhanh đã kéo thứ đó lên. Nhưng vừa nhìn, Giang Tả đã muốn trực tiếp quăng vào. Lại là một người sắp chết đuối, hơn nữa còn là ma pháp sư. Đây là chuyện gì vậy? Thanh Liên lúc này, nhìn thấy, cô ấy lập tức nói, Giang đại ca, mau, mau kéo lên, ôi, để em. Giang Tả không nói gì, để mặc Thanh Liên cướp lấy cần câu kéo người lên. Hắn có chút biết về Thanh Liên, người này chính là Thánh Mẫu, cũng may không khiến người khác ghét. Ít nhất sẽ không vào lúc Tô Kỳ đang nướng tôm, nói như thế này không đúng. Có vẻ như còn có thể giúp giết cá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh mà pháp sư đó đã được Thanh Liên kéo lên, Thanh Liên trước tiên trả cần câu lại cho Giang Tả. Giang Tả không nói chuyện nhưng đã kéo lên rồi, chỉ có thể thuận tiện nhìn xem xảy ra chuyện gì. Dưới sự điều trị của Thanh Liên, người đó đã tỉnh lại. Đây là một nữ ma pháp sư, còn là thiếu nữ, có là khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Vừa tỉnh lại, cô ấy đã nắm lấy tay Thanh Liên nói, cứu, cứu chúng tôi. Lúc này, Thanh Liên không nói gì, cô ấy muốn cứu nhưng không thể đồng ý. Lúc này, phải là lời của Thánh Nữ Sư Tỷ. Cho nên Thanh Liên nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, đợi Tĩnh Nguyệt căn dặn. Tĩnh Nguyệt đương nhiên biết Thanh Liên muốn cứu, nhưng tình huống không rõ ràng, cô sẽ không để Thanh Liên mạo hiểm. Hoặc là nói bọn họ mạo hiểm. Dù sao là phải cùng nhau đi. Tĩnh Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn ma pháp sư nói, cô gái nhỏ, cô đừng vội, trước tiên hãy nói rõ mọi chuyện. Khi nói lời này, Tĩnh Nguyệt gỡ bàn tay của ma pháp sư ra khỏi người Thanh Liên. Tĩnh Nguyệt lo lắng rằng sự việc quá nghiêm trọng, đến cuối cùng không thể giúp được gì. Khi đó, ma pháp sư nắm lấy Thanh Liên, vậy Thanh Liên sẽ khó chịu. Cho nên trước tiên nên tách ra mới ổn. Tên tôi là Lệ Nhĩ, tôi đến đây rèn luyện cùng với đạo sư, chúng tôi gặp phải nguyên tố phong bạo. Lôi Lệ Nhĩ nói. Cô cũng biết mình chỉ có thể trông cậy vào những người này, lo lắng cũng vô ích, điều quan trọng nhất là thuyết phục họ đi. Dù sao, con thuyền này cổ quái như thế, những người này mặc dù không phải ma pháp sư nhưng có thể là tu luyện giả phương Đông. Tô Kỳ hỏi, các cô gặp phải nguyên tố phong bạo, vậy không thể thoát được sao? Hoặc là không tránh được trước sao? Nghe thấy Tô Kỳ hỏi như vậy, Lôi Lệ Nhĩ hoảng sợ nói, nó đang đuổi theo chúng ta. Hả? Ba người Tĩnh Nguyệt hoang mang. Ý gì vậy? Nguyên tố phong bạo còn đuổi theo người để đánh sao? Lệ Nhĩ nói, đó là sự thật. Khi chúng tôi mới bắt đầu nhận thấy phong bạo, đã lập tức xoay đầu tránh đi, trên lý thuyết nguyên tố phong bạo là, phong bạo thiên nhiên được hình thành vì một nguyên nhân nào đó. Nó không tồn tại ý thức. Nhưng khi chúng tôi tránh đi, nguyên tố phong bạo lại đuổi theo. Thanh Liên nói, có thể là ảo giác của các cô không? Phong bạo sẽ không di chuyển có ý thức chứ? Lôi Lệ Nhĩ lắc đầu, kiên quyết nói, không thể, nó cố ý. Tô Kỳ rất tò mò, tại sao? Sao không thể là suy đoán của các cô? Suy đoán cũng phải có nguyên lý đúng không? Lôi Lệ Nhĩ rối rắm một hồi, cuối cùng nói, nó vừa đuổi theo chúng tôi vừa kêu gào, còn bảo chúng tôi dừng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hả? Lần này ngay cả Giang Tả cũng kinh ngạc. nguyên tố phong bạo đuổi theo người thì thôi, còn mở miệng kêu gào. Là nguyên tố phong bạo gì đây? Là có thứ gì đang giả mạo chăng? Lôi Lệ Nhĩ vội vàng nói, tôi nói thật, tôi không lừa các người. Tôi thề. Nói rồi cô ta giơ tay lên, chỉ chờ thề. Tĩnh Nguyệt nói, không, không, chúng tôi tin, vậy sau đó thì sao? Tin không, Tĩnh Nguyệt không dám chắc chắn, nhưng cô ấy thật sự rất muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Dù sao người này đã rơi xuống biển, chắc chắn là bị đuổi theo rồi. Lôi Lệ Nhĩ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, chúng tôi rất kinh ngạc, hơn nữa thử câu thông với nó, nhưng kết quả không hề thuận lợi. Vừa bắt đầu nó nói có thể tha cho chúng tôi rời đi, nhưng phải gọi nó, gọi nó. Ma pháp sư trẻ tuổi nhất thời không thốt nên lời. Làm bọn Tĩnh Nguyệt sốt ruột, lập tức thúc giục, phải gọi nó là gì? Lôi Lệ Nhĩ thấp giọng ngượng ngập nói, ba, mấy người Tĩnh Nguyệt bị dọa, nguyên tố phong bạo buồn nôn, thú vị này là gì vậy? Đây là phong bạo lưu manh. Giang Tả ở một bên nghe thấy cũng thấy kỳ lạ, gọi ba. Phong cách này thực sự có chút quen thuộc. Đồ vật bây giờ tính nét xấu xa như vậy sao? Nhưng Giang Tả cũng không để ý, dù sao nguyên tố có linh, tính cách chắc chắn không giống người. Dáng vẻ gì cũng có thể có. Hơn nữa, người cũng không phải là điều tốt. Ví dụ như đại, ma đầu Tĩnh Nguyệt lại thúc giục, sau đó thì sao? Các cô gọi không? Lôi Lệ Nhĩ lắc đầu, không, chuyện như vậy chúng tôi làm sao gọi ra được, các người không phải có một câu nói, thà chết vinh hơn sống nhục. Cho nên chúng tôi chiến đấu với nó. Tô Kỳ hỏi, sau đó thì sao? Các cô chút bất đắc dĩ. Ma pháp sư này nói chuyện sao cứ không thể một lần nói hết chứ? Phải nói từng câu, các cô nghe muốn gấp. Lôi Lệ Nhĩ xấu hổ nói, không, không đánh lại. Vậy cô làm sao thoát ra được? Tĩnh Nguyệt hỏi. Chuyện này Lôi Lệ Nhĩ càng xấu hổ hơn, dùng một giọng không thể nghe được nói. Tôi gọi ba. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên, Tô Kỳ, Giang Tả. Vừa nãy còn nói thà chết vinh hơn sống nhục mà đã gọi ba rồi. Đây cũng là người có dũng khí lớn. Lôi Lệ Nhĩ thấy bọn họ không nói gì, lập tức giải thích, cái này không phải đều nói về đàn ông sao, tôi vẫn là cô bé, cho nên có thể nhịn. Giang Tả vô thức nói. Nhưng hắn vừa mở miệng Tô Kỳ đã trừng mắt qua, dường như đang nói, làm sao có thể nói như vậy chứ? Giang Tả ngay lập tức ngậm miệng. Hắn chỉ nói thuận theo lời của ma pháp sư này thôi. Tô Kỳ nói với Lôi Lệ Nhĩ, Giang Tả không biết ăn nói, nhưng cô làm vậy là đúng, gọi ba mà thôi, chung quy vẫn tốt hơn chết. Lôi Lệ Nhĩ gật đầu. Xem ra, cô ấy vẫn là rất để ý. Dù sao chỉ một mình cô ta gọi. Nghe xong những gì Lôi Lệ Nhĩ nói, Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, vậy chúng ta đi không? Tĩnh Nguyệt nói, đi gọi ba sao? Tô Kỳ nói, nghĩ lại thật ra cũng không sao cả. Dù sao chúng ta đều là trẻ mồ côi, hơn nữa gọi ba cũng không phải gọi mẹ. Sư phụ chắc chắn sẽ không ghen đâu. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, nói, tiểu oán phụ, em nói rất có đạo lý đó. Được, vậy đổi phương hướng, đi xem thử là tình huống gì. Thanh Liên, Giang Tả, các cô đã suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Lôi Lệ Nhĩ cũng choáng váng, cô vốn dự định quỳ xuống cầu người. Nhưng không ngờ được, mấy người này vì chuyện như thế này, lại có thể trực tiếp đi qua. Người thật kỳ lạ, ý nghĩ thật khó mà hiểu được. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng không phải nói chơi, các cô trực tiếp thay đổi phương hướng của tiên minh thuyền, trực tiếp tiến tới theo phương hướng mà Lôi Lệ Nhĩ chỉ. Cũng may có thể thay đổi phương hướng, nếu không không thể đi được. Sau khi Giang Tả bọn họ rời khỏi tiên sơn, Trí Tuệ lão nhân đi đến một tiên sơn khác. Đến trên một đỉnh núi trong đó, Trí Tuệ lão nhân đã sắp xếp tàng thư các của lão ở trên. Tàng thư các không đứng yên, hoặc là nói tàng thư các là một cái pháp bảo, một pháp bảo người bình thường không thể vào. Sau khi làm xong, Trí Tuệ lão nhân dự định tiến vào xem thử. Lúc này, Hoa Hinh cũng không đi theo đằng sau Trí Tuệ lão nhân. Tiên sơn của bọn họ cần phải xây dựng lại, Hoa Hinh lại là nhân vật quan trọng, đương nhiên không có thời gian luôn đi theo sau Trí Tuệ lão nhân. Sau đó, Trí Tuệ lão nhân vào bên trong tàng thư các. Lão cũng không dừng lại ở tầng 1, mà đi thẳng lên tầng 2, rồi bắt đầu chậm rãi đi dọc theo giá sách ở tầng 2. Lão cũng không nhìn sách trên giá sách, có lẽ vẫn chưa đến được giá sách mà lão muốn đến. Đi được một lúc, Trí Tuệ lão nhân dừng lại. Giá sách này đúng là giá sách mà Giang Tả dừng lại. Sau đó, Trí Tuệ lão nhân dùng tay sờ xuống vị trí trống trên giá sách, vị trí trống này vốn có một cuốn sách. Nhưng cuốn sách đó đã mất rồi. Trí Tuệ lão nhân nhìn vị trí trống đó rất lâu, không nói gì. Trong mắt của lão lộ ra sự tưởng nhớ, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Thời gian trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức lão đã quên đi rất nhiều chuyện. Sau khi đứng rất lâu, Trí Tuệ lão nhân từ trên người lấy ra một cuốn sách, sau đó đặt lên. Đây là một thư tịch có văn tự kỳ dị, nếu Giang Tả ở đây, vậy hắn sẽ hiểu được cuốn sách này. Nếu mở ra nội dung, hắn sẽ phát hiện, hắn đã xem phần sau. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng không phải là kẻ ngốc, lại càng không phải là kẻ dễ dàng bị hù dọa. Tự nhiên sẽ không nhất thời nóng đầu mà bỏ chạy đi xem náo nhiệt. Cho dù Tĩnh Nguyệt phóng túng, Tô Kỳ cũng sẽ suy nghĩ đến Giang Tả. Đây là nơi rất nguy hiểm, cô sẽ không đi đâu. Lần này đi, chủ yếu vẫn là bởi vì có Tiên Minh thuyền. Tiên Minh thuyền cũng không phải là thuyền bình thường, nó rất nhanh, là cực kỳ nhanh. Nhanh đến mức nguyên tố phong bạo cũng không đủ để đuổi theo nó. Về phần công kích, chỉ nguyên tố phong bạo làm sao có thể lay động Tiên Minh thuyền. Đây là chính Giang Tả cam đoan với các cô. Bởi thế nên chiếc thuyền này có thể xem là bất khả chiến bại, cho nên Tĩnh Nguyệt cùng Tô Kỳ sẽ không có quá băn khoăn. Đừng nói phong bạo đuổi không kịp bọn họ, cho dù bọn họ lái thuyền vào giữa nguyên tố phong bạo, cũng không thành vấn đề gì. Đương nhiên, chuyện dọa người như vậy, vẫn là đừng làm, an toàn là trên hết. Tốc độ của mấy người rất nhanh, nhanh đến mức làm cho Lôi Lệ Nhĩ sợ ngây người. Nếu chiếc thuyền bọn họ có thể nhanh như vậy lời, vậy sẽ không bị bỏ lại. Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ nói, đạo sư của các cô mạnh không? Lôi Lệ người lập tức nói, đạo sư là ma pháp sư, một ma pháp sư rất lợi hại. Tĩnh Nguyệt nghe không hiểu, vậy là ma pháp sư cấp bậc gì? Thanh Liên nghĩ nghĩ nói, hẳn là ma pháp sư tứ giai. Em nhớ ma pháp sư nhất giai gọi là ma pháp học đồ, nhị giai gọi ma pháp sĩ, tam giai gọi đại ma pháp sĩ, tứ giai gọi ma pháp sư, ngũ giai gọi là đại ma pháp sư. Lôi Lệ Nhĩ lập tức gật đầu, đúng vậy. Tĩnh Nguyệt không khỏi nói, mới tứ giai, nơi này nguy hiểm như vậy, không có lục giai thất giai, cảm giác có vẻ không an toàn. Nhất là gặp được thiên kiếp, Tĩnh Nguyệt lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Lôi Lệ Nhĩ người không nói gì, ma pháp sư đã rất lợi hại rồi có được không? Đương nhiên, lời này, không dám nói ra. Những người này khinh thường đạo sư của cô, thực có thể là tu luyện giả lợi hại hơn đạo sư của cô. Chọc không nổi. Hiện tại, cứu người quan trọng hơn. Các cô nói cái gì thì là cái đó. Nhưng chuyện này tính là một chuyện tốt, dù sao bọn họ mạnh, như vậy đạo sư của mình sẽ không xảy ra chuyện. Sẽ được cứu đi. Nhưng không biết hiện tại tình huống gì. Sau đó, Lôi Lệ Nhĩ có một chút tâm tư, liệu sẽ có người cùng cô kêu ba không? Nếu có thì tốt rồi, cô sẽ không phải người duy nhất bị mọi người cười nhạo. Sau đó, mấy người Tĩnh Nguyệt nhìn về phía trước, ma pháp sư tứ giai, dưới tình huống bình thường ngay cả cô cũng đánh cũng không lại. Nếu dựa vào tứ giai, vậy phải gọi hung thú lên sân khấu. Nói cho cùng thì, kỳ thật tứ giai đã hoàn toàn không phải đối thủ của các cô. Có đảo ngột và hỗn độn, tứ giai nào một mình đánh lại các cô chứ? Ừ, phải là cô và tiểu oán phụ. Thánh nữ dự khuyết khác thì không được. Mạnh nhất là Thanh Liên cũng mới 2.1, thăng cấp cực chậm. Tĩnh Nguyệt không có bắp cũng nhanh hơn nhiều so với cô ấy. Dù sao Tĩnh Nguyệt sau khi thăng tam giai mới bắt đầu có bắp. Hiện tại đã sắp tứ giai, cuối năm nói không chừng sẽ ngũ giai. Ngẫm lại điều đáng sợ. Rất nhanh mấy người Tĩnh Nguyệt liền thấy được phong bạo ở phía trước. Lúc nhìn thấy, Tĩnh Nguyệt cùng mấy người Tô Kỳ đều sửng sốt. Nói như thế nào nhỉ, cái này phong bạo có chút không giống với bình thường. Nó không phải phong bạo, cũng không phải nguyên tố bạo động, mà là một đoàn phong bạo cỡ lớn. Đúng, đây là nguyên tố phong bạo tạo thành đoàn, hơn nữa nó không phải đứng yên, mà là không ngừng lắc lư trên mặt biển. Nếu nói nó đang nhảy múa, kỳ thật cũng có thể. Hơn nữa nhảy còn rất nhanh rất có nhịp điệu. Tô Kỳ không khỏi nói, nếu mở nhạc, có phải tính là nó đang nhảy trên quảng trường không? Thấy có chút dẻo dai nhỉ? Tĩnh Nguyệt nói, không dẻo dai có thể bảo người khác gọi nó là ba sao. Tô Kỳ gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Rồi sau đó, các cô đến gần, vừa đến gần đã nghe thấy vang lên tiếng nhạc cực lớn mà còn đầy tiết tấu. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Thanh Liên, cho dù là Giang Tả cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên tố phong bạo này, thật đúng là ầm ĩ, thật muốn đánh gãy chân nó. Lúc này, Tĩnh Nguyệt nói với Lôi Lệ Nhĩ, các cô chính là bị cái này, nguyên tố phong bạo không chút nghiêm cẩn này, bức đến mức đường cùng sao. Nói như thế nào nhỉ, Lôi Lệ Nhĩ cảm giác người trước mắt này, rất thất vọng đối với bọn họ. Nhưng Lôi Lệ Nhĩ có cách nào chứ? Nếu nguyên tố phong bạo nghiêm túc chút, khí thế mạnh một chút, bọn họ không chừng sẽ không phản kháng. Nguyên tố phong bạo như thế này, ai lại muốn gọi là ba chứ? Lôi Lệ Nhĩ không thể không giải thích một chút. Nghe thấy Lôi Lệ Nhĩ giải thích, Tĩnh Nguyệt ngược lại không lời nào để nói. Tỏ vẻ cô nói rất có đạo lý. Rất nhanh Tiên Minh thuyền tới bên nguyên tố phong bạo cách đó không xa. Phía sau Giang Tả nhìn thấy có vụn gỗ rơi rụng ở trên mặt biển, hẳn là thuyền của bọn họ. Về phần người thì, Giang Tả ngẩng đầu nhìn não của Quang Côn. Hẳn là toàn bộ đều ở trên mặt. Tô Kỳ cũng nhìn thấy vụn gỗ, cô không khỏi hỏi Lôi Lệ Nhĩ, các cô rời bến dùng thuyền gỗ. Không phải đều là sắt sao? Giang Tả nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Lôi Lệ Nhĩ cũng rất bất đắc dĩ nói, chúng tôi là ma pháp sư, thuyền gỗ là đặc thù, chịu lực ma pháp càng dễ dàng chút. Thuyền của chúng tôi có thể so sánh với thuyền sắt bình thường, thậm chí còn cứng rắn hơn. Tô Kỳ nghĩ cũng đúng, dù sao dưới chân cô cũng là thuyền gỗ. Nguyên Tố Phong Bạo lúc này, cũng nhìn thấy thuyền mới đến. Giọng nói của lập tức truyền đi, các ngươi cũng muốn đến chơi với ta sao? Những người kia chơi không vui. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nói, nếu chơi không vui thì thả bọn họ đi. Nguyên Tố Phong Bạo khinh thường, thả các ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Các ngươi tốc độ nhanh như vậy, tôi cũng không phải không biết, cũng không phải không thấy được. Xem ta ngốc sao? Tô Kỳ nói, vậy ngươi làm sao mới đồng ý thả người ra? Lúc này, trong không trung vâng lên giọng nói rất vang dội, gọi ba. Tô Kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không biết vì sao, lúc đến đây cô vẫn nghĩ rất tốt, nhưng khi nghe thấy câu này, cô thực muốn rút, kiếm chém qua. Tĩnh Nguyệt nói, tiểu oán phụ, chúng ta liên kết đi. Tô Kỳ gật đầu, em đi đánh gãy chân nó. Tĩnh Nguyệt nói, chị đi đánh vỡ đầu nó. Hai người trực tiếp bay ra tấn công. Nhưng lúc xuất phát, Tô Kỳ làm mặt với Giang Tả nói, chỉ là một tên tầm thường, không cần lo lắng. Giang Tả chỉ có thể gật đầu, hắn cũng biết một tên tầm thường. Phong bạo này vốn rất yếu, trông được nhưng không dùng được. Còn không đánh nổi hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Nhưng trung tâm, thì có chút khó nói. Tô Kỳ bay ra, trực tiếp vung kiếm hướng chém hai chân của phong bạo rất linh hoạt, nó vốn muốn tránh đi. Nhưng kiếm pháp của Tô Kỳ rất quỷ dị, hoặc là nói thân pháp của cô rất quỷ dị, hoàn toàn không phải một phong bạo như nó có thể né tránh được. Sau đó, xẹt một tiếng, chân gầy của phong bạo trực tiếp bị chặt đấy. A, phong bạo kêu lớn, dường như rất đau đớn. Sau đó, tiếp theo vang lên tiếng kêu gào của phong bạo, các ngươi cho rằng ta phải kêu như vậy đúng không? Ha ha, các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không đau. Giang Tả ở phía dưới cau mày, hắn cảm thấy thằng cha này rất giống Vịnh Tê Đê Tiện. Cái này là đang giễu cợt vợ hắn, Giang Tả rất muốn đi tới cho nó biết thế nào là thảm hại. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Mà lúc này, Tĩnh Nguyệt đã đi lên trên đầu phong bạo, cô không nói hai lời liền xuất một kích chí mạng. Công kích mạnh mẽ trực tiếp đánh nổ đầu của phong bạo. Thanh Liên nhìn qua, nhịn không được nói, thánh nữ sư tỷ đúng là bạo lực. Lôi Lệ Nhĩ sững sờ nói, mạnh, vô cùng mạnh. Giang Tả chú ý nhất tất nhiên là Tô Kỳ, thấy cô cắt đứt chân của phong bạo liền tự nhiên cảm thấy không tốt. Hắn sợ người bị đánh gãy chân tiếp theo có lẽ chính là hắn. Nói đến, Tô Kỳ dẫu sao cũng tốt như vậy, không đến mức thật sự đánh gãy chân của hắn chứ. Chắc chắn không đến mức đó. Ha ha, ôi ôi ôi, đầu của ta, tất nhiên không sao rồi. Đầu tiên phong bạo kêu lên thảm thiết sau đó, thì nghiêm chỉnh trả lời. Nhưng mà Tĩnh Nguyệt cũng không còn công kích nữa. Bởi vì người cần ra đã ra. Mặc dù chỉ một người nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Cho nên trực tiếp mang người về trên bong tàu. Lúc này, Tô Kỳ cũng đã quay về. Tô Kỳ vừa về tới bên cạnh Giang Tả, biểu hiện của cô cho thấy cô không hề bị thương gì cả. Giang Tả tự nhiên cũng sẽ không nói gì, dù có bị thương mà cô vẫn muốn đi, Giang Tả cũng sẽ không ngăn lại. Tu luyện giả mà không bị thương mới là không bình thường. Đương nhiên, nếu có người đuổi theo hành hạ Tô Kỳ thì tất nhiên là không được. Sau khi Tĩnh Nguyệt cứu người trở về liền thả xuống mặt đất. Lôi Lệ Nhĩ thấy được lập tức kêu lên, đạo sư. Đạo sư của Lôi Lệ Nhĩ là một nữ ma pháp sư trung niên, sắc mặt của bà trắng bệch, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ màng, bà ấy há miệng kêu, ba. Lôi Lệ Nhĩ sửng sốt một chút, nhưng cũng rất thông minh giả vờ lướt qua. Sau đó, cô lắc lắc đạo sư mình, nói, đạo sư, là con tìm người tới cứu chúng ta đó. Thanh Liên nhìn thấy đạo sư này còn mơ hồ, liền đưa qua một cái khẩu quyết tĩnh tâm, sau đó vị đạo sư kia liền tỉnh táo lại. Đương nhiên sau khi bà ấy thấy Lôi Lệ Nhĩ, lập tức hô lên, Lôi Lệ Nhĩ, con còn sống, hay là đã chết? Lôi Lệ Nhĩ lập tức lắc đầu, không có, không có đâu, chúng ta được cứu rồi. Lúc này, vị đạo sư kia mới nhìn qua mấy người Tĩnh Nguyệt. Sau đó, cung kính nói, đa tạ ân cứu mạng của các vị, đúng rồi, có chuyện mà có lẽ các vị còn chưa biết. Tên nguyên tố phong bạo kia thị lực có hạn, hắn thật ra không thấy chúng ta, toàn bộ đều là nhờ vào cảm giác. Chỉ cần không phát ra nguyên tố ma pháp thì hắn sẽ khó biết chúng ta ở đâu. Nhóm người Tĩnh Nguyệt sững sờ, vậy có phải nên nói rằng, cái tên nguyên tố phong bạo này sẽ không nhìn thấy tu luyện giả? Các cô ấy tự ẩn có hiệu quả đúng không? Lúc này, Thanh Liên nói, các người còn có bao nhiêu người ở bên trong? Đạo sư nói, còn có 7 người, các người có thể. Chỉ là đạo sư còn chưa nói hết câu, nguyên tố phong bạo đã cười nói, ha ha, vây quanh các người. Các người liền cho thị lực của ta kém thật sao? Không sai. Các người đúng, thị lực của ta đúng là kém. Nhưng chiếc thuyền lớn như vậy, dù thị lực của gia có kém tới đâu cũng sẽ nhìn thấy được. Các người có phải ngớ ngẩn quá rồi không? Giang Tả, Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Người này thật sự là quá buồn nôn mà. Lúc này, các cô nhận ra, nguyên tố phong bạo đã bao vây cả Thiên Minh thuyền. Tô Kỳ hỏi, muốn xông ra không? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, mặc dù bây giờ đánh lên là tốt nhất, nhưng vì an toàn vẫn ra ngoài rồi nói sau. Giang Tả đột nhiên nói, chờ một chút. Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Tĩnh Nguyệt cũng khó hiểu, em rể muốn phát huy sao? Nhóm người Lôi Lệ Nhĩ không biết Giang Tả là ai, chỉ biết những người này đều rất mạnh. Phân biệt không nổi. Giang Tả bình tĩnh nói, để anh đi xem trước một chút. Tô Kỳ lên tiếng từ chối, không được, quá nguy hiểm. Giang Tả xuất ra pháp bảo hộ thân rồi nói, còn có cái này không sao đâu. Hơn nữa, anh đối phó với mấy thứ như nguyên tố phong bạo này có nhiều kinh nghiệm lắm. Lúc này, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt mới nhớ tới, Giang Tả chính là nhờ đánh nguyên tố mà nổi danh. Nghĩ lại nguyên tố phong bạo cũng là một loại nguyên tố, như vậy chắc đánh được mà nhỉ? Có lẽ có thể. Nhưng Tô Kỳ vẫn rất lo lắng, rối rắm nói, em cùng anh tiến lên. Giang Tả lắc đầu, không cần, khi nào gặp nguy hiểm em hãy lên. Tô Kỳ không tình nguyện, cuối cùng vẫn nhờ Tĩnh Nguyệt lôi kéo Tô Kỳ lại, nói với Giang Tả, vừa có cái gì không đúng thì chúng tôi liền xông lên. Giang Tả gật đầu, sau đó sờ sờ lên đầu Tô Kỳ nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tô Kỳ duỗi một ngón tay ra, nói, một phút không xuống được thì em liền xông lên. Giang Tả, được rồi, một phút thì một phút đi. Cho nên điểm này chính là điểm phiền phức nhất của Tô Kỳ, ra tay không tiện chút nào. Mà sau khi Giang Tả đi lên, muốn nhìn xem thử nguyên tố phong bạo tới cùng là cái gì. Có thể nói chuyện được như nguyên tố phong bạo này là rất hiếm thấy, chớ nói chi là nói được tới vậy. Sau khi Giang Tả phóng ra, liền trực tiếp đạp lên không bay lên. Tĩnh Nguyệt nói, quả nhiên, không mang theo tiểu oán phụ là đúng, không phải đi rất phóng khoáng đó sao? Một người và hai người không hề giống nhau. Tô Kỳ nói, sư tỷ, em cảm thấy chị béo hơn em rồi đấy. Tĩnh Nguyệt lập tức trả lời lại, nói lung tung, dáng người của chị có thể nói là tỷ lệ hoàn mỹ đó. Tô Kỳ nói, nhưng em lại gầy hơn. Tĩnh Nguyệt, không muốn cùng tiểu oán phụ này so đo. Lúc này, Giang Tả đã đi vào trong nguyên tố phong bạo. Hắn đi không nhanh, nhưng nguyên tố phong bạo cũng sẽ không công kích hắn. Chỉ là hắn đi tới đâu, nguyên tố phong bạo liền tản ra tới đó. Nói đùa à, những đồ chơi này mà cũng dám tới sao? Hỏa nguyên tố tiểu đệ đã sắp đặt sẵn trận địa chờ đón quân địch rồi, chỉ là nguyên tố phong bạo lại không đáng nhắc tới trước mặt họ. Vì đại ca, vì tiêu diệt kẻ địch của đại ca, bọn chúng không sợ đi thẳng về phía trước, không lùi bước. Ánh lửa đột nhiên xuất hiện xung quanh Giang Tả, xua tan hết nguyên tố phong bạo. Chỉ là nguyên tố phong bạo sao có thể ngăn cản được lửa giận và sự nhiệt tình của hỏa nguyên tố. Nhóm người Lôi Lệ Nhĩ nhìn mà ngây người, cuối cùng không thể tin được mà nói, anh ta là pháp thần sao? Tô Kỳ nói, chỉ là một ma pháp sư bình thường thôi. Đạo sư nhìn qua Tô Kỳ, không nhịn được nói, ma pháp sư bình thường có thể xua tan được nguyên tố phong bạo sao? Trên người cậu ta có vầng sáng là do được các nguyên tố công nhận, chẳng lẽ là quang nguyên tố? Tô Kỳ rất muốn nói, đây chẳng qua là nhiệt tình của hỏa nguyên tố thôi. Giang Tả vẫn luôn nói với cô rằng, dùng nguyên tố rất phiền phức, nhất là hỏa nguyên tố tiểu đệ này. Vô cùng ồn ào, líu díu không ngừng. Cho nên, Giang Tả không thích ma pháp là như vậy. Nhưng mà cô cũng không có ý định giải thích, mà chuyện này cũng đã nhanh chóng được bỏ qua. Tô Kỳ cảm thấy không thể để cho ma pháp sư tiếp cận Giang Tả, nghe nói những người này đều tương đối cởi mở. Không an toàn lắm. Đối với suy nghĩ của Tô Kỳ, Giang Tả không biết. Biết chắc cũng chỉ cười một tiếng, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Với Giang Tả, người khác đều là râu ria. Nhưng mà người khiến Tô Kỳ để ý thì nhiều, Tĩnh Nguyệt tỷ, Dì Nhỏ và Thanh Liên. Giang Tả cảm thấy hắn rất thua thiệt. Lúc này, Giang Tả đã đi tới phía trên nguyên tố phong bạo. Giang Tả vừa đi lên liền nghe thấy có tiếng người kêu gào nói, cho dù là tới gần ta thì có thể làm gì ta được. Nói thật cho người biết, ta cũng có ba đấy. Khi Giang Tả nghe thấy tiếng ồn ào, hắn không biết phải nói gì. Có lẽ ba của nguyên tố phong bạo tương đối lợi hại. Sau khi rẽ mấy chỗ ngoặt, cuối cùng Giang Tả đã đến trung tâm của nguyên tố phong bạo. Lọt vào trong tầm mắt là một thanh cự kiếm trong suốt sáng long lanh, phát ra ánh sáng nhạt, nhưng thanh cự kiếm này không có mũi nhọn. Điều mà Giang Tả quan tâm là trên thanh kiếm này có hai mắt sáng rực. Thảo nào thị lực kém, hóa ra bị lòa. Nhân loại ngu ngốc, ngươi định đến gọi ba sao? Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Để ta nói cho ngươi biết, ta cũng có ba, ngươi chỉ cần gọi ta là ba, đến lúc đó. Ba. Khi Giang Tả đến gần, thanh kiếm liền ngẩn người. Sau đó, đôi mắt phía trên thanh kiếm đột nhiên mở to. Nó phủ nhận, không, ngươi không phải là ba ta, ba tôi cũng không dễ gần như ngươi. Ngươi xong rồi, dám giả làm ba ta, hãy chờ sự trừng phạt của ta. Thực tế, Giang Tả đã rất sửng sốt khi nghe thấy thanh kiếm gọi ba. Sau đó, phản ứng của thanh kiếm khiến hắn nhớ đến môn linh. nhưng làm sao Môn Linh có thể ở đây? Điều đó không quan trọng, nếu nó động thủ. Vậy không có gì phải khách sáo. Giang Tả lãnh đạm nói, đánh chết. Vào lúc này, thanh cự kiếm đã phát ra ánh sáng chói mắt. Sức mạnh rất lớn. Bên ngoài, Tô Kỳ và những người khác tự nhiên nhìn thấy ánh sáng. Uy áp của ánh sáng này quá mạnh mẽ, Tô Kỳ có chút lo lắng. Cả đạo sư cũng nói, trong nguyên tố phong bạo, có một quang ma pháp rất mạnh, có thể cắt đứt mọi thứ. Chúng tôi đã bị bắt bởi quang ma pháp này. Tô Kỳ hỏi, mạnh như thế nào? Đạo sư nói, không phải ma đạo sư thì không thể đánh lại. Tô Kỳ bị dọa sợ, không nói hai lời lập tức ngự kiếm bay lên. Chuyện quan trọng như vậy, người này sao có thể không có nói trước chứ? Nhưng vừa mới nhảy lên, đã có một tiếng hét lớn trên bầu trời. A, đừng đánh, dừng lại đi. A, ba, ba, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Dừng lại đi. Tô Kỳ liền dừng lại. Những người khác lại nhìn nhau. Giọng nói quen thuộc, ai cũng đã từng nghe qua. Mà sao nó hét thảm dữ vậy? Hơn nữa, hình như nó đang kêu ba. Lúc này, Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ, Tiểu Giang, thật sự không đánh em sao? Xu hướng bạo lực này hơi nặng, làm nguyên tố phong bạo trực tiếp kêu gào, trực tiếp đánh cho đến gọi là ba. Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, không sai, anh ấy nhiều nhất chỉ trợn mắt với em, sau đó không đếm xỉa em, làm sao có thể đánh em? Em không đánh anh ấy là tốt rồi. Tĩnh Nguyệt không thể không nói, ân Tiểu Giang thật thương em. Nói đến đây, Tô Kỳ rất tự hào, đúng, đúng, em cũng nghĩ vậy. Tô Kỳ không còn lo lắng khi nghe thấy tiếng hét thảm của nguyên tố phong bạo. Cô đột nhiên cảm thấy rằng, có thể hiểu được lý do tại sao mấy nguyên tố tiểu đệ kia nghe lời. Bạo quân! Nhưng nó sẽ cắn trả lại. Đối với con đường ma pháp của Giang Tả, Tô Kỳ có chút lo lắng. Mặc dù hắn rất lợi hại rất yêu nghiệt, nhưng vẫn lo lắng. Lúc này, thanh cự kiếm đã không còn mạnh nữa, nó sắp bị đánh gãy. Đánh phía trước có thể khó, nhưng Giang Tả phát hiện ra thanh cự kiếm này lại cùng tồn tại cùng cấp độ nguyên tố. Đã là vật của ma pháp, lại là bản chất của quang nguyên tố. Vì vậy, nó ở cấp độ nguyên tố bị ngược như chó. Phải biết rằng nguyên tố tiểu đệ của Giang Tả đều là những người có kinh nghiệm chinh chiến, một thanh cự kiếm quang nguyên tố cũng không đủ để vào mắt. Có thể đánh đến nó hoài nghi cuộc đời, dù sao cấp độ nguyên tố, mọi người cũng chỉ có thể đánh tay đôi. Thanh cự kiếm chỉ có thể run rẩy, Giang Tả mới dừng lại. Hắn hỏi, Môn Linh. Cự kiếm nói ngay, ba nhận ra con rồi sao? Giang Tả nói, tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ở Thiên Thư Lăng sao? Cự kiếm giải thích, chính là như vậy, Thiên Thư Lăng có thứ gì đó, cho phép biến đổi hình dạng đi ra ngoài. Chờ Thiên Thư Lăng chuẩn bị mở cửa, chạy nhanh trở lại là được rồi. Sau đó, biến thành như thế này. Giang Tả nói, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Biến cánh cửa thành một cự kiếm, còn thành nguyên tố, hẳn không phải thứ bình thường. Tất nhiên, hắn cũng có thể tạo ra thứ đó. Nhưng là, ai đủ rảnh rỗi để tạo ra thứ đồ chơi này, còn không bằng tạo ra thứ gì đó hay hơn. Trực tiếp biến ra người là được rồi. Cự kiếm nói, đúng vậy ba, vừa rồi con chơi với mấy người đó, đùa giỡn thôi. Giang Tả nói, không thể nhắc đến chuyện trước đó. Cự kiếm cười gượng nói, ba nói gì vậy, hôm nay con lần đầu tiên nhìn thấy ba. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Giang Tả mang theo cự kiếm rời khỏi nguyên tố phong bạo. Ngay khi hắn rời đi, nguyên tố phong bạo dừng lại. Sau đó biến mất, 7 ma pháp sư khác trực tiếp rơi xuống biển. Thấy vậy, Thanh Liên lập tức bảo Miện Vân đưa cô đi cứu người. Thanh Liên chính là nhiệt tình như vậy, còn quan tâm đến những người đó hơn hai người Lôi Lệ Nhĩ. Giang Tả cũng trước tiên trở lại bong tàu, sau đó ném cự kiếm trên mặt đất, nói, nhặt được. Cự kiếm nói, ba, nhẹ nhẹ thôi. Tô Kỳ cao mày hỏi cự kiếm, ngươi tại sao gọi anh ấy là ba? Cự kiếm, ngươi muốn biết. Tô Kỳ gật đầu, ừm. Cự kiếm. Gọi tôi ba, tôi sẽ nói cho cô. Tô Kỳ nhướng mày, nhưng không tức giận, đặc biệt nhìn về phía Giang Tả, không cho hắn xen vào. Sau đó, Tô Kỳ nhìn cự kiếm, nói, ngươi có biết ba của ngươi là gì của ta không? Cự kiếm cảnh giác nói, ba tôi cũng là ba của cô sao? Ha ha, Tĩnh Nguyệt không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn phải kìm lại. Tô Kỳ sắc mặt đặc biệt tối tăm, sau đó nói, không phải, hắn là lão công của ta. Lão công, ngươi có biết nó nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là song tu đạo lữ, đơn giản hơn nghĩa là chúng ta là vợ chồng. Tô Kỳ còn chưa kịp nói xong, cự kiếm đã quỳ xuống đất, nó lập tức nói, mẹ, vừa rồi mặt trời quá to, con trai nhìn không rõ, mẹ đã vất vả rồi. Ha ha, ôi không được rồi, tiểu oán phụ thành mẹ thành rồi. Tĩnh Nguyệt không thể nhịn được cười. Tô Kỳ cũng rất phiền muộn, cự kiếm này một chút tiền đồ cũng không có, như thế đã trực tiếp gọi mẹ. Không biết xấu hổ, cô vẫn là một cô gái. Phi phi phi, cô vẫn còn là một phụ nữ có chồng trẻ, chưa có sinh con. Ừm, sớm đã không còn là cô gái nữa. Tất nhiên, nếu Giang Tả sẵn sàng coi cô như cô gái, cô không phản đối. Mấy người Lôi Lệ Nhĩ ở một bên nhìn sững sờ. Đây có phải là nguyên tố phong bạo buộc họ phải gọi là ba? Quả nhiên, cảm giác thật mất mặt. Nhưng sức mạnh của nó là không cần bàn cãi. Nhưng tại sao nhìn thấy những người này, không phải gọi là ba thì gọi mẹ? Vậy ma pháp sư bọn họ là gì? Hay nói bây giờ, bọn họ được xem là cái gì? Con cháu cả sảnh đường chưa? Bọn Tô Kỳ không rối rắm chuyện này, các cô muốn biết cự kiếm này xảy ra chuyện gì? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, xem như nguyên tố pháp bảo đi, là hình thái đặc biệt của quang nguyên tố. Không biết có ghi trong sách hay không? Trên thực tế, Giang Tả cũng chưa từng thấy hình thái này. Đời trước, hắn sẽ không đi nguyên tố tầng diện gì đó. Lúc này, Giang Tả lấy sách ra, hắn lật lật mấy trang, sau đó đóng quyển sách ma pháp lại rồi đưa cho Tô Kỳ. Anh không hiểu. Trên đó đều là các văn tự cổ, xem hiểu mới có vấn đề. Ngay sau đó, Giang Tả lại nói, không nên mở những cái không thể mở, mấy thứ trong đó đều là những nguyên tố chưa được học qua. Nếu cưỡng ép sẽ rất nguy hiểm. Tô Kỳ gật đầu, sau đó đưa sách cho Tĩnh Nguyệt tỷ. Sư tỷ, chị biết là em ít đọc sách mà. Mặt Tĩnh Nguyệt tràn đầy vẻ bất lực, em mà ít đọc sách. Đi khắp cái thánh địa này cũng không tìm ra ai học nhiều hơn em đâu. Tuy nhiên, quả thực Tô Kỳ không hiểu nhiều về văn tự cổ. Nhiều nhất cũng chỉ được Đoạn Kiều chỉ điểm cho một chút mà thôi. Ngay lập tức Tĩnh Nguyệt không nhiều lời nữa, bắt đầu tra tìm cuốn sách ma pháp. Lúc này, Tô Kỳ hỏi Thanh Cự Kiếm, ngươi có thể làm gì? Thanh Cự Kiếm nói, ta có thể bay, hơn nữa bay rất nhanh, còn có sức tấn công của ta là siêu cấp lợi hại, tốc độ công kích bằng mắt thường không thể thấy được. Tô Kỳ nói còn gì nữa không? Thanh Cự Kiếm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ồ, ta còn rất sáng, có thể xua tan mọi tà ma. Những người khác cũng gọi ta là Quang Chi Thần Kiếm. Tô Kỳ nói, chỉ thế thôi sao? Thanh Cự Kiếm rất xấu hổ, sau khi suy nghĩ một chút nó lại nói, không đao thương nào có thể tổn hại tới ta, dù nước hay lửa cũng không thể ảnh hưởng đến, ta còn có thể thủ có thể đánh. Tô Kỳ lắc đầu nói, cảm thấy vẫn thật vô dụng. Thanh Cự Kiếm hơi lo lắng nói, mẹ của ta ơi, ta nghĩ rằng ta còn có thể sống lâu hơn một chút. Lúc này, Thanh Kiếm đang lơ lửng giữa không trung, vì chứng tỏ rằng nó không có ý nào khác nên nó bay rất thấp. Dù sao thì ba vẫn đang quan sát ở bên cạnh, ba quá đáng sợ. Lúc này, Hồng Thự trực tiếp nhảy đến cự kiếm ở phía trên hai lần, phát hiện ở chỗ này vô cùng thoải mái. Sau đó, lập tức kêu lên với Tô Kỳ, cạc cạc. Cùng lúc, Đoạn Kiều cũng đi tới bên Thanh Cự Kiếm, nói với Tô Kỳ, nữ chủ nhân, Tiểu Hồng nói ở đây thật thoải mái. Tô Kỳ không còn cách nào khác đành phải bảo, vậy các người chơi trước, nhưng không được phép mang về nhà. Thứ này quá ồn ào. Giang Tả ở một bên gật đầu, đúng vậy, quá ồn ào. Vẫn nên bỏ nó ở lại thánh địa này đi. Ai thích chơi thì lấy chơi, không thì để nó tự chạy đi cũng được. Sau đó, Tô Kỳ đi đến bên người Giang Tả và nói với vẻ mặt nhăn nhó, con trai anh sao? Giang Tả mặt đầy hắc tuyến, không liên quan gì đến anh. Tô Kỳ bẻ ngón tay nói, em tính toán một chút, nếu đầu năm sau em có thai, chắc cuối năm là có thể sinh. Khi anh đưa con trai thực sự của anh ra ngoài, cẩn thận Thanh Kiếm đó lại oán trách anh. Giang Tả bình thản nói, chúng ta đều giống nhau. Nghe Giang Tả nói thế, Tô Kỳ liền nhéo eo của hắn. Khi thấy Giang Tả đau đớn, cô mới buông tay. Nếu không có người ngoài ở đây, cô sẽ không bỏ qua cho Giang Tả dễ dàng như vậy đâu. Còn Hồng Thự thì đã bảo Thanh Cự Kiếm đưa chúng bay đi chơi rồi. Ai mà biết bọn chúng đang đi đâu. Lúc này, Thanh Liên cuối cùng đã cứu tất cả mọi người lên. Từ đầu đến cuối, Lôi Lệ Nhĩ và những người khác cũng không đi hỗ trợ. Chờ mọi người đều được cứu lên họ mới bắt đầu có phản ứng. Bọn họ đều quên mất chuyện này. May mắn Thanh Liên không bận tâm chút nào. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ, thậm chí càng không dành để đi quan tâm mấy người này có giúp đỡ hay không. Về phần Giang Tả, mong đợi hắn để ý tới người khác. Trừ khi Tô Kỳ không có ở bên cạnh, mới có thể liếc qua một cái. Thời điểm những người này được đưa lên boong tàu, Tĩnh Nguyệt đã không ngại mệt mỏi để giúp họ lấy lại sự tỉnh táo. Tất cả những người bị Thanh Cự Kiếm tra tấn đến thần trí mơ hồ. Có thể tưởng tượng được cự kiếm kia tàn bạo như thế nào. Lúc này, Tĩnh Nguyệt cũng đóng quyển sách ma pháp lại trả cho Giang Tả. Tô Kỳ hỏi sư tỷ, tìm ra đáp án rồi sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu nói vật chất biến hóa rất bình thường, cùng lắm là ma pháp do pháp khí cấp cao sử dụng, nhưng cũng không phải là loại pháp khí tốt nhất. Tuy nhiên cũng có một chút giá trị. Tô Kỳ gật đầu không nói gì. Giang Tả im lặng, Tĩnh Nguyệt tỷ nói dối. Giang Tả nghe nội dung cũng đủ biết. Hắn không phải là người mù, đao kiếm thông thường như thế nào hắn còn không biết sao. Từ cấu tạo cơ bản của thanh cự kiếm kia, hắn biết bản chất của nó không hề đơn giản, nhưng vẫn không biết lợi ích cụ thể của nó ra làm sao. Bất quá để cho hắn nghiên cứu một chút, hắn chắc chắn sẽ biết thôi. Giờ nghiên cứu không tiện. Tô Kỳ đương nhiên biết Tĩnh Nguyệt không nói thật, hai người họ trao đổi ánh mắt liền có thể giao tiếp với nhau. Huống chi là còn mở miệng nói. Nhưng nếu Tĩnh Nguyệt muốn nói dối thì, chỉ có một khả năng. Thanh cự kiếm đặc biệt đến mức Tĩnh Nguyệt không thể nói ra được, ít nhất là bây giờ cũng không tiện. Trừ phi giết người diệt khẩu. Nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn đánh giá thấp những người này. Sau khi ma pháp sư kia thấy học sinh của mình đều ổn, mới nhắm mắt nói với Tô Kỳ vị tiểu thư này, chúng tôi có một thỉnh cầu quá đáng. Tô Kỳ nhìn đạo sư kia nói là cái gì? Tiểu thư thật là khó nghe, gọi cô là tiên tử thì hay hơn đó. Vị đạo sư kia nói cô có thể nhường lại cho chúng tôi thanh cự kiếm đó không? À, chúng tôi có thể bỏ tiền để mua nó. Tô Kỳ lắc lắc đầu, mặc dù cô ghét thứ đó, nhưng dù sao thì nó cũng là một thứ lợi hại, để lại ở thánh địa cũng tốt. Tại sao phải bán? Thấy Tô Kỳ từ chối, đạo sĩ kia vẫn còn muốn tranh thủ cho bằng được. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đột nhiên hỏi, tuy rằng thanh cự kiếm này không tệ, nhưng mấy người tại sao lại nghĩ muốn mua nó? Có lý do gì sao? Vị đạo sĩ do dự chốc lát rồi nói, quả thực là có lý do. Sở dĩ chúng tôi ra khơi, cũng vì muốn tìm ma vật quang hệ hoặc pháp bảo quang hệ. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ cần quang hệ? Lúc này, đạo sĩ kia càng do dự, cuối cùng bất lực, chỉ có thể nói, không biết tu luyện giới có truyền tai nhau tin tức này không? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt nhìn, họ cũng không biết được tin tức gì cả. Đạo sĩ tiếp tục, trong thiên địa ma pháp của chúng ta, có một tin tức từ một ma pháp sư hắc ám trong truyền thuyết truyền ra, nói hắc ám quốc độ đang đến, chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan mọi thứ. Bây giờ Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt lại càng bối rối, hắc ám quốc độ là cái gì? Chưa bao giờ nghe qua. Ma pháp sư phương Tây gọi như vậy, tu luyện giới phương Đông thì gọi như thế nào? Được rồi, hoàn toàn không biết. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chưa từng nghe nói, nhưng mà chỉ dựa vào một thanh kiếm thì không thể làm được đúng không? Cũng cần không ít ma pháp sư quan hệ chứ. Đạo sư trả lời, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Như vậy à, Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, đáng tiếc là chúng tôi không bán, càng không thể cho. Vị đạo sư lập tức nói, tại sao? Chúng tôi cũng không phải vì lòng ích kỷ của chính mình, chỉ có ở trong tay chúng tôi uy lực của thanh kiếm này mới có thể phát huy một cách tốt nhất. Trước khi để cô ấy nói xong, Tĩnh Nguyệt đã cười và nói đúng rồi, còn một điều nữa mà tôi quên nói. Đạo sư khó hiểu, cái gì vậy? Tĩnh Nguyệt nhẩm pháp quyết, sau đó một lực bài xích cực lớn từ tay cô quét ra ngoài. Trực tiếp đánh những pháp sư kia bay khỏi bong tàu, sau đó đẩy tiên minh thuyền ra. Bye bye mọi người, tự chơi với nhau vui vẻ. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nói với tiểu oán phụ. Đi thôi. Những pháp sư đó bị Tĩnh Nguyệt hất xuống nước, đầu tiên là chết lặng, sau đó là tức giận. Loại người gì đây? Nữ đạo sư muốn lên tiếng mắng chửi, nhưng lại bị Lôi Lệ Nhĩ ngăn lại. Giáo sư, quên đi. Dù gì họ cũng đã cứu chúng ta, hơn nữa nếu vô tình chọc giận họ, mạng chúng ta cũng có thể không còn. Đùa à, họ chỉ cần một chiêu đã có thể đánh bay tất cả bọn họ. Giết người khẳng định cũng như vậy. Không nhận ra tình hình, mạng nhỏ rất dễ mất đó. Sư tỷ, như vậy có phải không tốt lắm không? Thanh Liên hỏi Tĩnh Nguyệt sau khi rời khỏi đó một quãng khá xa. Nhưng cô ấy không cảm thấy sư tỷ của mình đã làm sai điều gì, cô ấy biết cái gì phải hiểu. Sẽ không ngây ngốc đi trách người khác. Hơn nữa thánh nữ sư tỷ cũng không sai. Họ đã cứu những người đó, đánh xuống biển thì như thế nào? Không quá phận, nhưng cô vẫn lo lắng về việc nó có ảnh hưởng xấu đến thánh nữ sư tỷ hay không? Tĩnh Nguyệt xua tay nói, không phải hình dạng thánh nữ nên làm chuyện gì xấu cũng không sao. Dù gì cùng lắm là một đệ tử nào đó của thánh địa đối với người khác ác độc, danh tiếng của thánh địa cũng không bị ảnh hưởng. Những lão già kia cũng không thể nói được gì. Quả nhiên có hai hình dạng thật là tốt. Tĩnh Nguyệt vô cùng vui vẻ. Tự nhiên cũng không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Những người đó không có nhãn lực gì cả. Thật ngây thơ. Tô Kỳ lúc này mới hỏi, sư tỷ, cự kiếm rốt cuộc là cái gì? Khi được Tô Kỳ hỏi, Tĩnh Nguyệt bất lực nói. Nói thế nào nhỉ, sách nói đó là một phương pháp rất cổ xưa, đã bị thất truyền từ lâu. Tô Kỳ hỏi, sau đó, thì sao? Giang Tả cũng đang nghe, ngay lập tức hắn đã có đáp án, vì vậy hắn cũng không cần phải tự nghiên cứu nó nữa. Đương nhiên là hắn sẽ không nghiên cứu, ma pháp thì có gì tốt mà phải nghiên cứu. Khi đến thời điểm đạt được tu vi nhất định, chỉ cần nhìn vào là sẽ hiểu thôi. Ăn no để đi nghiên cứu. Tĩnh Nguyệt thở dài, sau đó trong sách nói, nếu một ngày nào đó may mắn gặp phải chuyện như thế này, người đó phát tài có. Tô Kỳ không hiểu, phát tài, có thể bán được sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chỉ cần có thứ này, chờ cho tu vi đầy đủ thì có cơ hội tiến hóa hoàn chỉnh lên cấp bậc đại đạo. Theo như lời của chúng ta thì thứ này được coi là đạo quả hoàn chỉnh. Nó có thể giúp người tu luyện ngộ đạo. Nếu là đại đạo giả thì có thể nhòm ngó dấu vết cấp, độ trong truyền thuyết. Tuy chỉ là dấu vết, nhưng đó cũng là cơ hội. Vạn nhất có thể thành công thì sao? Chính là vậy, Tĩnh Nguyệt mới không nói ra, cô ấy phát hiện vận may của Giang Tả thật sự rất tốt. Số phận người đàn ông này phải chăng có thể trở thành đại đạo giả? Chỉ cần tùy tiện câu cá mà cũng có thể nhận được cái kiểu nghịch thiên này. Vận khí tốt cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Cự Kiếm ở một bên nghe vậy rất vui vẻ. Mẫu thân đại nhân, như vậy ta rất an toàn có phải hay không? Mấy người hiện tại sẽ không giết ta chứ? Tô Kỳ và Tình Nguyệt mặt đầy hắc tuyến. Ngươi cũng biết sau này chúng ta sẽ giết ngươi sao? Nhưng nó đã đúng, bọn họ thực sự sẽ không giết nó bây giờ. Giữ nó lại, nó có thể hữu ích trong tương lai. Chỉ có Giang Tả biết thứ này là vô dụng. Đại đạo cái gì, cảnh giới trong truyền thuyết chính là chí cao. Chỉ có một chút cơ hội, thực tế là chẳng có hy vọng gì. Cấp bậc chí cao không dễ đạt được như vậy đâu. Dù sao, đời trước hắn cũng không thấy mấy ai có thể chạm tới được. Cửu Tịch cũng là cấp bậc chí cao đỉnh phong thì sao? Còn không phải là bị một trưởng của hắn làm cho tan nát. Nếu không phải bất tử, không biết đã chết từ bao giờ sau đó. Tô Kỳ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Tả, khiến hắn cả người dựng lông mao. Em làm sao vậy? Giang Tả không nhịn được hỏi. Tô Kỳ nói, sau này anh sẽ đánh vợ sao? Giang Tả theo bản năng nói, dự định sẽ như vậy, có chuyện gì? Tô Kỳ cười nói, không có. Giang Tả, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, Tô Kỳ vỗ về thanh cự kiếm, nói, ngươi có khao khát tự do không? Cự kiếm có chút luống cuống, ta khát vọng còn sống. Tô Kỳ mỉm cười nói, ừm, ngươi được tự do, đi thôi. Cự kiếm, Giang Tả, Tĩnh Nguyệt. Sau đó, Tĩnh Nguyệt không quan tâm đến sự nghịch ngợm của Tô Kỳ nữa, mà nói, trước đừng nói về thanh cự kiếm. Về phần nó có phải là thật hay không thì không cần phải nghi ngờ. Chị đã xem qua và thấy chất lượng của nó rất giống trong tranh. Bây giờ hãy nói về hắc ám quốc độ đó đã. Tô Kỳ nói chờ một chút, sau đó đẩy Giang Tả đi tới mạn thuyền. Điều này khiến Giang Tả có chút sợ hãi. May mắn là hắn còn đủ bình tĩnh. Quả nhiên, Tô Kỳ không muốn đẩy hắn xuống, mà là đè hắn xuống ghế ngồi nói, trước hết câu cá của anh đi. Giang Tả ở một tiếng. Sau đó, Tô Kỳ đến bên cạnh Tĩnh Nguyệt. Nói một cách nghiêm túc, được rồi, sư tỷ vừa nói về hắc ám quốc độ. Nói cách khác, những gì ma pháp sư kia nói là sự thật. Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, quả thực có chút đáng tin, nhưng chỗ chúng ta nhất định không gọi là hắc ám quốc độ. Tô Kỳ nói, vị ma pháp sư đó nói là do một ma pháp sư hệ hắc ám phát hiện. Ma pháp sư hắc ám chủ yếu sử dụng không gian và nguyền rủa. Mà hắc ám quốc độ hẳn sẽ không phải lời nguyền, như vậy có vật gì liên quan gì đến không gian sao? Giang Tả vừa nghe liền nhướng mày một chút. Nhưng hắn không có biện pháp nhắc nhở. Thanh Liên nói, chẳng lẽ là thiên bi thần chiến? Tô Kỳ lắc đầu, không có cảm giác lắm, loại chuyện này rõ ràng nhất hẳn là thánh địa. Tĩnh Nguyệt cũng gật đầu, chị cũng nghĩ vậy, đối với đại sự như thiên bi thần chiến, thánh địa có thể có phương pháp điều tra của riêng mình. Không có ai không có niềm tin vào thánh địa. Xét cho cùng, đám tiền bối của chúng ta ở thánh địa thật quá mạnh. Tô Kỳ thở dài, em ít đọc, không nghĩ ra được gì. Nhưng bên kia biết đến hắc ám quốc độ, hẳn là thánh địa chúng ta cũng biết. Có thể quay lại tra cứu hoặc hỏi han một chút. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, chị đọc tài liệu cũng không thấy nói gì. Quên đi, lúc trở về thảo luận với sư phụ một chút, thật sự không tìm được người hỏi là ảnh tiền bối. Nếu một sự kiện trọng đại như vậy thật sự xảy ra, mọi người đều không thể né tránh. Tô Kỳ nói, sư tỷ nhớ báo tin cho em biết, để em đưa Tả Ca đi sơ tán. Giang Tả muốn nói hắn thực sự không cần phải tị nạn hay sơ tán cái gì. Nhưng hắn sẽ không nói. Còn Tô Kỳ tuy khá thông minh, nhưng không may lại bị hắn gieo họa. Sau đó, Giang Tả suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân cũng có vợ, nhưng cũng không ngốc như Tô Kỳ. Chắc chắn, không liên quan gì đến hắn, đó là vấn đề của riêng của Tô Kỳ. Mấy người Tô Kỳ lúc này mới dừng lại thảo luận, chờ trở về báo tin tức cho các trưởng lão. Là một vị thánh nữ, nhưng đáng tiếc Tĩnh Nguyệt vẫn quá yếu để một mình gánh vác mọi chuyện. Nhưng ra ngoài chỉ có một mình, điều này đã rất khá rồi. Tuy nhiên, nếu ngay cả khi ra ngoài còn cần có người chăm nom, vậy chẳng khác nào hoa nuôi trong nhà kính, không thể tiếp tục phát triển nữa. Ban đầu khi Tĩnh Nguyệt đi ra ngoài một mình, một nhóm người ở thánh địa đều rớt mồ hôi hột. Đừng vừa chọn được thánh nữ, lại phải đổi sang thánh nữ khác. Những vị thánh nữ khác cũng không để người bất an như Tĩnh Nguyệt. May mắn thay, bây giờ cô vẫn còn sống. Hạnh phúc không? Tô Kỳ đột nhiên ngồi ở bên cạnh Giang Tả hỏi. Câu nói vô căn cứ này khiến Giang Tả cảm thấy có chút nguy hiểm. Sau đó hắn mở miệng, nói, cái này còn phải xem đang ở cùng với ai. Tô Kỳ cười nói, không ở cùng em có phải hạnh phúc hơn không? Giang Tả suy nghĩ một chút rồi nói, hãy lấy câu cá làm ví dụ, khi em ở đó, câu cá bằng lưỡi câu thẳng cũng rất vui vẻ. Nhưng khi em không có ở đó, anh bắt đầy một chiếc thuyền cá thì nó vẫn chỉ là một chiếc thuyền cá mà thôi. Tô Kỳ bóp chặt khuôn mặt của Giang Tả nói tiếng người. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó nghiêm túc nói, không có em ở đây, cái gì cũng đều là thừa thãi, không có chuyện vui hay không vui. Tô Kỳ nghe xong câu này liền ngơ ngác nhìn Giang Tả. Giang Tả nói xong liền nghiêm túc cầm lấy cần câu câu cá. Tô Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, mà quay lại nhìn Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên. Lúc này, Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên lập tức cúi đầu thảo luận, tựa như cuộc thảo luận đang diễn ra rất hăng say. Tô Kỳ chớp chớp mắt, sau đó tiến đến bên gần Giang Tả, nhanh chóng hôn lên môi Giang Tả một cái. Sau nụ hôn, Tô Kỳ bỏ chạy với vẻ mặt ngại ngùng, đàn chị và em gái vẫn còn ở đó nên cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng trước khi đi, cô có nói với Giang Tả, lần này bỏ qua cho anh, hừ. Cự kiếm ở một bên nhìn tất cả một màn này, nó nói, ta cảm giác mẫu thân bị ba dỗ một hồi đến mức ngốc rồi. Nghe được câu này, Đoạn Kiều không nói lời nào đã cùng Hồng Thự truyền tống bỏ đi. Sau đó, một tia lôi điện đánh vào thanh cự kiếm, đánh nó rơi mạnh xuống nước, không thấy dấu vết. Điều này làm cho đám người Tô Kỳ kinh ngạc, thanh cự kiếm này là một bảo vật rất lợi hại, nếu mất đi sẽ là một tổn thất lớn. Giang Tả cầm lấy một thứ gì đó bên hông, đánh dấu trên mạn thuyền, nói, không sao, kiếm từ đây rơi xuống. Chúng ta khi lên bờ có thể tới chỗ này nhặt lại. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Nghe những gì Giang Tả nói, cả ba người họ đều cạn lời. Họ không biết phải nói gì cho phải. Hắn nói có đạo lý như vậy, hắn đây là đang xúc phạm y quy của người khác sao? Thanh Liên không nhịn được nói, Giang đại ca, em không có đi học nhiều, câu nói này có sai chỗ nào không? Giang Tả cũng không quay đầu lại đáp, không sao, anh học nhiều, sẽ không nói dối mọi người. Tô Kỳ nói, em cũng học nhiều, anh không lừa được em đâu. Lúc này, Giang Tả mới nhìn lại Tô Kỳ nói, em học tiểu học sao? Tô Kỳ, đúng vậy, tiểu học cô vẫn luôn học ở thánh địa, cũng không có đi ra ngoài học. Vì vậy, không có đọc nhiều sách như Giang Tả. Nếu không phải vì nước chảy quá xiết, cô thực sự có xúc động muốn đạp Giang Tả xuống. Cuối cùng họ vẫn tiếp tục nướng thịt, mất thì mất vậy. Dù sao, đại đạo vẫn còn xa lắm. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng Tô Kỳ không có loại khát vọng đó. Cô cũng có thể cảm thấy rằng Giang Tả cũng không muốn. Dẫu sao sự khác biệt lớn về cấp bậc không quan trọng, điều quan trọng là được ở bên nhau. Còn Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên thì lo lắng hơn về lời Giang Tả nói, hoặc họ thực sự muốn xem làm thế nào Giang Tả có thể tìm được thanh cự kiếm sau khi họ lên bờ. Giang Tả tự nhiên sẽ không quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy, chỉ là một thanh cự kiếm nát mà thôi. Nó lại ồn ào, không có cũng chẳng làm sao. Cấp bậc đại đạo cái gì, có đưa hắn cũng chẳng thèm. Chưa kể chỉ là đến cấp đại đạo, thậm chí nếu là cấp bậc chí cao, hắn cũng một mực coi thường. Hơn nữa, ai đã nói rằng mọi người có thể nhờ nó mà tiếp xúc với chí cao? Con đường tốt, nhưng không có nghĩa là có thể đi đến cùng. Giống như Lục Tuyết Nguyệt, cô ta đã có thể nhập đạo. Nhưng nếu cô ta không thể vượt qua cửa ải 6 lên 7, thì cô ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể nhập đạo. Có thanh cự kiếm này trong tay, đối với các pháp sư khác, cùng lắm là đường núi trở thành đường cao tốc mà thôi. Thật tiếc khi Giang Tả không bao giờ đi bộ, hắn luôn bay. Hồng Thự đứng mà không có thanh cự kiếm, bất quá nó cũng không quan tâm. Điều mà nó quan tâm là nó đã chén xong lê. Sau đó, lao đến chỗ Tô Kỳ và kêu lên, cạc. Trước khi Tô Kỳ kịp phản ứng, Tĩnh Nguyệt đã chuyển động, cô quay người lại bước đến chỗ của Hồng Thự, trong tay còn cầm một trái linh quả, có muốn ăn không? Đây là cám dỗ tà ác. Đoạn Kiều đã hiểu. Hồng Thự nhìn Tĩnh Nguyệt một chút, sau đó lại nhìn trái cây trong tay Tĩnh Nguyệt một chút. Nó bắt đầu do dự, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Một bên là người đặc biệt nguy hiểm, một bên là trái cây mà nó đặc biệt muốn ăn. Khi hai thứ kết hợp lại, có an toàn hay không? Sau đó, Hồng Thự đưa ra quyết định, dĩ nhiên là an toàn. Người nguy hiểm không phải quả ngon, lấy quả ngon rồi bỏ chạy là an toàn rồi. Sau đó, Hồng Thự không nói hai lời nhận lấy trái quả. Lập tức lên kế hoạch vừa chạy vừa ăn. Chỉ là trước khi bỏ chạy, Hồng Thự đã phát hiện ra mình bị bắt lại. Lúc này, Tĩnh Nguyệt cũng lấy cần câu ra trực tiếp trói chặt lấy Hồng Thự. Chị đi câu cá, khi nào thịt chín nhớ báo cho chị một tiếng. Nói xong Tĩnh Nguyệt lập tức chạy đi câu cá. Hay nói đó là câu thánh thú đi. Rốt cuộc, Hồng Thự chỉ thích hợp để câu thánh thú. Cạc cạc Đoạn Kiều nhìn thấy Hồng Thự chật vật dãy ruộng, nhưng dường như chỉ là phí công vô ích. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không sao, đây không phải là thánh thú hồ, hẳn là không có thánh thú tồn tại. Nghĩ thế này thì Đoạn Kiều không còn thấy lo lắng nữa. Tĩnh Nguyệt dừng lại giữa đường và nói với Đoạn Kiều, có muốn cùng nhau đi câu cá không? Nếu có thể bắt được một mẻ lớn thì bội thu rồi. Đoạn Kiều trực tiếp từ chối, cái đó... Ta còn có chút chuyện, bụng ta có vẻ không khỏe. Nó không biết tại sao, nhưng khi nghe Tĩnh Nguyệt nói điều này, nó chợt cảm thấy hoảng sợ. Tốt hơn là nên tỏ vẻ ngây ngô cho tinh thần thoải mái. Thánh địa. Nguyệt Tịch ngồi bên hồ linh thú, bàng hoàng nhìn lên bầu trời. Lão Thất, người đang suy nghĩ gì vậy? Huyền Vũ phun nước hỏi. Con cá kình nhỏ ở đây cũng phun nước cách đó không xa. Huyền Vũ cảm thấy mình bị coi thường. Nguyệt Tịch vẫn vô ích nhìn trời nói, tiểu tỷ, ngươi nghĩ ta có thể vượt qua thiên kiếp không? Ta có loại dự cảm bất an rằng thiên kiếp lần này mình sẽ không qua được. Phi Huyền Vũ trực tiếp phun nước vào mặt Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch bị kinh động, sau đó lo lo mặt ghét bỏ nói, tiểu tỷ, đây là nước miếng ngươi có biết không? Lớn ra đầu rồi mà còn khạc nhổ bừa bãi. Huyền Vũ bất mãn, ai bảo lão thất ngươi nói nhảm. Nguyệt Tịch lau lau đống nước trên mặt, tiểu tỷ, ta có cơ sở. Ta kiểm tra những quyển sách cổ thánh nữ, sau đó phát hiện ra một điều đáng chú ý. Trong quá khứ các thánh nữ, chỉ cần họ thoái vị, sẽ không có ai thành công sống sót sau thiên kiếp tiếp theo. Thánh nữ ngày xưa tuy thoái vị rất muộn, độ kiếp cũng không ít người, nhưng chưa một ai có thể thành công. Vì vậy, ta nghi ngờ do nguyên nhân có hai trạng thái. Ta không quan tâm. Huyền Vũ làm sao có thể hiểu được điều này, bất quá ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, ta sẽ bảo vệ lão thất. Nguyệt Tịch cười nói với Huyền Vũ, tiểu tỷ, chúng ta nói với nhau rồi mà, thời điểm độ kiếp đừng tự tiện xông vào, sẽ hại chết ta đó. Huyền Vũ quay đầu lại, dù có ngu xuẩn thế nào, nó cũng biết độ kiếp không thể tự ý xông vào. Nó cũng không phải là một đứa trẻ. Dù sao thì lão thất nhất định sẽ sống sót sau thiên kiếp, không nên suy nghĩ lung tung. Lão ba nói ngươi thông minh, tư chất lại rất cao, ta còn không sợ thiên kiếp, lão thất càng không sợ hãi. Huyền Vũ nói, hai người vốn cùng nhau lớn lên. Huyền Vũ còn nhớ khi còn bé Nguyệt Tịch không biết bơi, thế là nó dắt Nguyệt Tịch tập bơi trong hồ. Nguyệt Tịch học rất là nhanh, lão ba vô cùng vui vẻ, Nguyệt Tịnh cũng thật cao hứng. Làm thế nào mà một cô gái thông minh như vậy, có thể không sống sót qua lần độ kiếp sắp tới chứ? Tất cả đều chứng tỏ rằng Nguyệt Tịch nói nhảm. Chắc chắn muốn nói dối Huyền Vũ cô một lần nữa. Nguyệt Tịch không nói gì, chỉ là hai tay ôm má nhìn phía trước nói, không biết bọn họ khi nào mới trở lại, nếu như sớm một chút thì thật tốt, ta có chút nhớ bọn họ rồi. Giang Tả ngồi bên mạn thuyền có chút bất lực. Chủ yếu là nó quá ồn ào. Hồng Thự đã hét một lúc lâu rồi. Hắn không muốn câu cá nữa, chỉ có thể ném cần câu sang một bên, đi nướng thịt. Sau khi tìm được một cái ghế đầu, Giang Tả trực tiếp ngồi trên mép lò nướng thịt. Tô Kỳ cũng đang nướng ở đây, vì vậy Giang Tả nghĩ sẽ rất tốt khi ngồi ở chỗ này. Có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Tô Kỳ. Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng lại rất dễ ngửi. Giang Tả vẫn nhớ tới trước đây chính mình ngu xuẩn như thế nào. Đặc biệt muốn ngửi xem mùi hương trên thân thể Tô Kỳ là từ đâu ra. Sau đó, thừa dịp lúc Tô Kỳ đang ngủ, hắn đã ngửi khắp cơ thể của cô. Sau đó, bị đánh cho rất thảm. Cũng bị mắng là biến thái. Nghĩ đến đây quả thực rất biến thái, nhưng ai biết được lúc đó hắn chỉ là tò mò chứ. Bất quá hiện tại bọn họ đã sống với nhau, điều đó bây giờ cũng trở nên quá bình thường. Hai vợ chồng, muốn đùa bỡn lưu manh một chút còn thành vấn đề sao? Tô Kỳ đụng người Giang Tả một cái rồi nói. Hồng Thự đang kêu là rất thảm phải không? Giang Tả vừa ăn cá nướng vừa nói, nó la hét, không sao, chẳng phải chỉ là bị một đám cá đuổi theo thôi sao, không thành vấn đề lớn. Đúng vậy, lúc này có một đám linh thú đang đuổi theo Hồng Thự. Lúc đầu Tĩnh Nguyệt thấy không có bất cứ vật gì đuổi theo, câu cá có ích lợi gì. Sau đó, Tĩnh Nguyệt cho một loại gia vị đặc biệt vào Hồng Thự, đây là hương vị đặc biệt mà linh ngư rất thích. Nó tương tự như hương vị thiên tài địa bảo. Vậy là một đám linh thú đuổi tới. Mặc dù tốc độ của bọn họ rất chậm, nhưng những linh thú cũng không thể nhịn được nữa mà lao tới. Hồng Thự từ đó liền chịu khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ nói, anh dù gì cũng là người nuôi Hồng Thự, không lo nó sẽ bị ăn sao. Giang Tả hờ hững đáp, để Đoạn Kiều Nazi qua mang nó trở lại là được. Hơn nữa, nếu không để nó phải chịu đựng một chút khổ sở ở bên ngoài, nó sẽ không biết ở nhà tốt như thế nào. Con vịt này hoàn toàn không sợ hắn, ngày ngày còn ở nhà phá hoại. Giang Tả muốn giáo dục nó thật tốt cũng không phải ngày một ngày hai. Bây giờ hắn nhận thấy, nhẹ nhàng giáo huấn nó không tốt bằng việc tàn nhẫn với nó, mà là hắn trực tiếp ném nó cho Tĩnh Nguyệt tỷ và dì nhỏ. Nó sẽ nhận thức sâu sắc những sai lầm của chính mình. Tô Kỳ gật đầu, em cũng nghĩ như vậy. Hồng Thự đã đập nát vài cái tivi, một cái hậu duệ của thánh thú, giống như kẻ ngốc vậy, không nỡ giết chết nó, nhưng không đánh lại thấy tức giận. Giang Tả ở một bên gật đầu. Tô Kỳ nói đúng. Đoạn Kiều không biết nói gì cho phải. Hồng Thự có xấu cũng là con ruột a. Một lúc lâu sau, trời dần tối. Lúc này, cũng đã tới gần thánh địa. Sắp được về nhà, Tĩnh Nguyệt tự nhiên không chơi được nữa, chỉ có thể kéo Hồng Thự lên. Trên thân Hồng Thự lúc này, đã mất hết sự óng ả. Lông vừa mọc lại tiếp tục rụng hết. Ngay khi vừa đi lên, Hồng Thự đã chạy đến chỗ Đoạn Kiều khóc lóc, trông đặc biệt đau khổ. Có một ác ma bên cạnh hai chủ nhân, nó không dám đi qua đâu. Tiểu đệ tới cầu an ủi, Đoạn Kiều có thể làm sao? Vỗ nhẹ đầu để chứng tỏ rằng mình rất yêu quý tiểu đệ. với tư cách là bá chủ sân thượng, rốt cuộc nó cũng không thể chịu nổi. Khi mặt trăng chiếu sáng trên biển, Tĩnh Nguyệt và những người khác đã nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết trắng của thánh địa, ở xa xa. Mặt trăng nhìn thấy ở đây rất to và sáng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, những ngọn núi phủ tuyết trắng của thánh địa sẽ rất đẹp nếu tuyết liên ở đó. Đây là Nguyệt Liên thánh địa. Nhưng mặt trăng hôm nay không tròn, khuyết một mảnh lớn ở bên cạnh. Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, nói, khi quay lại thực sự nhìn thấy mặt trăng, nhưng đó không phải là trăng tròn, có điều gì xấu sắp xảy ra hay sao? Tô Kỳ hừ một tiếng, sư tỷ chớ nói nhảm, chúng ta rất tốt, thánh địa cũng rất tốt. Điều tồi tệ nào có thể xảy ra với chúng ta chứ? Nếu bị sư phụ nghe được, để người mà không vui một cái là chúng ta sẽ xong đời đó. Trước đây, sư tỷ của cô là thế này, hở một tí là đem trăng sáng ra nói chuyện. Khi sư phụ của họ nghe thấy tâm trạng cũng không tốt, kết quả là họ đã bị treo ngược lên. Một tuổi thơ đặc biệt khốn khó. Lúc này, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, lúc trước em đi học thường nghe nói chỉ tay lên mặt trăng lỗ tai sẽ bị cắt đứt, có thật không? Giang Tả suy nghĩ một chút nói, anh cũng không biết, khi anh còn bé cũng chỉ vào, lỗ tai cũng có bị thương, hiện tại nghĩ một chút thấy cũng không phải là bị cắt. Loại chuyện này đừng nói Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên, ngay cả đến Tô Kỳ cũng không hiểu. Thanh Liên tò mò hỏi, Giang đại ca có biết chuyện gì xảy ra không? Nói cho cùng, Giang đại ca đi học nhiều, khẳng định là biết. Thanh Liên nghĩ như vậy. Thật không may, Giang Tả không biết. Tôi không biết, nếu cô muốn biết, hãy tự mình search trên mạng đi. Giang Tả nhàn nhạt đáp. Không biết đó là chuyện bình thường, hắn không cảm thấy lúng túng chút nào. Những việc hắn cảm thấy xấu hổ về cơ bản đều liên quan đến Tô Kỳ. Tô Kỳ nhịn không được, vẫn đang thắc mắc tại sao nên chỉ có thể dùng điện thoại di động tìm kiếm. Mới chỉ vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp tìm kiếm cái gì đã nhìn thấy ảnh của mình. Là mặt mèo mà Giang Tả đã vẽ. Sau đó, Giang Tả rơi xuống nước. Rốt cuộc, hiện tại không cần vội vàng nữa, bởi vì đã gần đến nơi, vì thế mà tốc độ của thuyền chậm hơn nhiều. Không mất nhiều thời gian để Tiên Minh thuyền cập bến. Bởi vì bọn họ không thông báo khi nào bọn họ quay trở lại, hơn nữa Tiên Minh thuyền rất khó bị nhận ra, nên không ai đến đón bọn họ. Cho dù Ngân Giáp phát hiện ra bọn họ, cũng sẽ không chủ động đi ra. Bọn họ không có ý định chào đón mọi người, càng không biết thông báo cho người của thánh địa. Lúc này, bọn họ chuẩn bị xuống thuyền, Giang Tả vừa mới lau khô quần áo đột nhiên nói, chờ anh chút. Cả ba người dừng lại, tò mò nhìn Giang Tả. Tô Kỳ nói, anh làm sao vậy? Giang Tả bình tĩnh nói, anh đi nhặt thanh kiếm kia về, chứ để mãi như vậy cũng không thích hợp. Hả? Tô Kỳ sững sờ. Đâu chỉ riêng Tô Kỳ, ngay cả Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên cũng chết lặng. Bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ nữa. Trên mạn thuyền có kiếm hay không họ còn không biết sao. Lúc này, Tĩnh Nguyệt còn đặc biệt đi tới để xem xét, cô thấy rằng quả thật không có bóng dáng một thanh cự kiếm nào. Ngay cả khí tức cũng không có. Mặc dù vẫn ở trong nước, nhưng cô có thể biết rõ ràng rằng nó chắc chắn không có ở đó. Vậy Giang Tả đang trêu chọc ai? Hay Giang Tả có thể tìm thấy thanh cự kiếm ở đây? Nghĩ đến đây bọn họ cảm thấy thật khủng khiếp, Tô Kỳ cũng nghĩ tới. Nhưng Giang Tả có vẻ không ngốc đến vậy, nếu không nhìn thấy thanh kiếm. Liệu hắn có bị sốc nặng không? Tô Kỳ không khỏi nở nụ cười. Cũng không cần, chúng ta đi thôi. Tĩnh Nguyệt cũng nói. Đúng vậy em rể, trong thiên địa này có ma khí đầy rẫy như sao trên trời. Tại sao phải bận tâm đến một thanh cự kiếm chứ? Thanh Liên không nhịn được nói. Đúng vậy, Giang đại ca, thánh nữ sư tỷ và sư tỷ nói đúng. Giang Tả. Hắn luôn cảm thấy suy nghĩ của mấy người này luôn làm hắn thấy tổn thương. Bất quá hắn không muốn nghe chút nào. Sau đó, lập tức nói, rất nhanh thôi. Sau đó, Giang Tả nhảy khỏi thuyền, đứng trên ấn ký trên mạn thuyền. Tô Kỳ và những người khác tự nhiên làm theo. Nói đến đây, cô vẫn rất lo lắng, tinh thần của hắn có phải hay không xảy ra vấn đề. Di chứng của việc luyện ma pháp chăng? Giang Tả mặc kệ bọn họ, hắn đưa tay vào nước và nói nhỏ, kiếm tới. Vào lúc này, một tia quang mang lấy tốc độ ánh sáng chiếu vào trong lòng biển. Khoảnh khắc tiếp theo, tia sáng này vụt đến tay của Giang Tả, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm. Ba gọi con sao? Cự kiếm lúc này, đã về tới tay Giang Tả. Giang Tả lấy kiếm ra khỏi mặt nước, nhảy trở lại boong thuyền. Điều này làm cho Tô Kỳ và những người khác choáng váng. Hắn đã thực sự lấy lại được thanh kiếm. Họ cảm thấy rằng chỉ số thông minh của bản thân bị xúc phạm. Giang Tả nói, được rồi, đã nhặt kiếm về, chúng ta đi thôi. Bây giờ họ cảm thấy rằng chỉ số thông minh của bản thân đã bị xúc phạm hơn nữa. Hơn nữa đối phương đang ra đòn vô hình. Lúc này, Thanh Liên nhịn không được hỏi. Giang đại ca, có phải chỉ có anh mới có thể nhặt được kiếm đúng không? Nhất định là như vậy, nếu không thì làm sao có thể? Giang Tả nói, chỉ cần khắc xong ký hiệu, mọi người. Câm miệng, em không muốn nghe nữa. Tô Kỳ không đợi Giang Tả nói xong, cô bịt miệng Giang Tả rồi nhảy xuống thuyền. nếu còn nghe nữa chỉ số thông minh sẽ bị xúc phạm đến khóc. Cuối cùng Giang Tả chỉ có thể không nói gì, về phần cự kiếm trực tiếp ném tới Hồng Thự, cũng dừng lại ở trên người hắn. Trên đường trở về, Tô Kỳ hỏi, có chuyện gì với cự kiếm? Lại nói là đánh dấu ấn ký thì em sẽ không khách khí nữa đâu. Giang Tả. Sau đó, Giang Tả nói, bởi vì nó là nguyên tố vật chất, nó cũng sẽ ở nguyên tố tầng diện, vì vậy chỉ cần kết nối là có thể. Hơn nữa nó có thể kích hoạt, tốc độ cực kỳ nhanh. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Trong mắt Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên, Giang Tả là một người ít nói, ít diễn đạt, không bao giờ làm những việc dư thừa. Không nghĩ tới có Tô Kỳ ở đây, không những biểu đạt nhiều hơn mà còn nói nhiều, bố cục đùa giỡn. Sức mạnh của tình yêu thật khủng khiếp. Hai người họ tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói giỡn. Nguyên nhân chính là Tô Kỳ có mặt ở đó, nếu không Giang Tả sẽ không thể đánh dấu, nhặt kiếm, thậm chí còn không đề cập đến nó. Đúng vậy, bọn họ đã không nghĩ sai chút nào. Trên đường đi, Tô Kỳ và Giang Tả tạm biệt Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên. Họ không cùng đường, ngay cả cùng một con đường cũng có thể trở thành khác đường. Giang Tả và Tô Kỳ đi trên đường, không có bất kỳ ai làm phiền họ vào lúc này. Hồng Thự đã lấy cự kiếm đưa cho ông chủ bán đậu hũ. Đồ vật không có chỗ ném đồ thì cứ việc ném về bên đó là được. Đương nhiên Tô Kỳ không phải loại người không hiểu chuyện đối nhân xử thế, cô vẫn để Đoạn Kiều mang về rất nhiều hải sản. Chưa kể đến hương vị, còn có thể nâng cao trình độ tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ nào. Nhà ai có thể xa xỉ như vậy? Đặc biệt là những loại hải sản này có lai lịch bất phàm, nếu có lợi ích khác thì sao? Dù sao, giá trị rất lớn. Ông chủ bán đậu hũ sẽ không từ chối. Về phần cự kiếm, Giang Tả đã ra lệnh, nếu ồn ào quá sẽ ném đi ngay lập tức. Thực sự không được, nhưng nó có thể được phong ấn. Giang Tả nắm tay Tô Kỳ, dọc đường không nói gì. Hắn không ngừng nhìn lên bầu trời, lúc này dưới thánh địa chỉ có tuyết, tuy rằng không lớn, nhưng dưới ánh trăng thất rất rõ ràng. Gần đến tháng 12, hình như sắp bước sang năm mới rồi. Giang Tả đột nhiên nói. Tô Kỳ gật đầu nói, còn có hơn 2 tháng, sang năm mới em sẽ đi tiến tu, chúng ta liền sinh con trai. Khi nói đến điều này, Tô Kỳ có vẻ rất vui. Điều đó có nghĩa là cô có thể ở cùng với Giang Tả, tuy rằng sau này sẽ phải làm việc, nhưng hiện tại có thể ở bên nhau nhiều hơn, tự nhiên cũng vui hơn. Hơn nữa, lúc đó họ đã có con. Có con cái, gia đình mới hoàn chỉnh. Nếu sư phụ của cô không muốn giúp đỡ bọn trẻ, cô sẽ không cần đi ra ngoài, như vậy thì có thể ở bên nhau lâu hơn. Chà, nghĩ chút thôi cũng thấy vui. Bụp, Tô Kỳ lập tức đưa tay che trán, sau đó chu môi nói. Tại sao lại đánh em? Giang Tả nói, nhìn em cười ngây ngô như vậy, giúp em tỉnh lại một chút. Tô Kỳ không phục nói, tương lai tươi đẹp, anh không thể để cho em suy nghĩ một chút sao? Nghĩ về điều đó, anh không thể để cho em hạnh phúc một chút. Còn đặc biệt giúp em tỉnh lại, anh đối xử với vợ anh như vậy sao? Giang Tả nói, anh sợ em trước khi mang thai đã bị ngốc rồi. Ai cũng đều nói rằng đàn bà chưa ngốc 3 năm. Nếu em ngốc, vậy có nghĩa là em đang mang thai. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nghiêm túc nói. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó nói, anh sợ rằng sau khi em mang thai, không phải là ngốc, đó là đờ đẫn. Nghe vậy, Tô Kỳ trực tiếp vươn tay ôm lấy eo Giang Tả theo bản năng né tránh. Đúng, nó là theo bản năng, không liên quan gì đến tu luyện. Đó là dục vọng sinh tồn thuộc về phần eo thịt. Tô Kỳ lập tức nói, anh đừng nhúc nhích, anh dừng lại, anh còn chạy. Sau đó, Tô Kỳ tăng tốc đuổi kịp. Tất nhiên, toàn bộ quá trình phụ thuộc vào thể lực cá nhân, anh còn chạy nữa, về đến nhà là anh xong. Giang Tả hoàn toàn không nghe, nói đùa, nếu không chạy về nhà hắn sẽ không xong sao. Loại uy hiếp đẳng cấp thấp này không có tác dụng gì đối với hắn. Tốt hơn hết bây giờ vui vẻ chạy đi, nhất là khi thấy Tô Kỳ không đuổi kịp, khuôn mặt nhỏ tức giận của cô rất hấp dẫn. Họ Giang, dáng vẻ anh chạy trong tuyết có chút tiêu sái, nhưng khi về đến nhà, anh có thấy dáng vẻ anh có chút chật vật không? Tại sao thế này? Ha ha! Trong phòng, Tô Kỳ ghé vào người Giang Tả nói. Giang Tả vẻ mặt xám xịt. Nói, mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh, chúng ta ngủ đi. Tô Kỳ cũng không có quá phận, gạt tay Giang Tả sang một bên, sau đó ngã xuống gối. Về phần chiếc váy ngủ, trước tiên không lo lắng. Chỉ cần phủ chăn bông lên. Nhưng khi Tô Kỳ nằm xuống, lại vò đầu bứt tóc, tóc dài quá, rất dễ bị đè lên. Giang Tả mặt không thay đổi nói, lúc tóc ngắn em cũng thường nói như vậy. Sau khi Tô Kỳ ổn định lại, cô nói, đó là bởi vì anh có tư thế ngủ không tốt, thường xuyên làm rối tóc em. Giang Tả không muốn nói chuyện, mọi thứ hắn nói bây giờ đều là sai. Tốt hơn là nằm yên ngủ. Tô Kỳ đương nhiên không có ý định đi ngủ sớm như vậy, cô nói với Giang Tả, ông xã, chúng ta bàn bạc một chuyện. Giang Tả đáp lại, có chuyện gì? Tô Kỳ nói, về sau trong nhà em quản lý tiền được không? Em về sau đi công tác sẽ mang theo anh. Bằng cách này, anh sẽ không hết tiền để chi tiêu. Nghe vậy, Giang Tả không có một chút phản ứng, mà nói, hỏi em hai câu toán đơn giản. Nếu không có vấn đề gì, anh cũng không có vấn đề. Tô Kỳ nghe vậy vui vẻ, cô kích động muốn thử, bài toán đơn giản. Cô học cũng không tệ, hơi khó một chút cũng không có vấn đề. Hỏi đi, em không có vấn đề gì. Tô Kỳ nói, 1 + 2 là bao nhiêu? Giang Tả hỏi, 3. Tô Kỳ trực tiếp trả lời, nó thực sự là một câu hỏi đơn giản. Sau đó, Giang Tả lại hỏi, 2.000 nhân với 3.000 là bao nhiêu? 6.000. Tô Kỳ không chút do dự trả lời. Sau khi trả lời, Tô Kỳ lộ vẻ hưng phấn. Giang Tả gật đầu, sau đó nói, thôi, đi ngủ. Tô Kỳ lay Giang Tả nói, tiền thì sao? Giang Tả ôm Tô Kỳ nói, để em tính toán coi như phá sản, đi ngủ đi. Tô Kỳ, coi như phá sản. Nói lung tung, cô không sai, ngày hôm sau lúc Giang Tả thức dậy, Tô Kỳ đã sớm dậy trước. Cô mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, vẻ mặt khó hiểu. Giang Tả tò mò hỏi, em đang làm cái gì vậy? Không phải vẫn đang chằn chọc câu hỏi tối hôm qua đấy chứ? Tô Kỳ ngữ khí xấu xa nói lung tung, em thông minh như vậy, làm sao có thể lâu như vậy nghĩ không ra? Giang Tả vươn tay sửa lại váy cho Tô Kỳ, sau đó nói, vậy em đang loay hoay cái gì? Nếu không phải nơi này có trận pháp, Tô Kỳ nhất định sẽ bị cảm lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ nói, em chỉ không hiểu rõ ràng vấn đề đơn giản như vậy, em tại sao lại không nghĩ tới? Em có mang thai hay không? Giang Tả không muốn trả lời. Tốt hơn hết là ngủ một giấc đi, hắn đã lâu không ngủ. Có điều hắn đã đạt tới tứ giai, thực sự không cần ngủ. Tuy nhiên, bây giờ hắn là một người bình thường. Sau đó, Tô Kỳ nằm đè lên Giang Tả nói, không, anh phải bồi thường cho em một ít chỉ số thông minh. Giang Tả, vừa nãy hắn không thức dậy cho rồi. Nhìn thấy Giang Tả làm như vậy, Tô Kỳ hỏi, chúng ta đã lâu không ngủ cùng nhau như vậy, anh không nhớ em sao? Tô Kỳ chợt hiểu ra, em hiểu rồi, chẳng lẽ? Câm miệng, ngủ. Tuân mệnh, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Không biết vì sao, Giang Tả tự nhiên cảm thấy trời đã sáng, nhưng lại không thể nhìn thấy mặt trời. Gần đây mới bị thiên phạt đánh rất đau. Tô Kỳ không quan tâm đến hắn chút nào. Có đan dược của thánh địa. Im lặng, em còn chưa nói đan dược gì, không muốn nói chuyện. Buổi trưa, Tô Kỳ vui vẻ đi ra ngoài. Giang Tả đi theo sau cô, trong mắt có chút tức giận. Tô Kỳ lại nhìn về phía Giang Tả nói, sao lại nhìn em, ông xã anh đừng quá khoa trương như vậy, được không? Giang Tả liếc Tô Kỳ, sau đó trong lòng thở dài. Giang Tả không phải là khoa trương, nhưng hắn bị thương. Một ngày nào đó, tình thế sẽ đảo ngược, sẽ có một ngày Tô Kỳ kêu trời trách đất. Tô Kỳ đến chỗ Giang Tả, kéo Giang Tả về phía trước. Anh nói hôm nay ông chủ bán đậu hũ có nấu hải sản không? Giang Tả nói, không. Tô Kỳ kinh ngạc, tại sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, lão bán đậu hũ, em lại để cho lão làm hải sản. Em đang xúc phạm lão sao? Nếu anh không nói, em sẽ quên mất, món ngon nhất của ông chủ bán đậu hũ là đậu hũ thối. Tô Kỳ kinh ngạc vỗ tay, nói, đúng vậy, anh bắt đầu ăn đậu hũ ở đó từ khi nào vậy? Em gần như đã nghĩ đó là tiệm cơm. Giang Tả. Không lâu sau, Giang Tả và những người khác đến cửa hàng đậu hũ của chủ quán. Như Giang Tả đã nói, ông chủ bán đậu hũ không có ý tưởng làm hải sản. Thậm chí không có bất cứ thứ gì ngoài đậu hũ. Nhưng Hồng Thự và Đoạn Kiều vẫn còn đó. Ngay khi Giang Tả và Tô Kỳ đi vào, Lộ Chân chạy tới, Phương Nghênh tới chơi. Đứa bé nhỏ theo sau cũng nói, Phương Nghênh, quý khách. Lần này Tô Kỳ không nhịn được nữa, cô liền sửa lại, là Hoan, phụt, suýt chút bị các người làm cho cười. Phải là Hoan Nghênh tới chơi. Hoan là vui mừng, Hoan Nghênh quý khách. Nào tới đọc một lần nữa. Lộ Chân mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn nói, Hoan vui mừng, Phương Nghênh quý khách. Tô Kỳ, không được, tôi hôm nay không dạy mấy người là không được. Sau đó, Tô Kỳ nói với Giang Tả, nhiệm vụ này giao cho anh, em đi gọi đồ ăn. Giang Tả, cho nên, cô không muốn dạy, có thể ném cái nồi đến chỗ hắn. Giang Tả đặc biệt bất lực với Tô Kỳ. Sau đó, Giang Tả thờ ơ liếc nhìn Lộ Chân, nói, đã hiểu chưa? Lộ Chân gật đầu, từ Hoan lúc nãy hắn hiểu. Giang Tả gật đầu, tốt lắm. Sau đó, đi thẳng đến một cái bàn ngồi xuống. Lần này, rót trà cho Giang Tả, không phải Mạc Danh Bắc, cũng không phải là Lộ Chân, mà là một tiểu hồ ly. Giang Tả liếc nhìn đứa bé, cuối cùng không nói gì. Nếu có người thật như vậy, hắn sẽ không nên ngược đãi con gái. Ông chủ bán đậu hũ sẽ lo việc này. Giang Tả đương nhiên không quan tâm. Lúc này, Giang Tả hỏi Đoàn Kiều trên bàn, cự kiếm đâu? Đoàn Kiều lúc này, đang câu cá, nghe thấy câu hỏi của Giang Tả, lập tức trả lời, đi ra ngoài, nói đi nhìn xung quanh. ta đã bảo nó đừng gây rắc rối. Giang Tả và những người khác đến, họ không cần phải chào hỏi gì cả. Hơn nữa, không có thói quen như vậy, sẽ không ai quan tâm. Nghe những gì Đoàn Kiều nói, Giang Tả không nói thêm điều gì nữa. Không có ở đây mới tốt, nếu không thì quá ồn, ảnh hưởng đến cảm giác muốn ăn. Không lâu sau khi Giang Mặc Thịnh ngồi xuống, Tô Kỳ tức giận quay lại. Em đã gửi rất nhiều hải sản, nhưng ông chủ bán đậu hũ rõ ràng vẫn không làm hải sản. Tô Kỳ nói. Tô Kỳ khó hiểu hỏi, vậy tại sao trước đây lão lại chăm chỉ nấu ăn như vậy? Thử nghĩ xem, trước đây, lão không làm bất cứ thứ gì ngoại trừ đậu hũ. Gần đây có thay đổi tính ư? Sau đó, Tô Kỳ hỏi Lục Chăn, cậu có biết tại sao ông chủ bán đậu hũ đột nhiên nấu ăn không? Lộ Chân gật đầu, tôi nghe ông chủ nói đều bị ép buộc. Tô Kỳ lại hỏi, ai ép buộc? Lúc này, trong nội tâm Giang Tả có chút khó chịu. Quả nhiên, cần phải diệt khẩu trước khi bị lộ. Lộ Chân gật đầu, ông chủ nói. Tô Kỳ tò mò hỏi, là ai? Lộ Chân lại lắc đầu, ông chủ dặn dò cái gì cũng không được nói ra. Mẹ tôi nói rằng ra bên ngoài phải giữ chữ tín. Đặc biệt đối với những người tốt với mình phải nhớ kỹ những gì họ nhắn nhủ. Vì vậy tôi không thể nói với các tiền bối. Tô Kỳ, Giang Tả. Trong nội tâm Giang Tả thở phào nhẹ nhõm, tóm lại là không có việc gì là tốt rồi, thật ra thì nói ra cũng không có gì, đại khái là vậy. Lộ Chân đã nói như vậy nên Tô Kỳ không còn cách nào khác là ngừng hỏi, vừa rồi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không biết thì sẽ không biết. Lúc này, Giang Tả hỏi, vậy lão còn thức ăn xào không? Tô Kỳ gật đầu, còn xào, vậy nên em gọi một đống. Giang Tả không nhịn được hỏi, em ăn hết sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, nghiêm túc nói, không phải vẫn còn anh sao? Giang Tả, hắn có thể ăn nhiều không? Hắn trước khi ăn rất ít, đời trước cũng không ăn nhiều. Tuy rằng hắn thích ăn đồ ăn ngon, nhưng sẽ không khoa trương đến nỗi nuốt một con rồng. Tất nhiên, điều này không phải nói rằng hắn không thể ăn nhiều như vậy, mà là nó không cần thiết như vậy. Nó ngon, chỉ cần ăn một ít. Còn lưu lại lần sau, ăn ngon như vậy sẽ có cảm giác mong chờ. Tính cách của hắn không phải là ăn một lần rồi chán. Lúc này, dì nhỏ đột nhiên bước vào, Lộ Chân và cô bé nhỏ chạy lại hét lên. Phương nghênh quý khách. Tô Kỳ liếc nhìn Giang Tả chỉ có thể nói, bọn họ vừa mới nói đã hiểu. Đúng vậy, Lộ Chân nói đã hiểu rõ. Giang Tả không nói dối. Tô Kỳ mặc kệ Giang Tả, chạy tới chỗ dì nhỏ than thở, sư phụ, hôm qua con mang hải sản về, nhưng ông chủ bán đậu hũ không làm. Nguyệt Tịch búng chán Tô Kỳ nói, nếu con hiếu thuận như vậy, hôm nay tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn đi. Bao nhiêu năm rồi con không làm đồ ăn cho ta? Trong mắt con chỉ có tiểu tử họ Giang kia. Tô Kỳ lẻ lưỡi, thôi, người ra mặt mượn bếp giúp con đi. Tô Kỳ muốn mượn bếp, Nguyệt Tịnh tất nhiên sẽ thỏa mãn cô. Nguyệt Tịch nói, đợi một lát bảo sư bá đi nói. Tô Kỳ quay đầu nhìn ngó rồi nói, sư bá cũng đến rồi sao? Sao không nhìn thấy? Lúc này, Nguyệt Tịch đã ngồi ở vị trí của Giang Tả rồi. Còn Giang Tả tất nhiên cũng mở miệng gọi một tiếng gì nhỏ. Nguyệt Tịch cũng gật đầu, sau đó biểu hiện bất lực mà nói, lúc nãy đi trên phố nhìn thấy một thứ rất thú vị. Tô Kỳ ngồi sát bên Giang Tả, tò mò hỏi lại, thứ thú vị sao? Là gì vậy? Vi sư cũng hỏi nó như vậy, chủ yếu là thấy nó mới mẻ, kỳ thú thôi. Nói rồi, Nguyệt Tịch nhìn Tô Kỳ đang ngồi cạnh Giang Tả, nói, các con đoán xem nó đã trả lời ta như thế nào. Giang Tả và Tô Kỳ cùng lúc nhìn nhau. Tiếp đến, Tô Kỳ thử trả lời, gọi ba đi. Nguyệt Tịch, tiến triển như thế này làm cho bà cảm thấy không vui vẻ cho lắm. Ngay lúc đang nổi hứng liền bị đoán đúng luôn. Vậy còn hứng thú gì nữa chứ? Sau đó, Nguyệt Tịch mất hứng hỏi lại, các con cũng thấy rồi sao? Tô Kỳ và Giang Tả đều không lên tiếng. Chỉ có thể gượng cười. Tô Kỳ lại hỏi tiếp, vậy sau đó thế nào? Nguyệt Tịch lật cái cốc lên rồi nói, thứ đồ đó dám nói như vậy, vi sư tất nhiên phải ra tay dạy bảo nó rồi. Nhưng mà thanh kiếm đó chạy đúng là nhanh thật, ta đuổi theo không kịp. Sau đó sư huynh liền ra tay. Không biết đã đuổi theo được chưa? Lúc này, Mạc Danh Bắc đã châm thêm trà cho Nguyệt Tịch. Dì nhỏ nhấp môi uống một ngụm. Nói, trà của ông chủ bán đậu hũ đúng là càng ngày càng kém. Giang Tả cũng nhấp môi thử, không chút biểu cảm. Hắn thực sự không hiểu thưởng trà, cho nên cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Dù sao thì hắn cũng không muốn thảo luận về chuyện cự kiếm, cho nên cứ xem như không nghe thấy gì đi. Tô Kỳ chắc chắn cũng không muốn thảo luận, đến lúc cần thiết hắn nói tiếp. Lỡ như sư phụ cô tâm trạng không tốt, không vui vẻ, rồi muốn ra tay với cô thì sao? Quả nhiên, vẫn là trốn bên cạnh Giang Tả vẫn an toàn hơn. Mặt mũi của Giang Tả tính ra cũng lớn. Lúc này, đột nhiên Giang Tả nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên. Ta rất coi trọng thực lực của ngươi, nhưng ta là kiếm đã có ba. Ba của ta cực kỳ lợi hại, ngươi tha cho ta đi. Cự kiếm đau khổ, ai biết nó sẽ đụng phải người này chứ. Nó cũng đã từng gặp người này rồi, cực kỳ dũng mãnh, lúc đó đành không dám làm gì hắn. Bây giờ biến thành kiếm rồi, nhưng cũng không thoát khỏi. Lúc này, kiếm thập tam từ cửa bước vào, trên tay còn cầm một thanh cự kiếm trong suốt, hơn nữa lại cực kỳ nhiều chuyện. Hắn đưa kiếm cho Nguyệt Tịch, cũng chẳng nói thêm gì. Còn cự kiếm vừa đến tay Nguyệt Tịch liền lớn tiếng kêu lên, ba, mẫu thượng đại nhân, cứu con. Hai mắt cự kiếm cứ thế mà nhìn Giang Tả và Tô Kỳ, không ngừng phát sáng. Đến nỗi sắp sáng chói mắt bản thân nó. Nếu không phải là mắt tản quang, nó làm sao mà không thấy kiếm thập tam đằng sau Nguyệt Tịch được chứ? Nếu vậy cũng không đến mức thảm hại như này. Giang Tả và Tô Kỳ cúi đầu thưởng trà, tựa như không có chút động tĩnh nào. Không phản ứng mới là có vấn đề, Nguyệt Tịch cũng không phải kẻ ngốc. Người không liên quan thì cũng chẳng cúi đầu làm gì. Nguyệt Tịch liền nói, hai đứa sinh ra nó sao? Phụt! Tô Kỳ vừa uống được ngụm trà liền phun ra, sư phụ, sao người lại nói lung tung vậy chứ? Cự kiếm là do bọn con nhặt được, hơn nữa nếu là chúng con sinh ra thì chắc chắn phải là con người chứ. Nguyệt Tịch châm vào, kiếm nhân thì sao? Tô Kỳ giận dỗi, sư phụ, người đang mắng con. Nguyệt Tịch. Sau đó, Nguyệt Tịch cũng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, liền đặt cự kiếm lên bàn, nói, đây là của các con sao? Từ đâu mà có? Tô Kỳ tò mò hỏi lại, sư tỷ vẫn chưa nói sao? Tối hôm qua bọn họ trở về rồi đi nghỉ luôn, còn việc báo cáo chắc chắn sẽ do Tĩnh Nguyệt tỷ lo liệu chứ. Tô Kỳ rất tò mò, chuyện lớn như vậy, lẽ nào sư tỷ vẫn chưa nói? Nguyệt Tịch cười nói, con nói đến thánh nữ của chúng ta sao? Ừm, tối hôm qua bị ta treo lên rồi, phải dạy nó cách làm người. Không dễ gì mới trở về một chuyến, lại chỉ gửi tin nhắn báo là nó đã trở về rồi, phải đi ngủ luôn đây. Nhắn như vậy làm cho Nguyệt Tịch tức chết, ngay lúc đó liền treo Tĩnh Nguyệt lên. Tô Kỳ không nói gì, im lặng vẫn tốt hơn, nếu không có Giang Tả ở đây, cô nghĩ tối hôm qua cô với sư tỷ chắc cùng cảnh ngộ rồi. Nói đi, chuyện là thế nào? Nguyệt Tịch nhìn Tô Kỳ nói. Tô Kỳ chỉ còn cách kể lại đầu đuôi sự tình làm sao có được cự kiếm, nhân tiện cũng nói ra tác dụng của nó. Nghe xong, dì nhỏ mới kinh hãi nói, các con lại dám lấy cái gọi là đạo quả này ném đi. Tô Kỳ giải thích, tùy tiện cũng có thể triệu trở về mà. Nguyệt Tịch không hiểu nổi, triệu về bằng cách nào, cái thứ này còn có thể nhận ra chủ nhân sao? Tô Kỳ cũng không cách nào nói rõ, sau đó trực tiếp nói với cự kiếm, bay đi đi, muốn bay bao xa thì cứ bay. Vâng, mẫu thượng đại nhân. Sau đó, cự kiếm cứ thế mà bay đi. Tốc độ rất nhanh nhưng mà cũng không đến nỗi quá khoa trương. Nếu chỉ là tốc độ như vậy, Nguyệt Tịch tuyệt đối sẽ không để nó chạy mất đâu. Cũng chẳng cần đến kiếm thập tam phải ra tay. Sau một hồi, dì nhỏ lại nói, sau đó thì sao? Tô Kỳ đẩy đẩy Giang Tả nói, nhặt lại. Giang Tả giơ tay ra, nhỏ giọng nói, trở về. Lúc này, đột nhiên một luồng ánh sáng xoẹt qua, ánh sáng lập lòe hội tụ lại trên tay của Giang Tả. Một thanh kiếm xuất hiện, chính là thanh kiếm lúc nãy vừa bay đi. Ba gọi con sao? Dì nhỏ nhìn có chút nghi ngờ, có thể nhận ra chủ nhân thật luôn sao? Tô Kỳ cười nói, chính là như vậy, cho nên sẽ không mất được đâu. Dì nhỏ lại than thở, được thôi, các con cũng không còn nhỏ nữa, bản thân biết giữ chừng mực là được. Sau đó, dì nhỏ nhìn qua Giang Tả, bà rất tò mò, rút cuộc hắn là người như thế nào, sao lại may mắn như thế? Ma pháp yêu nghiệt, đồ nhặt được cũng thuộc dạng bảo vật. Đạo quả thực nói đến là đến. Thánh thú, khí linh cứ ra đường là có. Lại thêm tối hôm qua bà còn nghe Tĩnh Nguyệt nhắc đến, bản thân bà mấy năm trước mãi vẫn không đón được Tô Kỳ trở về. Lý do rất có thể là do vận khí của đối phương quá mạnh ngăn cản. Vận khí mà đặt lên người một cô gái thì đúng là quá lãng phí. Còn trước đây, vận khí cũng chưa từng xuất hiện một cách rõ ràng, Tĩnh Nguyệt cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Con suy nghĩ lâu lắm rồi, tiểu oán phụ nói là lúc hai người họ ở bên nhau, cũng chẳng thấy Giang Tả may mắn gì lắm. Dạo gần đây, vận may mới bắt đầu xuất hiện. Vậy có hai khả năng. Một là trước khi lấy tiểu oán phụ, vận khí vẫn luôn lót đường để cưới được tiểu oán phụ. Bây giờ cưới được rồi, vận khí liền bắt đầu quay lại. Hai là vận khí vẫn đang tìm đường cho bọn họ ở bên nhau, nhưng vận khí đó vẫn đang không ngừng tăng lên. Nguyệt Tịch vẫn rất tin vào sự suy đoán này. Vốn dĩ muốn gặp bọn họ cũng là vì muốn chứng minh sự suy đoán này. Nhưng mà nghĩ một hồi, bà lại muốn từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có những thứ càng quan tâm thì càng dễ xảy ra vấn đề. Bây giờ trạng thái vẫn đang khá tốt, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi. Sau đó, dì nhỏ lại nói với Tô Kỳ, không phải nói làm hải sản sao, giờ vẫn chưa đi hả? Sau đó, dì nhỏ lại nhìn kiếm thập tam nói, sư huynh, giúp muội nói với ông chủ bán đậu hũ cho mượn nhà bếp một lúc. Đối với yêu cầu của sư muội, kiếm thập tam trước giờ chưa bao giờ từ chối, sau cùng hắn liền bước vào thuyết phục ông chủ bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ rất tức giận. nhưng nể mặt Kiếm Thập Tam và Nguyệt Tịch, lão cũng chẳng tính toán nữa. Nhưng mà cứ nghĩ đến mấy người này đều muốn ăn hải sản, không biết tiệm đậu hũ của lão còn có thể từ chối đến lúc nào nữa. Mở quán đậu hũ còn không được yên thân. Những người này đúng là quá đáng thật. Khả năng nấu nướng của Tô Kỳ vẫn khá ổn, ít nhất thì Giang Tả không có ý kiến gì. Những người khác, Giang Tả cũng không quan tâm lắm, ăn không quen thì hắn cũng chẳng có cách nào khác. Tô Kỳ đương nhiên cũng không để ý, người khác ăn không quen thì thôi, chỉ cần Giang Tả ăn quen là được, dù gì đồ cô nấu đều là để Giang Tả ăn. Ông chủ bán đậu hũ ngồi một bên vừa ăn vừa nhìn ra một đống lỗi. Nhưng lão không nói ra. Lỡ nói ra rồi muốn theo học thì phải làm sao? Tô Kỳ nấu xong liền hỏi, không gọi sư tỷ đến cùng ăn sao? Dì nhỏ lắc đầu, cứ để nó tự kiểm điểm bản thân đi. Tô Kỳ dạ một tiếng, dù gì thì sư tỷ của cô sau này cũng còn có cơ hội ăn bù cơ mà. Không ăn một bữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dì nhỏ nhìn Hồng Thự, nó cứ nhìn chằm chằm quả lê không thôi, không khỏi lên tiếng. Vi sư phát hiện Hồng Thự nhà các con còn ngốc hơn cả tiểu tỷ nhà ta nữa. Nghe thấy có người gọi mình, Hồng Thự ngẩng đầu nhìn ngó, phát hiện ra là kẻ thù ác, liền không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhanh chóng trốn vào sau bộ chén bát, tiếp tục gặm nhấm quả lê. Cảnh này làm cho dì nhỏ cười không thôi. Nhưng bây giờ bà nào còn tâm trạng đi chọc tiểu tỷ của bà nữa, nếu không lúc vừa bước vào Hồng Thự đã phải gặp nạn rồi. Nghĩ một hồi vẫn thấy lúc đó vô cùng vui vẻ. Ăn xong, dì nhỏ cùng Tô Kỳ rời đi, hình như là muốn làm thực nghiệm gì đó. Xem ra tối hôm qua dì nhỏ thông qua Tĩnh Nguyệt tỷ biết thêm được không ít thông tin. Còn Kiếm Thập Tam liền bảo Giang Tả cùng lão ra ngoài đi dạo vài vòng. Giang Tả dường như cũng đoán được Kiếm Thập Tam muốn nói gì. Đến lôi địa ở bên ngoài, Kiếm Thập Tam nhìn bầu trời xa xăm. Sư muội nói rằng có thể cô ấy không vượt qua nổi thiên kiếp lần này. Giang Tả vừa nghe đã biết thể nào cũng như vậy mà. Hắn vừa nãy cũng cảm nhận được, dấu hiệu cần độ kiếp trên người dì nhỏ đã quá rõ ràng rồi. Thậm chí, hắn còn biết thiên kiếp lần này không hề đơn giản. Nhưng cụ thể là gì, vẫn phải đợi đến lúc rơi xuống mới nói tiếp được. Giang Tả liền nói, lúc độ kiếp, hãy gọi Tô Kỳ trở lại. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả gật đầu. Hắn hiểu ý của Giang Tả, Tô Kỳ quay lại thì Giang Tả cũng sẽ theo đó mà trở lại thánh địa. Vậy nếu có xảy ra chuyện gì đi nữa, có thể hắn sẽ giúp được gì đó. Còn việc Kiếm Thập Tam nghĩ thế nào, Giang Tả cũng biết được phần nào, nhưng mà hắn vẫn không nói gì nhiều, có những chuyện hắn không cách nào nhúng tay vào được. Sau đó, Giang Tả lại nói tiếp, nếu như phải tiến vào, tốt nhất liên hệ với tôi một tiếng. Kiếm Thập Tam gật đầu, được. Kiếm Thập Tam cũng biết rằng, tầm nhìn của Giang Tả đạt tới cảnh giới rất cao, hắn có thể ra được phương án tốt nhất để giúp đỡ. Nhưng có thể ra hay không cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Việc mà hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Chỉ là chết mà thôi. Sau đó, bọn họ cũng không nói gì nữa. Có rất nhiều chuyện không cần nói ra, cũng không nhất thiết phải nói. Nhưng duy chỉ có một điều làm Giang Tả không bằng lòng, đó là dựa vào đâu mà Kiếm Thập Tam là tiền bối cơ chứ. Nếu luận thực lực, trong thiên hạ, hắn không có đối thủ, đời trước là như vậy, kiếp này không lâu sau cũng sẽ như vậy. Hắn không nhất định có thể đánh bại tất cả mọi người, nhưng hắn chính là thiên hạ vô địch. Đã là thiên hạ vô địch mà lại là hậu bối, mà còn là hậu bối của Kiếm Thập Tam, quá thiệt thòi. Thật đáng tiếc mà. Lúc này, Kiếm Thập Tam lên tiếng hỏi, tiểu hữu, còn hải sản không? Mặc dù không biết Kiếm Thập Tam muốn làm gì, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để giấu giếm. Ở chỗ Tô Kỳ còn rất nhiều, chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ cũng còn, chỗ ông chủ bán đậu hũ chỉ còn một ít. Kiếm Thập Tam gật đầu, lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với ông chủ bán đậu hũ làm chút gì đó, cho sư muội ăn. Giang Tả quay đầu nhìn Kiếm Thập Tam, có chút gì đó không phục. Mọi người rõ ràng ai cũng rất mạnh, tại sao con người này có được thiên phú nấu ăn mà hắn lại không có? Thực ra hắn cũng chẳng mấy khi muốn nấu ăn cho Tô Kỳ, đời trước rõ ràng mạnh như vậy nhưng mà vẫn không học được nấu nướng, điều này làm hắn thực sự không cam tâm. Chiều ngày hôm đó, tiệm đậu hũ bị đánh sập. Ông chủ bán đậu hũ tuyệt vọng nhìn Kiếm Thập Tam. Nói thế nào nhỉ, ông chủ bán đậu hũ trước giờ luôn chuyên tâm nấu nướng, bạn bè cũng rất ít, Kiếm Thập Tam là một trong số đó. Cho nên Kiếm Thập Tam muốn gì, thông thường lão sẽ không từ chối, chứ đừng nói là việc giúp Kiếm Thập Tam theo đuổi thánh nữ Nguyệt Tịch. Nhưng thực ra lão cũng chẳng giúp được chuyện gì lớn cả, chuyện có thể giúp được cũng chỉ là dạy nấu ăn gì đó mà thôi. Nhưng mà Kiếm Thập Tam học nấu nướng đúng là làm người khác không còn lời nào để nói. Lần trước khống chế tốt rồi, còn lần này thực sự là bùng nổ, Kiếm Thập Tam tiến bộ nhanh quá. Cho nên, cái tiệm nhỏ của lão thế mà mất rồi. Lúc này, Lộ Chân đã kịp đưa Tiểu Sổ cùng với Thiên Thần Hoa và Tố Thân Quả Thụ chạy đi, nếu không, có khả năng cũng bị thương. Tiểu Sổ lo lắng nói, Lộ Chân ca, ông chủ có sao không nhỉ? Sập rồi. Lộ Chân dắt theo Tiểu Sổ rời xa. Không sao đâu, lúc nãy ông chủ cũng nói không cần lo lắng gì đâu, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Mẹ của anh cũng nói rồi, chuyện của người lớn, trẻ nhỏ không cần lo lắng đâu. Tiểu Sổ không cần quá quan tâm làm gì. Tiểu Sổ chớp chớp mắt, cảm giác như có chỗ nào không đúng lắm. Bây giờ Tiểu Sổ vẫn còn mang trên mình một cái mũ che ánh mặt trời cỡ lớn, Lộ Chân biết là vì Tiểu Sổ có tai. Vì muốn trông giống con người bình thường nên chỉ có thể đội mũ mà thôi. Mặc dù nói là không cần đội mũ vẫn có thể đi qua thị trấn Xuyên Hà, một cách bình thường nhưng xuất hiện với hình dạng của con người vẫn tiện hơn rất nhiều. Cho nên tộc trưởng của bọn họ đã nói, có thể che thì cứ che, đừng gây ra bất cứ ảnh hưởng gì cho thị trấn nhỏ. Sau khi Lộ Chân và Tiểu Tiểu Sổ sắp xếp xong xuôi cho thiên thần hoa và tố thân quả thụ, Lộ Chân lại muốn đưa Tiểu Sổ đi dạo xung quanh. Để cho Lộ Chân dắt theo Tiểu Sổ đi dạo phố, tim gan của ông chủ bán đậu hũ cũng lớn quá nhỉ. Mạc Danh Bắc cứ đi theo đằng sau lếch nhìn thiên thần hoa, cuối cùng lại thở một hơi dài, đuổi theo bọn người Lộ Chân. Không có cách nào khác, hắn cũng không dám đụng đến thiên thần hoa. Hắn biết, chỉ cần hắn đụng đến thiên thần hoa, thanh kiếm bên kia sẽ lập tức đâm xuyên hắn. Không chút nể nang. Bằng không, cứ theo bọn người Lộ Chân, ít nhất thì Lộ Chân vẫn là một đứa trẻ tốt. Mạc Danh Bắc vừa rời đi, quán nhỏ bây giờ đã là một bãi đá cát bay mù trời. Nhìn vào có chút đáng sợ, lúc này, Giang Tả vẫn đang trên đường về nhà của Tô Kỳ ở Thánh Địa. Hắn cũng không vội vàng đi xem nhật ký. Nói sao nhỉ, không phải kiểu cực kỳ trùng hợp, cơ bản là hắn không đi xem. Cho nên chi bằng cứ thoải mái đi. Hắn bây giờ ngồi trên cự kiếm, sau đó lại bật điện thoại lên, muốn xem gần đây có xảy ra chuyện gì không. Nhóm cảm chi số 1. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu lại mất tích lâu lắm rồi, không biết là đi đâu nữa. Mặc Ngôn tiên tử mặc hắc y, gần đây tôi có hỏi rồi, vẫn rất bình thường, chưa phát sinh chuyện gì lớn cả. Có lẽ nào Phá Hiểu đại lão đã lặng lẽ tạ thế rồi không? Thật, tôi thường nghe sư phụ nói, các vị đại tiền bối, thân thể trọng thương, quy ẩn liệu thương, sau đó đều tọa hóa. Phá Hiểu đại lão rất có thể cũng như vậy. Mọi người nói xem Phá Hiểu đại lão thích mộ chôn quần áo màu gì. Tôi gần đây cảm thấy 7 màu khá ổn đó. Phá Hiểu, xanh lam đi, đem lại cảm giác vọng thiên. Mấy người trong nhóm vốn định trả lời, xong đều im lặng bó tay. Mặc Ngôn tiên tử mặc hắc y, ha ha, Phá Hiểu đại lão cũng ở đây sao? Tôi vừa muốn làm mộ chôn quần áo cho Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết đồng tử, nên muốn hỏi đại lão màu nào được. Đại lão nói đúng, tôi cũng cảm thấy màu đó phù với bọn họ, tôi liền cho người đi an bài. Đại lão khổ rồi, hẹn gặp sau. Mặc Ngôn cảm thấy bản thân cực kỳ đen đủi, mỗi lần hễ cứ muốn làm mộ chôn quần áo cho Phá Hiểu là y như rằng Phá Hiểu lại xuất hiện, bị dọa đến nỗi suýt chết vì đau tim. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.